Chương 1483, quyết đấu nguyên sơ, nửa chân tử giới. Dài răng giặc hơn 2 vạn ước năm tuế nguyệt bên trong, toàn bộ vũ trụ sớm đã triệt để bị Minh Kiếm Vĩnh Hằng giới chiếm lĩnh, trước kia rất nhiều thánh địa thế lực còn giữ lại bộ phận lực lượng, sớm đã hoàn toàn tán loạn, thối lui. Cũng không phải là Minh Kiếm Vĩnh Hằng giới chủ động công chiếm, Minh Kiếm Chí Thánh năm đó hứa hẹn, cho phép những thánh địa này phía sau chân thánh, đem mảng lớn cương vực chiếm lĩnh đến cái này một thiên địa luân hồi kết thúc. Là những thánh địa này thế lực chủ động lui đi. Bởi vì, tại trong 5 tháng dài đằng đẵng này, Minh Kiếm Chí Thánh sông sáo vực hải, nhiều lần xuất thủ, sớm đã làm cho vực hải các phương thế lực lớn vì đó run sợ. Thậm chí tại vực hải chỗ sâu một lần trong giao phòng, hắn trực tiếp xuất thủ diệt sát Thâm Viên Liên Minh cao nhất lãnh tụ Thâm Viên chi chủ, chấn động toàn bộ vực hải. Cái này, là từ nguyên sơ đến nay, trừ nữ hoa nương nương bên ngoài, lại lần nữa có cường giả lấy thần phách lưu trực tiếp diệt sát Chí Thánh viên mãn cường giả, tự nhiên làm cho các phương rung động run sợ. Trên vĩnh hằng bảng, Minh Kiếm Chí Thánh cũng là lực áp Nham Đà đại đế, Đế Giang tổ vu, Đông Hỏa đế quân, Nam Quang đế quân rất nhiều cự đầu, gần với tam đại chí cường giả. Cái gọi là tam đại chí cường giả, tự nhiên là Thiên Đế, Nguyên Thánh, Hậu Thổ tổ vu. Huống hồ, tại vực hải đông đảo chí thánh cường giả xem ra, bọn hắn xông sáo vực hải các nơi, gặp phải Thiên Đế, Nguyên Thánh sát suất rất nhỏ. Dù cho thật gặp được, cũng không trở thành vừa đối mặt vẫn lạc, đối mặt vật chất công kích, chí thánh bọn họ còn có thể thoáng dãy rựa, còn có chạy trối chết hy vọng. Đối mặt Minh Kiếm Chí Thánh đâu? Tâm khí công kích, cho dù cách nhau rất xa thời không nhất niệm là đủ. Lại hắn vượt qua thời không chỉ năng, có 102 vũ trụ, một khi bị hắn để mắt tới, vực hải to lớn, lại có thể sừng không chỗ dung thân. Bởi vậy, cơ hồ không có chí thánh dám trêu chọc Minh Kiếm Chí Thánh. Cái này, chỉ là Minh Kiếm Chí Thánh phương diện chiến lực. Một phương diện khác, tại trong 5 tháng dài đằng đẵng này, Huyết Đế cùng Mộng Đế sớm đã công khai, Phụng Minh Kiếm Chí Thánh là Huyết Mộng Liên Minh thứ nhất minh chủ, cũng làm cho Huyết Mộng Liên Minh uy thế đại thịnh, gần với Vũ Đỉnh, Tiên Đỉnh, công nhận là vô tận vực hải thế lực lớn thứ 3. Tại Minh Kiếm Chí Thánh xuất linh dưới, Huyết Mộng Liên Minh cơ hồ là công khai đứng tại Vũ Đỉnh một phương, cùng Tiên Đỉnh chống lại. Tại vực hải thế lực khắp nơi xem ra, chính là bởi vì Minh Kiếm Chí Thánh tồn tại, mới làm cho Tiên Đỉnh một mực sợ ném chuột vỡ bình, cho dù Hậu Thổ tổ vu vẫn lạc, cũng một mực không dám nhắc lên đại quyết chiến. Minh Kiếm Chí Thánh uy danh chi thịnh, tại trong 5 tháng dài đằng đẵng này, đã dần dần đuổi kịp ngày xưa nữ hoa nương nương. Công nhận tâm mộng lưu, tâm khí lưu thứ nhất chí thánh. Dưới loại tình huống này, giống linh giang vũ trụ bên trong, những cái được gọi là thánh địa thế lực, nơi nào còn dám có ý nghĩ gì? Ngay cả những chân thánh kia phía sau chí thánh bọn họ, đều trực tiếp cúi đầu. Vũ trụ nhất thống, Minh Kiếm Chí Thánh, càng là toàn bộ vũ trụ chí cao tồn tại, vô số sinh linh ngâm sướng cùng bái. Không nói vĩnh hằng cường giả, ngay cả trong vũ trụ vô số trưởng hà sinh mệnh cũng biết, đợi cho hạ cái thiên địa luân hồi, Minh Kiếm Chí Thánh liền sẽ triệt để chấp trưởng toàn bộ vũ trụ. Linh giang vũ trụ bên trong, Minh Kiếm Vĩnh Hằng giới cao nhất thánh địa thời không thần điện, đều coi chừng chuẩn bị, quyết không thể lười biếng. Một vị đại hán áo bào đen trầm giọng nói, lần này đến hội, chính là vĩ đại Minh Kiếm Chí Thánh tự mình hạ lệnh, đây là hơn vạn ước năm tới lần thứ nhất. Tới tham gia người, đều là ta Minh Kiếm Vĩnh Hằng giới cao cấp nhất đại nhân vật, tuyệt không cho phép phạm sai lầm. Đại hán áo bào đen quan sát phía dưới một đám quân chủ. Đúng, bọn thuộc hạ minh bạch. Trên 100 vị quân chủ đều cung kính hành lễ, từng cái đều vô cùng kích động. Làm quân chủ, bọn hắn tại riêng phần mình đại giới bên trong cũng đều là đỉnh tiêm tồn tại, khống chế vô số sinh linh chỉ sinh tử. Nhưng bọn hắn lại biết, bọn hắn ở trong vĩnh hằng giới, nhưng căn bản tính không được cái gì. Giống lần này đến hội, có thể có tư cách tham gia trở thành người hầu, đều là vinh hạnh của bọn hắn. Dù sao, toàn bộ Minh Kiếm Vĩnh Hằng giới dưới trướng, bây giờ quân chủ số lượng đều là hơn 100 vạn. Vĩ đại Minh Kiếm Chí Thánh, vì sao muốn cử hành yến hội? Không biết. Nghe nói, vĩnh hằng giới bên trong đỉnh tiêm đại nhân vật đều sẽ tham gia, truyền thuyết ngay cả Huyền Thánh đều sẽ giáng lâm. Thật sao? Huyền Thánh như đến cũng bình thường, Huyền Thánh quê hương liền tại Linh Giang vũ trụ, truyền thuyết hắn chí thân bọn họ đều là bái thác Minh Kiếm Chí Thánh chúng non. Những này quân chủ đều lẫn nhau truyền âm nghị luận, có tư cách tiến vào cuộc kiến hội, bọn hắn những này quân chủ cũng đều là vĩnh hằng giới bên trong so sánh tầng hạch tâm, biết các loại tình báo, so rất nhiều phổ thông chúa tể đều nhiều. Sau đó không lâu, ba đạo thân ảnh liên thủ từ trong hư không bay tới, tốc độ của bọn hắn đều thật nhanh. Bắc U, Đông Dương, Hàng Dương, các ngươi là trước hết nhất đến. Một mực chủ trì phòng yến hội thân ảnh mặc hắc bào mỉm cười, chủ động nên đón đi lên. Người đến chính là Bắc U chúa tể, Đông Dương chúa tể, Hàng Dương chúa tể ba người. Trong 5 tháng dài đằng đẵng, bọn hắn cũng đều dần dần tu luyện thành chúa tể. Hắc Chân, đã lâu không gặp. Bắc U chúa tể mỉm cười nói, cũng không khinh thị Hắc Chân chúa tể. Năm đó thời không đạo giới tam đại chấp pháp quân chủ, sớm đã biến thành Minh Kiếm Vĩnh Hằng giới tam đại chấp pháp chúa tể. Tam đại chúa tể từng cái bất phàm, là cường thế nhất chính là Lam Diễm chúa tể, bây giờ danh xưng linh giang vũ trụ thứ nhất chúa tể, có gần như chúa tể ngũ trọng thực lực. Mà giống Hắc Chân chúa tể, Hồng Nghệ chúa tể, thực lực cũng đều tiếp cận chúa tể tứ trọng. Là thật lâu không thấy, mau mời nhập tọa. Hắc Chân chúa tể cười nói, hắn ở trong vĩnh hằng giới quyền thế ngập trời, rất được Minh Kiếm Chí Thánh tín nhiệm. Nhưng là, Hắc Chân chúa tể rất rõ ràng, ở trong vĩnh hằng giới có một ít người là không thể trêu chọc, thì như trước mắt ba vị. Theo hắn biết, giống Bắc U chúa tế, Đông Dương chúa tế làm chí thánh sư tổ sư tôn, đều là đạt được chí thánh ban cho đại đạo ấn ký, cho nên mới có thể cấp tốc vượt khỏi, có được thực lực kinh người. Nhất là Đông Dương chúa tể, càng là sáng chế vĩnh hằng tuyệt học, ngoại giới không biết được, nhưng Hắc Chân chúa tể lại biết, thực lực đối phương là không thua gì làm Diễm chúa tế. Chúng ta tới trước, liền đi vào trước đi. Bắc U chúa tể cười nói, mấy người cùng nhau tiến nhập. Không lâu, lại là ba đạo thân ảnh giáng lâm, tất cả đều là nữ tính, cầm đầu chính là một áo lam nữ tử, nàng quanh thân ẩn ẩn bao quanh hỏa diễm. Lam Diễm, các ngươi đã tới. Hắc Chân có chút kích động, nhìn qua mấy bóng người kia. Vực Hải tranh phong, những này quân chủ không hiểu nhiều, nhưng trong vũ trụ chinh chiến chém giết, bọn hắn liền lại biết rõ rành rành. Đạo kia áo lam thân ảnh, chính là bây giờ vũ trụ đệ nhất chúa tể, Lam Diễm chúa tể. Chư vị mạnh khỏe. Lam Diễm chúa tể mỉm cười nói, Hồng Nghệ chúa tể cùng Hải Nguyệt chúa tể rất ít đến tụ, cũng không thấy các ngươi hỏi nhiều hỏi. Ha ha, nói giỡn. Hồng Nghệ chúa tể, ta còn thường gặp được, Hải Nguyệt chúa tể đích thật là thấy thiếu. Hải Nguyệt chúa tể quanh năm tại vực hải sông sáo, lần này lại trở về. Hắc Chân chúa tể, Bắc U chúa tể bọn hắn đều mở miệng nói. Những cái kia quân chủ không biết, nhưng làm vĩnh hằng giới tầng hạch tâm, bọn họ cũng đều biết, luận thực lực chắc Hải Nguyệt thực lực rất mạnh, cũng là chúa tể tứ trọng đỉnh phong chiến lực. Thậm chí có cùng bất hủ chém giết qua chiến tích. Chỉ là nàng quanh năm tại vực hải sông sáo, cho nên trong vũ trụ chưa có nàng nghe đồn. Lần này, ta cũng là đạt được chí thánh đưa tin, vừa mới trở về. Chắc Hải Nguyệt mỉm cười gật đầu. Ta cũng là đạt được chí thánh đưa tin. Ừm, đúng. Xem ra, lần này tới tham gia yến hội đều là chí thánh tự mình đưa tin, nhưng tựa hồ không có những vĩnh hằng cường giả kia hiện thân. Những này chúa tế cũng đều phát giác được lần yến hội này là thủ. Vĩnh hằng giới bên trong là sinh hoạt rất nhiều bất hủ, thánh giả đều là huyết mộng liên minh nhất mạch. Bọn hắn tuy vô pháp tiến vào linh giang vũ trụ nội bộ, nhưng ở vĩnh hằng giới địa vị cũng cực cao, chí ít phổ thông chúa tể, quân chủ là muốn nhìn lên bọn hắn. Càn Dương chúa tể tới, còn có phủ buôn chúa tế. Sáu đạo lưu quang hiện lên, liên thủ mà đến, lập tức đưa tới Hắc Chân chúa tế, Bắc U chúa tể bọn hắn chú ý cầm đầu, chính là một vị đầu trọc, mặc áo bào vàng, khí tức giống như mặt trời bá đạo tồn tại. Khí tức của hắn, viễn siêu bình thường chúa tể, ở đây đông đảo chúa tể cũng chỉ có Lam Diễm chúa tể, Hải Nguyệt chúa tể có thể cùng sánh vai. Gặp qua chư vị tiền bối, gặp qua tổ sư, sư tổ. Tên trọc đầu này nam tử mặc kim bào, cùng sau lưng năm vị chúa tể, lại là có chút không người, hướng đám người hành lễ, lộ ra rất khách khí. Bọn hắn sáu vị, chính là Minh Kiếm Chí Thánh trong năm tháng dài đằng đẵng, chỗ tuyển nhận hơn ngàn vị đệ tử ký danh bên trong, kết xuất nhất chói mắt sáu vị đệ tử, tất cả đều sáng chế ra vĩnh hằng tuyệt học, từng cái đều là chúa tể tứ trọng chiến lực. Chí Thánh thậm chí chân thánh bọn họ, cho dù dụng tâm bồi dưỡng đệ tử, cũng có tại một cái thiên địa luân hồi, tại một cái trong vũ trụ hiện ra những này cường đại cỡ nào chúa tể. Nhưng Minh Kiếm Chí Thánh làm được. Vừa đến, hắn phạm vi cực lớn tại trong vũ trụ tiến hành sàng chọn, khiến cho rất nhiều tuyệt thế thiên tài từ lúc rất nhỏ liền đạt được tốt nhất vung trồng, giảm bất tự hao tổn. Thứ hai, là hắn không tiếc đại giới, hao phí đại lượng tài nguyên chân quý bồi dưỡng. Giống vực hải các phương thế lực lớn, bồi dưỡng hậu bối đệ tử đều vẫn là tiến hành theo chất lượng, càng nhiều vẫn là phải dựa vào tự thân đi tranh. Dù sao, các phương thế lực lớn mục đích cuối cùng nhất vẫn là phải đản sinh ra chí thánh đến, như vậy thì đến tiềm lực cũng đủ lớn. Nhưng Minh Kiếm Chí Thánh thì không quan tâm, bỏ ra đại lượng tài nguyên bảo vật, lại hắn chỉ ở trong linh giang vũ trụ sàng chọn. Cuối cùng, ở trong linh giang vũ trụ, liền hiện ra 6 vị sáng chế vĩnh hằng tuyệt học đệ tử ký danh. Phải thừa nhận, cái này một thiên địa luân hồi bên trong, cho dù bỏ đi Minh Kiếm Chí Thánh, nguyên thánh vị này không thể tưởng tượng nổi tồn tại, linh giang vũ trụ hiện ra thiên tài cường giả, cũng không thua gì Vu Đình vũ trụ, Tiên Đình vũ trụ. Thời gian trôi qua, Nô Dực chúa tể tới, Phương Hạ chúa tể tới, là nguyên thánh chí thân bọn họ. Những này chúa tể rất nhanh liền nhìn thấy nơi xa bay tới 7 đạo thân ảnh, chính là mẫu thân của Ngô Nguyên và Cẩm, muội muội Ngô Dực Quân, Phương Hạ, còn có hai vị cháu trai Ngô Tử Thiện, Ngô Tử Mộ. Bọn hắn đều đã thành tựu chúa tể, còn có Khoa Xích chúa tể, Thương Phong chúa tể. Chư vị, mời ngồi vào. Hắc Chân chúa tể không gì sánh được cung kính nói, mặt khác chúa tể cũng đều có chút khách khí. Chương 1484. Toàn bộ vực hải, người nào không biết, Huyền Thánh cùng Minh Kiếm Chí Thánh chính là sinh tử hảo hữu. Cái này bảy vị, có thể là Huyền Thánh chí thân, có thể là sư tôn, hảo hữu, mặc dù ở Minh Kiếm vĩnh hằng giới, nhưng không có ai dám không tôn trọng. Huống hồ, bao năm tháng qua một mực tại truyền thuyết, năm đó là Huyền Thánh chủ động đem Linh Giang vũ trụ tặng cho Minh Kiếm Chí Thánh. Khoa Xích, Bắc U chúa tể cùng Đông Dương chúa tể đều nhìn về Khoa Xích chúa tể. Ừm. Theo thời gian suy tính, cái này một thiên địa luân hồi sắp kết thúc. Khoa Xích chúa tể truyền âm nói, chỉ sợ là đến lúc rồi. Ngoại nhân không rõ ràng, nhưng bọn hắn ba vị lại rõ ràng Minh Kiếm Chí Thánh, Huyền Thánh chính là một người. Bây giờ lại xem xét tham gia trận này yến hội thành viên, trong lòng liền đều đại khái minh bạch Ngô Huyền mục đích. Thời gian trôi qua, lần lượt lại có chút chúa tế hiện thân, nhưng đều là Minh Kiếm vĩnh hằng giới dưới trướng, sáng chế ra chúa tể cực hạn tuyệt học một chút cường đại chúa tế. Rốt cục, khi tất cả người ngồi xuống, mỗi người bàn đọc trước, đều trưng bày tỉnh mỹ tiên nhượng món ngon. Lặng yên không một tiếng động, cung điện chỗ cao nhất trên vương tọa, một đạo áo bào trắng thân ảnh xuất hiện, khí tức của hắn mở mịt chí cao, giống như thân ở tại một phương thiên địa khác bên trong. Cho dù đã thu liễm toàn bộ khí tức, ở đây chí ít cũng đều là chúa tể, quân chủ, nhưng cũng có thể cảm nhận được loại trên lệch kia. Đây là sinh mệnh cấp độ bản chất khác biệt. Liên phảng phất một hạt bụi cùng hành tinh. Hô, hô. Đông đảo chúa tể đều muốn đứng lên, lại bị một cỗ lực lượng vô hình đè chế, đều an ổn ngồi xuống. Hôm nay đến hội, xem như gia yên. Nô Huyên luyện khí bản tôn mỉm cười nhìn qua phía dưới, có thể tới tham gia người, hoặc là ta trưởng bối, hoặc là ta chí thân hảo hữu, có thể là ta thân cận đệ tử văn bối. Tất cả mọi người nghe, bọn hắn đã sớm đã nhận ra điều này. Lần này đến hội, cũng không vì những thứ khác, mà là các ngươi thành tựu vĩnh hằng sự tình. Nô Huyên chậm rãi nói, cái này một thiên địa luân hồi sắp kết thúc. Cái gì? Nhanh đến luân hồi chung kết rồi. Cái này, mọi người tại đây đều có chút giật mình, mặc dù giống Phương Hạ, Nô Dực Quân bọn người, năm đó bọn hắn kém xa những cái kia quân chủ, chúa tể. Nhưng là, Vô Tận Tuyết Nguyệt, bọn hắn đạt được đại đạo ân ký, thiên phú kịch liệt thủy biến, lại thụ rất nhiều ma luyện, đến Ngô Huyên toàn lực bồi dưỡng, thực lực đều đã trở nên cực mạnh, tầm mắt càng là cao. Tự nhiên rõ ràng thiên địa luân hồi kết thúc ý vị như thế nào. Ngô Huyên bình tĩnh quan sát phía dưới, nhưng trong lòng thì than nhỏ, cái này hơn 2 vạn ước năm đến, trừ tự thân tiềm tu, lấy tay ứng đối tiên đỉnh, thống lĩnh vũ đỉnh. giống luyện khí bản tôn rất lớn một bộ phận tinh lực đều dùng đến giúp đỡ những này thân hữu bọn họ siêu thoát vĩnh hằng. Nhưng cuối cùng, Nô Uyên nhất định phải thừa nhận, người với người là có khoảng cách, chân chính tuyệt thế yêu nghiệt không phải dùng tài nguyên liền có thể đắp lên. Giống Càn Dương chúa tế, phù buôn chúa tể các loại 6 người, hắn dù chưa truyền thụ đại đạo ân ký, nhưng ở hắn chỉ điểm xuống, tất cả đều sáng chế ra vĩnh hằng tuyệt học. Nhất là phù buôn chúa tể, càng là sáng chế 3 bộ vĩnh hằng tuyệt học, đơn thuần cảnh giới đã so sánh bất hủ cực hạn cường giả. Thế nhưng là, đông đảo thân hữu bọn họ, thụ chỉ điểm của hắn càng nhiều, lấy được tài nguyên càng tốt hơn, có thể phần lớn dừng bước tại chúa tể tam trọng thực lực, cũng chỉ là sáng chế chúa tể cực hạn tuyệt học. Vĩnh hằng tuyệt học, chỉ có Lam Diễm chúa tể, Trác Hải Nguyệt, Đông Dương 3 người sáng chế ra. Lam Diễm, năm đó dựa vào tự thân liền có thể thành chúa tể. Nô Uyên thầm nghĩ, Hải Nguyệt, nàng tại phàm tục lúc liền có thể bị lôi hành thánh giả chọn trúng, một đường gian nan dãy rủa, luận thiên phú nàng có lẽ không cao lắm, nhưng luận ý chí tâm tính cũng rất đáng sợ. Đông Dương sư tôn, thiên phú không tầm thường, càng có sông sáo khác biệt vũ trụ chỉ dũng khí, tại Long Sơn vũ trụ nhiều lần ma luyện, cũng làm hắn thủy biến. Theo Nô Uyên, cho dù không có giúp mình, ba người bọn họ đều là có hy vọng tu luyện tới chúa tể cấp độ, mà đạt được chính mình toàn lực giúp đỡ, bọn hắn càng là tách ra không giống với quan mang, bây giờ đều sáng chế ra vĩnh hằng tuyệt học. Về phần mặt khác chí thân sư hữu, liền muốn yếu rất nhiều. Tu hành lộ càng đến về sau, chung quy là nhìn tâm tính cùng ý chí. Nô Uyên trong lòng than nhẹ, làm người có đại hoành nguyện cũng tốt, vì tư lợi cũng được, giúp đỡ chúng sinh, trung dung thủ chính, tà ma khát máu vân vân. Chỉ cần có thể chi hành hợp nhất, có được một viên cứng cỏi cầu đạo tâm, đều có hy vọng đứng ở đỉnh phong nhất. Nguyên sơ chí công, không có cái gì con đường hoặc đạo tâm tuyệt đối chính xác, cái gọi là thiện ác vốn là bộ phận sinh linh chủ quan ý nguyện. Trọng yếu là kiên trì bản tâm. Đương nhiên, cái gọi là tiếp cận luân hồi chung kết, là đối với toàn bộ thiên địa luân hồi. Nô Uyên chậm rãi nói, trên thực tế, dựa theo ta thôi diễn, xem chừng chí ít còn có hơn 1 tỷ năm. Lấy Nô Uyên bây giờ năng lực, thôi diễn thiên địa luân hồi thời gian cụ thể là rất dễ dàng. Đám người nghe vậy, lúc này mới đều thầm thả lòng khẩu khí. Hơn 1 tỷ năm, và mấy vạn ước năm bắt đầu so sánh, tự nhiên ngắn ngủi đáng thương, nhưng đối với bình thường trưởng hà sinh linh tới nói, đều đã không tính ngắn tạm. Chỉ là, không thể chờ đến cuối cùng luân hồi chung kết, cũng nên có để lại chút chỗ trống. Nô Uyên nói, 300 triệu năm sau, chính là cuối cùng đại hạn. Tiếp xuống 300 triệu năm, ta sẽ lại dốc hết toàn lực chỉ điểm các ngươi 300 triệu năm sau, phàm sáng chế vĩnh hằng tuyệt học người, liền có thể dần dần nếm thử tự chứng vĩnh hằng, ta sẽ hết sức bảo hộ các ngươi công thành. Mà một khi có người công thành, những người còn lại liền có thể trực tiếp thành tiểu thâu thiên bất hủ. Nô Uyên nói, 300 triệu năm. Minh Kiếm Chí Thánh tự mình chỉ điểm. Tất cả chúa tể cũng hơi gật đầu. Thời gian như nước, trong thời gian kế tiếp, cái này một thiên địa luân hồi gần dấu hiệu càng rõ ràng. Toàn bộ vũ trụ không ngừng có to lớn vết rách thời không xuất hiện, ngay cả vũ trụ biên hoang cũng bắt đầu tán loạn. Hết thảy đều đang nói rõ, cái này một thiên địa luân hồi hoàn toàn chính xác sắp kết thúc. Nô Uyên hai đại bản tôn vẫn như cũ một mực tại tiềm tu, luyện khí bản tôn thì là phân ra rất nhiều suy nghĩ, không ngừng chỉ điểm lấy rất nhiều thân hữu tu hành. Ta không có lớn như vậy hoành nguyện, nhưng là ta chỗ yêu người, ta muốn người thủ hộ, chỗ này gánh vác trách nhiệm, chắc chắn dốc hết toàn lực. Đây là Nô Uyên một loại trách nhiệm, hắn tại đem hết khả năng, hy vọng cái này một thiên địa luân hồi, linh giang vũ trụ bên trong có thể lại đản sinh ra một vị giải hà thần nói tới. Chỉ có giải hà thần nói mới có tuyệt đối nắm chắc thành tựu vĩnh hằng. Nếu chỉ sáng chế vĩnh hằng tuyệt học, như vậy công thành hy vọng là phi thường xa vời. Giống bác chân chúa tể, nhưng nghìn tỷ năm trước nếm thử tự chứng vĩnh hằng chính là thất bại, vẫn lạc tại trên con đường này. Hiện tại giờ đến phiên Nô Uyên chí thân sư hữu đi đối mặt tàn khốc nhất vĩnh hằng chỉ lộ. Chỉ là muốn bồi dưỡng được một vị giải hà thần nói, chung quy rất khó khăn. Sau cùng mấy trăm triệu năm tuế nguyệt, cho dù Nô Uyên dốc hết toàn lực, giống phủ buôn chúa tể lại sáng chế một môn vĩnh hằng tuyệt học, giống Càn Dương chúa tể sáng chế ra cửa thứ 3 vĩnh hằng tuyệt học, giống Hải Nguyệt chúa tể sáng chế ra đệ nhị môn vĩnh hằng tuyệt học, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không có cách nào mở ra kỳ đạo. Chưa lịch nguyên so tẩy lễ, chưa chân chính tu luyện ra vĩnh hằng chỉ tâm, chưa cảm thụ đạo vĩnh hằng sinh mệnh diễn biến, muốn mở kỳ đạo thật quá khó khăn. Nguyên sơ đến nay có thể có mấy vị trường hà thần phải giả, nhất định phải bắt đầu. Nô Uyên minh bạch, không có khả năng lại kéo dài, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, toàn bộ linh giang vũ trụ, thậm chí toàn bộ cựu vực thời không, đã đến tùy thời muốn sụp đổ thời điểm. Rốt cục, tại Minh Kiếm vĩnh hằng giới bên ngoài trong hư không, hắn lại lần nữa đem trước chí thân các hảo hữu, còn có dưới trướng những cái kia chúa tể tam trọng cường giả, sáng chế ra chúa tể cực hạn tuyệt học, đều triệu tập tới. Những này chúa tể đều biết, bọn hắn cuối cùng thành tựu vĩnh hằng cơ hội, ngay tại hôm nay. Các ngươi, ai muốn cái thứ nhất nếm thử? Nô Uyên luyện khí bản tôn ánh mắt rơi vào chính mình lục đại đệ tử trên thân. Lục đại đệ tử đối mắt nhìn nhau. Cái thứ nhất nếm thử, liền đại biểu không có cái gì đừng lui, một khi thất bại hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là sau nếm thử, như vậy, chỉ cần phía trước có người công thành vĩnh hằng, liền có thể lựa chọn thâu thiên bất hủ. Thành tựu thâu thiên bất hủ, tuy vô pháp chịu được nguyên sơ tẩy lễ, tương lai thành tựu nhận hạn chế, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là trường sinh bất hủ. Sư tôn, ta tới đi. Một đạo hùng hồn tiếng vang lên, là Càn Dương chúa tế. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Càn Dương, xác định sao? Nô Uyên nói khẽ. Ta mặc dù không phải sư tôn môn hạ vị thứ nhất đệ tử, nhưng ở chúng ta 6 vị sư huynh đệ bên trong lại là sắp xếp thứ nhất, xem như sư huynh của bọn hắn. Đầu chọc Càn Dương chúa tế cười nói, cũng nên có người cái thứ nhất bên trên. Huống hồ, tu hành 5 tháng dài đằng đẵng, tóm lại cũng có chút chấp niệm, coi như để phù buôn sư đệ bên trên, hắn như công thành, ta chỉ sợ vẫn là sẽ chọn tự chứng vĩnh hằng. Càn Dương chúa tế cười nói. Nô Uyên khẽ gật đầu, cái này lục đại đệ tử tâm tính, hắn đều tương đối hiểu rõ. Luận thiên phú, phù buôn cao nhất, nhưng luận tâm tính, Càn Dương nhất là quả quyết, trong lòng lộ ra vẻ điên cuồng. Chí Thánh, ta cùng Càn Dương chúa tế cùng nhau nếm thử đi. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, đám người không khỏi nhìn lại, là Hải Nguyệt chúa tể. Hải Nguyệt, Nô Uyên nhìn về phía Trác Hải Nguyệt, tu hành lâu như vậy, không thử nghiệm, tâm ta không cam lòng. Trác Hải Nguyệt mỉm cười nhìn xem Nô Uyên, chính mình người bạn thân này, bây giờ đã là uy chấn vực hải chí cao lãnh tụ cường giả. Chương 1485, Trác Hải Nguyệt nói khẽ, ta không muốn để cho chính mình xuất hiện đường lui, có đường lui, liền sẽ nhiễu loạn nội tâm của ta lựa chọn, không bằng nhóm đầu tiên nếm thử, thành thì vĩnh hằng, bại thì chết. Có mấy lời, nàng chưa từng nói ra miệng, nhưng nàng trong đôi mắt quyết tâm, không thể nghi ngờ. Được. Nô Uyên gật đầu. Sau đó không lâu, hai đạo mênh mông khí tức mênh mông phóng lên tận trời, trong nháy mắt chấn động toàn bộ linh giang vũ trụ, lập tức khiến cho trong vũ trụ vô số sinh linh biết được, tại Bắc Chân Chúa Tể sau lâu như vậy, rốt cục lại có chúa tể cường giản đếm thử tự chứng vĩnh hằng. Vâng, vâng. Càn Dương chúa tể, Trác Hải Nguyệt, riêng phần mình thi triển vĩnh hằng tuyệt học, hào quang vạn trượng, thân thể của bọn hắn nguy nga trên nước giảm, chân chính nhận chứa một tia vĩnh hằng đạo vận. Âm ầm một cỗ hùng vị áp lực mênh mông xâm nhập chấn áp xuống, đó là nguồn gốc từ nguyên sơ ba động, là một loại khảo nghiệm. Cùng Nô Uyên hai đại bản tôn thành tựu vĩnh hằng lúc khác biệt, hắn kỳ đạo quá mạnh, nguyên sơ quy tắc chấn áp nhất niệm tức phá. Nhưng đối với Càn Dương chúa tể, Trác Hải Nguyệt tới nói, đây là một trận đại kiếp nạn, nhất định phải dốc hết toàn lực. Đây là đạo cùng pháp quyết đấu. Bọn hắn phải dùng chính mình vĩnh hằng tuyệt học che chở tự thân, đi tiếp thu đến từ nguyên sơ khảo nghiệm. Từng đạo thần hà hiện hiện, ẩn chứa sát phạt chỉ uy. Đương nhiên, phong vân đột biên. Oanh. Càn Dương chúa tể sinh mệnh khí tức càng nồng đậm, vĩnh hằng đạo vận càng chân thực, cuối cùng hắn phảng phất nhảy thoát ra toàn bộ vũ trụ, nhảy ra thời không trường hà trói buộc, đặt chân mặt khác thời không vĩ độ. Oanh một cỗ nguồn gốc từ nguyên sơ hùng vĩ ba động, lập tức trấn áp bản nguyên vũ trụ ba động. Công thành. Giờ khắc này, ở đây tất cả chúa tể đều lộ ra vẻ vui mừng, bọn hắn không nghĩ tới, Càn Dương chúa tể cái thứ nhất nếm thử, liền công thành. Bắt lấy thời gian, công thành bất hủ đi. Nô Uyên thanh âm ầm ầm, nói thẳng. Lập tức, Phương Hạ, Nô Dực Quân, Bắc U chúa tể các loại thân hữu bọn họ, lập tức đều bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, bắt đầu thâu thiên bất hủ chi lộ. Hơn 10 người đồng thời thành tựu vĩnh hằng bất hủ. Cảnh tượng như vậy, tuyệt đối có thể rung động toàn bộ vũ hà thời không, khiến cho vô số sinh mệnh nhìn lên cùng cực kỳ hâm mộ. Nô Uyên ánh mắt cũng đảo qua năm vị đệ tử, các ngươi như muốn đi liệu một cái tương lai, vậy liền tự chứng vĩnh hằng, nếu là muốn thâu thiên bất hủ, cũng tùy các ngươi, chính các ngươi quyết định. Càn Dương chúa tể đã công thành, Nô Uyên đương nhiên sẽ không lại bức bách đệ tử khác. Đối với Nô Uyên tới nói, Càn Dương chúa tể cái thứ nhất nếm thử liền trực tiếp công thành. Đây là kết quả tốt nhất. Năm vị đệ tử đối mắt nhìn nhau, cuối cùng, trừ phụ buôn chúa tể, những người khác lựa chọn thâu thiên bất hủ. Tự chứng vĩnh hằng, con đường này không gì sánh được gian nan, rất nhiều người đều là lòng có lo lắng. Hô. Nô Uyên phất tay, đem phụ buôn chúa tể đưa vào một phương khác trong tình vực, để tránh bị những người khác ảnh hưởng. Vâng. Phù Buôn Chúa Tế vừa tiến vào phương này tỉnh vực, thêm chút điều tức, không chút do dự, lập tức bắt đầu tự chứng vĩnh hằng. Lam Diễm, sư tôn. Nô Uyên nhìn về hướng Lam Diễm Chúa Tể, Đông Dương Chúa Tể, ta tự nhiên hy vọng các ngươi đi thâu thiên bất hủ, đây là tuyệt đối con đường an toàn. Nhưng tu hành lộ, cuối cùng muốn các ngươi tự mình lựa chọn. Nô Uyên hy vọng tất cả chí thân đều có thể vĩnh hằng bất diệt, nhưng là hắn cũng không muốn tước đoạt bọn hắn lựa chọn quyền lực. Đồ Nhi, có thể có hôm nay, ta đã thỏa mãn. Đông Dương Chúa Tể cười nói, thành bất hủ đã đủ. Đông Dương Chúa Tể lựa chọn thâu thiên bất hủ. Chí Thánh, ta muốn thử một lần. Lam Diễm Chúa Tể trầm giọng nói, "Được." Nô Uyên gật đầu, hắn rất sớm liền nhìn ra, Lam Diễm Chúa Tể đối với cầu đạo lộ là tràn đầy chấp niệm. Mà Đông Dương Chúa Tể, hắn thiên phú chưa hẳn không mạnh, hắn cầu đạo tâm chưa hẳn không yếu, chỉ là hắn còn có rất nhiều lo lắng, không cách nào vì trở thành đạo bỏ xuống hết thảy. Hai người lựa chọn đường khác biệt, kết quả tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Thời gian trôi qua, Chúa Tể thành tiểu thâu thiên bất hủ, không cần kinh lịch nguyên sơ tẩy lễ, cũng sẽ không tiếp tục thật lâu, rất nhanh, bọn hắn liền tất cả đều công thành kết thúc, sinh mệnh cấp độ tại thủy biên. Nô Uyên ánh mắt đảo qua muội muội, mẫu thân, Khoa Xích sư tôn, Bắc Ú sư tổ bọn người, không khỏi nở một nụ cười. Cố gắng lâu như vậy, không phải liền là hôm nay. Ừm. Nô Uyên sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn gặp được một mực tại chịu đựng nguyên sơ quy tắc áp bách khảo nghiệm Trác Hải Nguyệt, sinh mệnh khí tức đột nhiên đại suy. Veng, veng. Từng đạo kinh khủng quy tắc thần chợt hiện hiện, uy năng mênh mông, muốn đem Trác Hải Nguyệt chôn vùi. Trác Hải Nguyệt, thất bại. Không chỉ là nàng, ông lại là hai đạo khí tức đáng sợ bộc phát, một phương khác thời không tinh vực bên trong, Phù Bôn chúa tể, Lam Diễm chúa tể, cũng đều lần lượt gặp phải đại kiếp. Bọn hắn cũng đều thất bại. Một màn này, để một đám vừa thành tựu bất hủ vĩnh hằng cường giả run sợ. Tự chứng vĩnh hằng con đường, không có tốt như vậy đi. Hôm nay có can đảm nếm thử tự chứng vĩnh hằng giả, từng cái không tầm thường, giống Phù Buôn chúa tể đều sáng chế ra ba môn vĩnh hằng tuyệt học, lại vẫn là thất bại rồi. Phù Buôn sư đệ, Càn Dương chúa tể cũng có chỗ phát giác, hắn đã ở tiếp nhận nguyên sơ tẩy lễ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình thực lực này mạnh nhất sư đệ, vậy mà thất bại. Sáng chế tam đại vĩnh hằng tuyệt học đều thất bại rồi. Âm ầm kinh khủng nguyên sơ ba động, quét sạch rộng lớn thời không, ý đồ đem tam đại chúa tể toàn bộ gạt bỏ. Tự chứng vĩnh hằng, thành thì vĩnh hằng, bại thì chết. Đây là một loại thiết luật. Đang lúc tất cả mọi người coi là cái này ba tên chúa tể muốn vẫn là lúc. Lan. Một đạo tiếng rên nhẹ vang vọng tình vũ, thậm chí quán xuyên toàn bộ vũ trụ, cường đại ý chí ngang qua hết thảy. Oanh. Đạo kia sừng sững hư không áo bào trắng thân ảnh, rốt cục xuất thủ. Những này chúa tể, bất hủ, cũng rốt cục thấy được trong truyền thuyết vực hải cự đầu uy năng. Oanh. Lây chỉ làm kiếm, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp siêu việt thời không trói buộc, phảng phất xuyên thủng toàn bộ vũ trụ, trực tiếp ngạnh hám tam đại chúa tể đỉnh đầu nguyên sơ thần trận. Từng đạo thần trận tại Ngô Huyên một chỉ này trước mặt, tất cả đều chôn vùi không còn. Minh kiếm chi thánh vừa ra tay, liền cứu ba vị sắp vẫn lạc chúa tể. Ông, một cỗ đáng sợ ba động rốt cục bạo phát, uy năng kinh khủng kia quét sạch toàn bộ vũ trụ, thậm chí bao phủ toàn bộ nguyên sơ. Giờ khắc này, phàm tại vũ hà trong thời không có lưu lạc ấn chí thánh, chân thánh đều có chỗ cảm giác. Những này đỉnh tiêm vĩnh hằng cường giả bọn họ, trong cõi u minh cảm ứng bên trong, nguyên sơ quy tắc bản nguyên, tựa hồ phẫn nộ. Soạt, soạt, soạt. Từng đạo khủng bố thần trận trực tiếp vượt qua thời không, vây sát hướng về phía Ngô Nguyên luyện khí bản tôn. Đây là nguồn gốc từ nguyên sơ quy tắc lực lượng, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy năng, là muốn trấn áp người khiêu khích. Uy năng cỡ này, đủ để khiến bất luận một vị nào chí thánh biến sắc. Phẫn nộ. Nguyên sơ, ngươi cũng có ý thức sao? Ngô Nguyên luyện khí bản tôn lại cười. Hô. Ngô Nguyên luyện khí bản tôn tát, tế ra sát chiêu, kiếm quang như thủy triều, tùy tiện ngăn trở từng đạo thần trận công kích. Giao chiến va chạm dư ba đều bị Ngô Nguyên hoàn toàn kiểm chế, sẽ không đối với ngoại giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí hắn trực tiếp xuyên thẳng qua giáng lâm một phương khác thời không, tránh cho tổn thương đến vừa thành bất hủ thân hữu. Hai người giao thủ, phản phất như là phàm tục giao thủ va chạm, lại ẩn chứa kinh tâm động phách nhất đạo pháp quyết đấu. Đó là Ngô Nguyên luyện khí bản tôn kỳ đạo phong mang. Năm tháng dài đằng đẵng tu hành, cho tới bây giờ, cho dù là Ngô Nguyên luyện khí bản tôn, vật chất công kích cũng đủ để so sánh chí thánh viên mãn cấp độ. Mà nương theo một đợt này công kích bị ngăn lại. Ầm ầm. Ngập trời ba động, từ vũ trụ chỗ càng sâu quét sạch, thậm chí đến từ vũ hà thời không chỗ càng sâu. Nhanh như vậy liền vận dụng toàn bộ vũ hà lực lượng. Đùa thật, không có ý nghĩa a. Ngô Nguyên cười nhạt một tiếng, vung tay lên, lực lượng vô hình trực tiếp vượt ngang vô tận thời không, đồng thời đã tới ba bên vũ trụ tinh không, trực tiếp lôi cuốn ở ba vị đã gặp bị thương nặng chúa tể, khiến cho bọn hắn vốn là bị thương nặng thân thể, trực tiếp biến mất tại vô ngần trong hư không. Chương 1486, cũng đã mất đi hết thể nhân quả tung tích. Liên phảng phất, ba người bọn họ bị Ngô Nguyên triệt để gạt bỏ, vẫn là hô, hô. Mất đi mục tiêu ấn ký, nguyên sơ quy tắc vận chuyển ở dưới, tựa hồ là cho là Ngô Nguyên đem ba người gạt bỏ, nộ khí cũng thiếu rất nhiều. Oeng, lại làm một vòng phô thiên cái địa thần trận công kích, lại bị Ngô Nguyên lại lần nữa cản lại. Ở trong linh giang vũ trụ, Ngô Nguyên thực lực là có thể hoàn toàn bộc phát. Sau đó, lại là từng vòng trùng kích, nhưng cuối cùng đều bị Ngô Nguyên cản lại. Đến tận đây, hết thảy lắng lại. Cảnh tượng như vậy, không chỉ làm cho những cái kia vừa thành bất hủ cường giả ngạc nhiên, càng làm cho có cảm ứng, bí mật quan sát chí thánh bọn họ trợn mắt hốt hoồm. Khiêu khích nguyên sơ, nhúng tay tự chứng vĩnh hằng. Theo lý, liền xem như chí thánh viên mãn cường giả dám làm như thế, không chết cũng phải trọng thương, nhưng minh kiếm chí thánh càng như thế tùy tiện liền ngăn cản xuống tới. Nguyên sơ trừng trị, liền cái này, hay là nói, minh kiếm chí thánh thực lực đã mạnh đến trình độ như vậy? Tựa hồ bí mật quan sát người của ta rất nhiều. Ngô Nguyên cảnh giới cỡ nào, trong một ý niệm liền cảm nhận được rất nhiều rình mò ý niệm. Thiên đế, Đông Hỏa đế quân, Vạn Vũ chí thánh, đương nhiên cũng có đế giang tổ vu. Vũ Hà thời không chính là hết thảy chỉ khởi nguyên, nhận độ chú ý là cực cao. Ngô Nguyên luyện khí bản tôn cùng nguyên sơ quy tắc tranh phong, thời gian mặc dù ngắn, động tĩnh lại cực lớn. Bọn hắn chỉ sợ đều còn tại kỳ quái, vì sao nguyên sơ quy tắc không quá nhằm vào ta? Ngô Nguyên cười nhạt một tiếng, bởi vì một là ngăn cách tự thân nhân quả thiên cơ, hai là dẫn động thời không đại đạo bản nguyên. Nguyên sơ quy tắc tuy mạnh mẽ, phóng nhãn toàn bộ vực hải, tại bất luận cái gì một chỗ đều có thể điều động siêu việt chí thánh vĩ lực, nhưng chỉ cần là quy tắc, chính là có vận chuyển lỗ thủng. Mà bây giờ Ngô Nguyên đã có thể bắt lấy nguyên sơ quy tắc vận chuyển lỗ thủng. Các ngươi đều về trước vĩnh hằng giới đi. Ngô Nguyên truyền âm nói. Càn Dương bất hủ, Bắc U bất hủ bọn hắn nhao nhao gật đầu, chợt liền hóa thành lưu quang, bay về phía vĩnh hằng giới. Đây là một mảnh mênh mông rộng lớn thời không, thần bí khó lường. Ông ông ông, ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là Lam Diễm chúa tể, Hải Nguyệt chúa tể, Phù Bôn chúa tể ba người. Chúng ta đây là? Ta không cảm ứng được nguyên sơ. Thành tựu vĩnh hằng, thất bại sao? Ba người đối mắt nhìn nhau, đều có chút mờ mịt. Đương nhiên, soạt, vô tận quang hoa ngưng tụ, tạo thành một đạo áo bào trắng thân ảnh. Sư tôn, Phù Bôn chúa tể liền hành lễ. Các ngươi, tự chứng vĩnh hằng đều thất bại. Ngô Nguyên khẽ thở dài, vĩnh hằng chỉ lộ, đối với vô số sinh linh mà nói, hoàn toàn chính xác gian nan. Trong lòng ba người đều ảm đạm. Tự chứng vĩnh hằng, không thành thì chết, tại cựu vực trong thời không các ngươi đều đã chết rồi. Ngô Nguyên chậm rãi nói, cho nên, ta đem bọn ngươi na di vào, các ngươi bây giờ, nói đúng ra, là thân thể vẫn lạc sau còn lại hồn linh. Vẫn lạc? Hồn linh? Ba người cũng đều là chỗ tế, cũng biết luân hồi sự tình, trong nháy mắt liền có chỗ tỉnh ngộ. Vậy trong này, chắc Hải Nguyệt Khốn hoặc nói, là ta mở thời không thiên địa, độc lập với nguyên sơ bên ngoài, không nhận nguyên sơ quy tắc trói buộc. Ngô Nguyên nói. Trong lòng ba người rung động, rốt cuộc minh bạch mình kiếm chi thánh tu luyện đến loại tình trạng nào. Loại thủ đoạn này, rõ ràng đã siêu thoát trong truyền thuyết nguyên sơ quy tắc. Vùng thiên địa này, xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, cho nên không cách nào ở trong cựu vực hiện hóa. Ngô Nguyên nói, nhưng nơi này hết thảy pháp tắc, quy tắc là chân thật mà hoàn thiện, các ngươi có thể tại phương này thời không tiếp tục ngao du, tu hành. Đợi cho sẽ có một ngày, vùng thiên địa này thời không, ta đem nó triệt để hóa thành chân thực, các ngươi liền có thể trở về. Ngô Nguyên nói, nơi này chính là Ngô Nguyên luyện khí bản tôn 5 tháng dài đằng đẵng tu hành chi tinh yếu. Hắn thôi diễn chân hư kết hợp, lấy mộng vũ vực cùng luân hồi đại kết hợp, mở ra thời không đặc thù. Có chút cùng loại thanh thánh mộ. Chỉ là, thanh thánh mộ bên trong ẩn chứa thời không, mặc dù độc lập với nguyên sơ quy tắc bên ngoài, lại là tuyệt đối chân thực, nội bộ sinh linh đi vào cựu vực, là có thể bình thường sinh hoạt, tỉ như thiên thiểm chí thánh đã là như thế. Mà Ngô Nguyên mở phương này thời không, sinh linh mặc dù đã có chút chân thực đặc thù, lại không cách nào thoát ly vùng thiên địa này, một khi tiến vào cựu vực trong thời không, liền sẽ bị nguyên sơ quy tắc chỗ hủy diệt. Đương nhiên, dù vậy, vùng thiên địa này thời không cũng là cực kỳ mênh mông, đầy đủ bình thường tu hành. Trên thực tế, tại Ngô Nguyên mở phương này trong thời không, cho đến tận này đản sinh vô số sinh linh, bây giờ đều đã trưởng thành hơn vạn vĩnh hằng cường giả. Trừ địa vực rộng rãi, chủ yếu cũng là bởi vì hai cái thời không tốc độ thời gian trôi qua đều hoàn toàn khác biệt. Tạ ơn sư tôn, tạ ơn chí thánh. Ba vị chúa tế lần lượt mở miệng. Không cần, các ngươi tiếp tục an tâm tu hành đi, liên quan tới phương này thời không tin tức, các ngươi có thể từng bước đi tìm hiểu. Ngô Nguyên phất phất tay, một cỗ vô hình ba động trực tiếp truyền vào ba người trong đầu. Hủy diệt chi vực chỗ xấu nhất. Theo năm đó một trận chiến, hậu thổ tổ vu vẫn lạc, vực hải các phương thế lực lớn đều công nhận, thiên đế tại hủy diệt chi vực chính là vô địch. Từ đó về sau, cơ hội liền không có chí thánh lại tiến vào hủy diệt chi vực sông sáo. Nơi này, cơ hội trở thành tiên đình độc hữu cương vực. Soạt, soạt, soạt. Từng sợi tràn ngập tính hủy diệt khí tức hắc quang, tại trong hư vô sinh ra, lại đột nhiên ở giữa hủy diệt. Vô số hắc quang vần quanh, bao phủ vô tận hư không. Trong vô tận hư không, lơ lửng một thanh ngang qua thiên địa, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy thần kiếm màu đen. Trên thân kiếm ẩn ẩn hiện ra từng tia huyết quang. Hô, hô, hai đạo hư ảnh hiện hiện. Thiên đế, thiên đế. Nam Quang đế quân, Đông Hỏa đế quân, cung kính hướng về thần kiếm dưới thân ảnh mặc kim bào hành lễ. Hai người bọn họ đều chiếm được huyền hoàng đạo bảo, luận thực lực so không được đạo bảo trước cường đại hơn nhiều. Nhưng cái này một thiên địa luân hồi đến nay, thường cách một đoạn tuế nguyệt nhìn thấy thiên đế, bọn hắn liền có thể cảm nhận được thiên đế trên thân khí tức biến hóa. Càng khủng bố. Cho tới bây giờ, tại trong cảm giác của bọn hắn, thiên đế khí tức cơ hồ cùng nguyên kiếm cùng tồn tại, loại kia không tự chủ tản ra tính hủy diệt, đủ để khiến bất luận một vị nào chí thánh biến sắc. Vũ Hà thời không sự tình, các ngươi hẳn là biết được. Thiên đế chậm rãi mở miệng, minh kiếm chí thánh thực lực so với quá khứ lại mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ, hắn chỉ là bằng vật chất công kích, sợ sẽ tiếp cận các ngươi. Nam Quang đế quân, Đông Hỏa đế quân đều lắng nghe. Bọn họ đích sắc run sợ tại minh kiếm chí thánh cường đại, minh kiếm chí thánh trước đó diện sát thâm viên chỉ chủ, liền chấn động toàn bộ vực hải. Cho tới bây giờ, ngay cả nguyên sơ quy tắc trấn áp đều bị hắn tùy tiện ngăn cản. Vô luận hắn dùng biện pháp gì, kết quả đủ để chứng minh hết thảy. Hậu thổ ý niệm đã tỉnh lại, không cách nào lại kéo dài thêm. Thiên đế cười nhạt một tiếng. Hậu thổ, thức tỉnh. Hậu thổ tổ vu. Nam Quang đế quân, Đông Hỏa đế quân đã sợ ngây người. Bây giờ, Vu đỉnh tăng thêm huyết ngọc liên minh đã trở nên rất khó đối phó. Như hậu thổ tổ vu lại thức tỉnh, chỉ là ý thức thức tỉnh, muốn chân chính trở về còn muốn thật lâu. Thiên đế thản nhiên nói, bất quá, cũng không cần thiết tiếp tục trì hoãn. Thật lâu trước, ta liền nói qua cho các ngươi, đợi cho phù hợp thời cơ, liền sẽ nhấc lên quyết chiến. Hiện tại, ta có thể nói cho các ngươi biết, thời cơ tới. Các ngươi đi triệu tập chí thánh. Thiên đế chậm rãi nói, đem tất cả chí thánh đều mang về tiên đình vũ trụ. Mang về tiên đình vũ trụ. Hai đại đệ quân ngạc nhiên. Không phải ứng ở trong vực hải hội tụ, sau đó công kích tòa nào vĩnh hằng giới sao? Đông Hỏa đế quân nghi ngờ nói. Không, lần này quyết chiến, chiến trường ngay tại Vũ Hà thời không bên trong. Thiên đế cười nhạt một tiếng, luân hồi kết đen, chính là nguyên kiếm cường đại nhất thời điểm, cũng là trung chiến thời điểm. Hủy diệt. Trận chiến này, liền đem Vũ Đình vũ trụ, cùng Ngô Nguyên, Minh kiếm vĩnh hằng giới, đều hủy diệt. Hai vị đệ quân nghe được rung động, đều hủy diệt. Đem Vũ Đình vũ trụ đều trực tiếp diệt đi. Đi thôi, ta đi trước gặp Vạn Vũ vĩnh hằng giới. Thiên đế đứng dậy, lần này, hắn cái này lão nê thu, nhất định phải tham chiến. Vạn Vũ vĩnh hằng giới. Nam Quang đế quân cả kinh nói, Thiên đế, ngài có thể tìm được hắn vĩnh hằng giới? Thiên đế cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh của hắn đã mất âm thanh vô tức biến mất. Tới rời đi. Còn có chuôi kia ngang qua thiên địa thần kiếm màu đen, nguyên bản vờn quanh thần kiếm từng sợi tính hủy diệt hắc quang, cũng đều tan đi. DS, một chương này, chủ yếu là đem tiền trung kỳ rất nhiều nhân vật phần cuối đều nói rõ ràng. Ta nói là ngày mùng ngày 1 tháng 2 cố gắng một hơi hoàn tất, nhưng không phải nói hôm nay tuyên bố mấy ngàn chữ, đại cương thức một chương vội vàng hoàn tất, mà là chỉ ngày cuối cùng, trực tiếp bạo chương kết thúc. Viết đến bây giờ, nên lời nhắn nhủ cố sự nhân vật vận mệnh, khẳng định đều sẽ viết xong, làm cho cả cố sự hoàn chỉnh, bao quát đến sau cùng mấy cái hố to cùng cuối cùng chủ tuyên, đều sẽ kỹ càng viết xong. Cách kết cục còn có đại khái hơn 2-3 vạn chữ, hôm nay sẽ tranh thủ toàn bộ viết xong, hết sức kết thúc. Chương 1487, luân hồi kiếp, trung chiến lên. Trợ giúp chí thân sư hữu bọn họ công thành vĩnh hằng bất hủ, ngay cả cái này 5 tháng dài đằng đẵng chỗ dạy bảo 6 vị đệ tử, đều hơn phân nửa thành tựu bất hủ. Nô Uyên nội tâm cũng triệt để yên tĩnh lại, với hắn mà nói, trong lòng chấp niệm một chút liền tiêu tán hơn phân nửa. Long Sơn vũ trụ, Uyên Thánh vĩnh hằng giới, bản nguyên chi địa bên trong. Hoa Kỳ đạo quang huy nở rộ, bao quanh vĩnh hằng chi tâm, tràn ngập tính hủy diệt hắc quang cùng tràn ngập vô tận sinh cơ bạch quang xen lẫn, hai loại quang mang cơ hồ dung hợp lại cùng nhau. Mà tại này hai loại quang mang ở giữa, mơ hồ còn có thể gặp vô số kỳ dị hào quang, tản ra rất nhiều đặc thù ba động. Nô Uyên luyện thể bản tôn, chính khoanh chân ngồi ở trong hư không, tinh tu tìm hiểu. Hao phí hơn phân nửa thiên địa luân hồi, đem 10 đầu đại đạo đã tất cả đều nổ ra. Nô Uyên lòng có sở ngộ. Giờ phút này, hắn bản tôn ngồi tại đây, rất nhiều đại đạo ba động đều từ hắn trên người không tự chủ tản mắt ra, chư đạo hội tụ, cuối cùng giao hội tại kỳ đạo quang huy, chợt nhìn, hắn liền giống như nguyên sơ hóa thân. Chỉ là, cùng chân chính nguyên sơ quy tắc so sánh, cùng hoàn mỹ chi đạo so sánh, còn thiếu sót một tia viên mãn. Nô Uyên nhỉ non tự nói, tu hành lâu như vậy, Nô Uyên cũng thật sâu cảm nhận được con đường này gian nan, lấy thiên tư của mình, có rất nhiều chí tôn pháp môn là tham khảo, càng là có thể xuyên thấu qua tổ tháp bản nguyên, lần lượt cảm ứng được nguyên sơ quy tắc bản nguyên. Nhưng vẫn như cũ khó đi. Bất quá, hơn 2 vạn ước năm, thời gian ma lực, để Ngô Nguyên cuối cùng đi tới một bước cuối cùng. Lấy đại hủy diệt đại sáng tạo làm hòn đá tảng, dung nhập 10 đầu đại đạo cảm ngộ, chính là viên mãn. Ngô Nguyên thầm nghĩ, chỉ đợi triệt để viên mãn, chính là Thiên Hàn Sơn người khai sáng tu luyện thành hoàn mỹ chỉ đạo. Hoàn mỹ chỉ đạo, bao dung chư pháp và đạo, dung luyện hết thảy pháp tắc cùng quy tắc, chân chính viên mãn vô hạn. Chỉ là, cái này cuối cùng một bước quá khó đi, cái gọi là tham khảo chí tôn tuyệt học, đến cuối cùng một bước, đã không có quá tác dụng lớn chỗ. Theo Hồng Chủ lời nói, Thiên Hàn Sơn người khai sáng có thể thành, cũng là hoàn cảnh cực kỳ đặc thù. Nô Uyên khẽ lắc đầu, ta vị trí hoàn cảnh, chỉ sợ không kịp hắn. Người tu hành, muốn bước ra trung cực, muốn nhìn tự thân, đồng dạng muốn nhìn hoàn cảnh bên ngoài. Chỉ là, hoàn cảnh này khác biệt đến cùng ở nơi nào? Nô Uyên đến nay không có hiểu rõ. Hắn chỉ có thể lần lượt lĩnh hội, lần lượt nếm thử đột phá, chỉ là tạm thời còn không nhìn thấy đột phá hy vọng. Tạm thời không cách nào đột phá. Dù sao cũng so ngay cả đường tìm khắp không đến tốt. Nô Uyên trong lòng rất yên tĩnh, tu hành đến nay, hắn cũng đã phát minh trắng, những chí thánh kia vì sao cũng khó khăn đột phá, ngay cả đạt tới chí thánh viên mãn cấp độ cũng khó khăn. Chớ nói chi là bước vào chí tôn chi cảnh. Kỳ đạo căn cơ ở mức độ rất lớn, đã quyết định hạn mức cao nhất. Nô Uyên thầm nghĩ, những chí thánh kia có thể miễn cưỡng mở ra đỉnh tiêm kỳ đạo là cực hạn. Nếu đem nguyên sơ bản nguyên chia làm 10 cái phương diện, như vậy, đỉnh tiêm kỳ đạo thường thường đã bao hàm nguyên sơ bản nguyên nào đó 2-3 cái phương diện, có thể bao hàm 4 cái 5 cái phương diện, liền đã không thể tưởng tượng nổi. Đã bao hàm những phương diện này, không có nghĩa là kỳ đạo liền có thể đại thành. Đây chỉ là đại biểu đánh đất tốt cơ, không có nghĩa là liền có thể xây xong phòng ở, còn phải từng bước một lĩnh hội, thôi diễn, cuối cùng đem phòng ở xây xong, hoàn thiện kỳ đạo. Nhưng không hề nghi ngờ, nền tảng là trọng yếu nhất. Nếu là vừa mở kỳ đạo, thậm chí chưa mở kỳ đạo trước, cải biến nền tảng vẫn còn tương đối dễ dàng. Nô Uyên thầm nghĩ, nếu là đạt tới chí thánh cấp độ, đem kỳ đạo thôi diễn đến viên mãn, còn muốn đột phá, gần như không có khả năng lại đổi. Liên như là một tòa nhà, xây xong tầng 100, cùng nền tảng là xứng đôi, lúc này muốn thêm xây đến 200 tầng, có thể sao? Khó như lên trời. Thậm chí so với lần nữa xây một tòa 200 tầng cao lâu độ khó, còn muốn lớn. Cái này cuối cùng một bước, đã là như thế gian nan. Cho dù mạnh như Ngô Uyên, hắn luyện thể bản tôn mở chỉ kỳ đạo, lúc mới đầu cũng chỉ là bao hàm nguyên sơ đại bộ phận phương diện, mà không phải toàn bộ. Nếu là muốn toàn bộ bao hàm, như vậy, lúc trước ta không nên gấp gáp như vậy mở kỳ đạo, chỉ ít, mở kỳ đạo sau không nên vội vã đột phá, lại càng không nên dùng cái này đột phá làm chí thánh. Ngô Uyên mạnh như thác đổ dưới, đã nhận rõ lúc trước sơ hở, mà là nên tiếp tục tham ngộ 10 đầu đại đạo. Đem 10 đầu đại đạo dung nhập kỳ đạo, lại đi thôi diễn. Nếu sớm sớm liền ngộ ra 10 đầu đại đạo, như vậy, dung hợp được độ khó sẽ so hiện tại quá thấp. Như vậy, chỉ sợ Ngô Uyên đã sớm có thể nhất cổ tác khí, trực tiếp bước vào chí tôn chi cảnh. Đương nhiên, muốn tại Trường Hà sinh mệnh giai đoạn ngộ ra toàn bộ đại đạo cũng rất khó, độ khó so dài Hà thần nói còn phải cao hơn gấp trăm lần nghìn lần, nhưng càng về sau đi sẽ càng thông thuận, cuối cùng đột phá lúc gần như không gặp được bình cảnh. Mà cùng loại Ngô Uyên dạng này, tiền kỳ tương đối dễ dàng chút, một bước cuối cùng liền sẽ gặp phải to lớn bình cảnh. Cái này cũng trách không được Ngô Uyên. Lúc đó Ngô Uyên căn bản không có tiền nhân tham khảo cùng chỉ dẫn, từ nguyên sơ đến nay, hắn mở kỳ đạo căn cơ đã là mạnh nhất. Giống Thiên Đế, hậu thổ tổ vu kỳ đạo căn cơ, tại Trường Hà sinh mệnh lúc đều muốn so với hắn yếu đến nhiều. Đương nhiên, như Thiên Đế có thể đi đến hôm nay, đã làm cho kỳ đạo căn cơ thủy biến, chạm đến tầng thứ cao hơn, chỉ là còn chưa triệt để đột phá. Mà hậu thổ tổ vu cũng tại lục đạo luân hồi trên cơ sở sáng chế ra luân hồi tế diện, hiển nhiên cũng có đối tự thân con đường phía trước có thật nhiều ý nghĩ. Thiên Đế, như bây giờ tái chiến, ngươi hay là hủy diệt chỉ vực bên trong bộ phát thực lực, cũng đừng hòng giết chết ta. Nô Uyên cảnh giới nhìn như còn chưa thủy biến, có thể nương theo từng đầu đại đạo nổ ra, năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, thực lực của hắn đều có không nhỏ tăng lên, so năm đó kinh khủng hơn. Vẹn vẹn hắn nguyên thân sông sáo vực hải, không mang theo huyền hoàng đạo bảo, liền lực gáp có được huyền hoàng đạo bảo Đông Hóa Đế Quân, đã đủ để làm cho vực hải các phương vì đó run sợ, cũng làm hắn trên vĩnh hằng bảng xếp hạng siêu việt hậu thổ tổ vu, chân chính cùng Thiên Đế đặt song song, công nhận là tam đại trí cường giả một trong. Đương nhiên, ừm, Nô Uyên luyện thể bản tôn đôi mắt khẽ nhúc nhích, Đế Giang tổ vu, gọi ta, không chút do dự, hô. Nô Uyên đã phân ra một ý niệm tiến nhập vu đỉnh cảnh, trực tiếp giáng lâm đến tổ vu điện. Lấy hắn bây giờ tại vu đỉnh cảnh quyền lực hạ, là có thể tùy ý đến bất luận cái gì một chỗ. Nhưng sau một khắc, Nô Uyên tựa như bị sét đánh, trừng to mắt nhìn qua cách đó không xa đạo kia ôn hòa mỉm cười, tản ra thánh khiết quang huy thân ảnh, có chút khó có thể tin. Sau, hậu thổ tổ vu, Nô Uyên nhịn không được mở miệng, chỉ kém cho là mình hoa mắt. Có thể bằng vào tại vu đỉnh cảnh quyền hạ, Nô Uyên biết, không sai. Nô Uyên, đã lâu không gặp. Hậu thổ tổ vu mỉm cười, lần này nàng không có xưng hô Uyên thánh, mà gọi là Nô Uyên. Đứng ở bên, chính là một bộ áo bào đen, đồng dạng có chút kích động Đế Giang tổ vu. Hậu thổ tổ vu, Nô Uyên cố nén trong lòng kích động, cung kính hành lễ. Mặc dù thực lực đã mất so cường đại, thậm chí so năm đó hậu thổ tổ vu càng mạnh, nhưng ở Nô Uyên trong lòng, hậu thổ tổ vu vĩnh viễn là đáng giá tôn trọng kính yêu trưởng bối. Tổ vu, ngài khôi phục rồi. Nô Uyên nhịn không được hỏi. Vừa thức tỉnh một tia ý niệm, thi triển luân hồi tế diệt đối với ta ảnh hưởng quá lớn, chân thân muốn triệt để dựng dục ra đến, chỉ sợ phải đợi đến hạ cái thiên địa luân hồi. Hậu thổ tổ vu mỉm cười. Một đoạn này tuế nguyệt, ta đều đã nghe Đế Giang tổ vu nói qua, ngươi làm rất tốt. Hậu thổ tổ vu mỉm cười nói, so ta càng tốt hơn. Nô Uyên trong lòng hơi có chút kích động, trọng trọng gật đầu. Nếu là mặt khác chí thánh nói như thế, Nô Uyên không có chút nào thèm quan tâm, nhưng nói câu nói này, là hậu thổ tổ vu. Cái này mấy vạn ước năm, Nô Uyên vì sao liều mạng như vậy? giống pháp thân, nguyên thân, một mực tại điên cuồng xung sáo, cướp đoạt đại lượng bảo vật, đều để vào vu đỉnh trong bảo khố. Một phương diện khác, luyện thể bản tôn cũng thường xuyên hiện thân chỉ điểm rất nhiều vu đỉnh chân thánh thậm chí chi thánh tu hành. Trong đó lớn nhất một cái chấp niệm chính là hậu thổ tổ vu. Nô Uyên không hy vọng, nếu như có một ngày hậu thổ tổ vu khôi phục trở về, thấy được là một cái suy bại thậm chí diệt vong vu đỉnh. Nô Uyên một mực chờ đợi đợi một ngày này. Hắn một mực hy vọng, đợi hậu thổ tổ vu trở về, có thể giao cho đúng một cái cường đại hơn vu đỉnh. Bây giờ đạt được hậu thổ tổ vu khẳng định, Nô Uyên làm sao không cao hứng? Nguyên bản ta không muốn gọi ngay bây giờ nhiều đến các ngươi. Hậu thổ tổ vu nói, chỉ là ta xuyên thấu qua vũ hà bản nguyên, đã nhận ra tiên đỉnh vũ trụ một chút tình huống đặc biệt. Cái gì? Tiên đỉnh vũ trụ? Nô Uyên cùng Đế Giang tổ vu cũng hơi giật mình. Nếu ta cảm ứng không sai, hẳn là có vượt qua 70 vị trí thánh đã hội tụ đến tiên đỉnh vũ trụ. Hậu thổ tổ vu nói, 70 vị trí thánh? Nhiều như vậy? Nô Uyên cùng Đế Giang tổ vu triệt để chấn kinh. Toàn bộ vực hải mới bao nhiêu trí thánh? Cũng liền 200 vị ra mặt, giống vu đỉnh cùng tiên đỉnh cũng liền gần 30 vị trí thánh. Không hề nghi ngờ, trừ tiên đỉnh trí thánh bọn họ, còn có thế lực khác trí thánh cũng đều tiến nhập tiên đỉnh trong vũ trụ. Nhiều như vậy trí thánh, muốn làm gì? Bọn hắn muốn chuẩn bị quyết chiến sao? Đế Giang tổ vu trong mắt lướt qua một tia hoang mang, chỉ là bọn hắn vì sao muốn hội tụ tại tiên đỉnh vũ trụ? So sánh Đế Giang tổ vu, Nô Uyên trong lòng càng giật mình, bởi vì hắn hai đại bản tôn một mực tại vũ hà thời không bên trong, nhất là luyện khí bản tôn một mực tại tiến hành thôi diễn, lại đối với cái này không có mảy may phát giác. Nhiều như vậy trí thánh, chẳng lẽ là vạn vũ âm thầm che đậy thiên cơ? Nô Uyên trong đôi mắt lướt qua một hơi khí lạnh. Trừ vạn vũ trí thánh, Nô Uyên nghĩ không ra còn có ai có thể làm được. Cụ thể có cái nào trí thánh, ta khó mà cảm ứng. Hậu thổ tổ vu nói, ta cũng chỉ là xuyên thấu qua bản nguyên vũ trụ cùng vũ hà bản nguyên liên hệ, cảm ứng được đại lượng trí thánh giáng lâm. Dù sao, giống vu đình vũ trụ, tiên đình vũ trụ, mặc dù có thể làm cho từ bên ngoài đến trí thánh giáng lâm, nhưng vẫn như cũ sẽ thụ vũ hà một chút bài xích. Chương 1488. Nô Uyên cùng Đế Giang tổ vu cũng không khỏi gật đầu. Giống Nô Uyên hai đại bản tôn, vĩnh hằng giới mặc dù ở trong vũ hà, nhưng chưa chân chính dung hợp bản nguyên vũ trụ, cho nên ở trong vũ hà rất nhiều thủ đoạn vẫn là phải kém hơn hậu thổ tổ vu. Xem ra tiên đình là muốn có hành động lớn. Đế Giang tổ vu trầm giọng nói, chẳng lẽ là chuẩn bị phá diệt ta hai đại bản tôn vĩnh hằng giới? Nô Uyên nói khẽ, hay là chuẩn bị tiến công hậu thổ tổ vu vu đình vũ trụ? Như hậu thổ tổ vu chân thân tại chấp trưởng vũ trụ, bọn hắn tuyệt không dung chuyển lý lẽ. Ta hai tòa vĩnh hằng giới dưới tình huống bình thường, bọn hắn cũng không có cơ hội. Chỉ có thiên địa luân hồi giao thế thời điểm, Nô Uyên nói, đến lúc đó vũ hà thời không hỗn loạn không gì sánh được, cũng là nguyên sơ quy tắc nhất suy yếu thời điểm, chí thánh bọn họ thậm chí chân thánh đều có thể tùy tiện tiến vào vũ hà bên trong, tuy vẫn lại nhận áp chế, nhưng ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Cái này cũng là tiên đỉnh cơ hội duy nhất, Nô Uyên nói. Hậu thổ tổ vu, Đế Giang tổ vu cũng không khỏi gật đầu, cho là Nô Uyên nói có lý. Trừ cái đó ra, bọn hắn nghĩ không ra vũ hà thời không bên trong còn có thứ gì đáng giá vượt qua 70 vị chí thánh hội tụ. Xem ra thiên đế cho dù chưa bước ra cuối cùng một bước cũng sắp. Hậu thổ tổ vu nói, chí ít hẳn là có thể tại vực hải thi triển nguyên kiếm. Nếu không, hắn không có phá diệt ngươi vĩnh hằng giới hy vọng. Hậu thổ tổ vu nhìn về phía Nô Uyên, công liên tiếp phá vu đỉnh vũ trụ hy vọng đều rất khó. Có hay không bản tôn chấn giữ vĩnh hằng giới là hai khái niệm. Huống hồ, Nô Uyên hai đại vĩnh hằng giới, nhất là luyện thể bản tôn vĩnh hằng giới, càng là đặc biệt khổng lồ. Mà giống hậu thổ tổ vu, mặc dù chân thân chưa về đến, nhưng như thế một phương khổng lồ vũ trụ ở nơi nào, muốn công phá cũng khó. Chấp chướng nguyên kiếm, Đế Giang tổ vu cảm nhận được một chút áp lực. Nguyên kiếm, thiên đế công kích, có lẽ đạt tới chí tôn cấp độ. Nô Uyên nói khẽ, nhưng chỉ cần hắn còn chưa đột phá, như vậy sinh tử liền không cũng biết, cũng nên tranh tài mới hiểu. Hậu thổ tổ vu, Đế Giang tổ vu đôi mắt đều hơi sáng, bọn hắn đều cảm nhận được Nô Uyên lòng tin. Được, vậy ta liền yên tâm. Hậu thổ tổ vu mỉm cười, chỉ tiếc trận chiến này chỉ có thể nhìn các ngươi, liền xem chúng ta. Đế Giang tổ vu nói, Đế Giang đại ca, triệu tập ta vu đỉnh chư thánh đi. Nô Uyên trịnh trọng nói cho ta biết tọa độ, ta luyện khí bản tôn đi từng cái tiếp ứng, bằng nhanh nhất tốc độ trở về tới vu đỉnh vũ trụ tới. Mặt khác, ta cũng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ hội tụ huyết mộng liên minh chí thánh, đem huyết đế, mộng đế bọn hắn tiếp đến. Nô Uyên nói, dạng này đại quyết chiến, mỗi nhiều một phần lực lượng, thắng lợi hy vọng liền lớn hơn một chút, huống chi huyết mộng liên minh chỉnh thể thế lực cực mạnh. Ngươi trước tiên cần phải đi đón Nham Đà đại đế. Đế Giang tổ vu bỗng nhiên cười một tiếng. Nham Đà? Nô Uyên sững sờ. Hắn đáp ứng đứng tại chúng ta bên này. Đế Giang tổ vu nói, hắn cùng dưới trướng hắn đông đảo chí thánh đều sẽ tham chiến. Được. Nô Uyên vui mừng. Mặc dù không biết Đế Giang tổ vu dùng biện pháp gì, có thể để Nham Đà đại đế đáp ứng tham chiến, nhưng Nô Uyên tin tưởng Đế Giang tổ vu sẽ không nói nhảm. Một khi vu đỉnh, huyết mộng liên minh, cổ vũ vực tam đại thế lực liên thủ, chính là vượt qua 50 vị trí thánh, mặc dù vẫn như cũ không kịp tiên đỉnh một phương số lượng, nhưng ở cao cấp nhất về mặt chiến lực, vu đỉnh một phương cũng sẽ rất khủng bố. Không nói những cái khác, vẹn vẹn Nô Uyên hai đại bản tôn, pháp thân, nguyên thân cộng lại, liền có thể cho tiên đỉnh một cái to lớn vui mừng. Vực hải chỗ sâu, cổ vũ vực, rộng lớn trong hư không. Hô, một đạo hư ảnh ngưng tụ, nhìn cách đó không xa đạo kia nguy nga bá đạo thân ảnh. Đế Giang, Nham Đà đại đế lộ ra dáng tươi cười, nhìn phía xa hư ảnh. Theo ước định khi trước, Đế Giang tổ vu trầm giọng nói, Nham Đà, nếu ngươi tham chiến, cũng giúp ta vu đỉnh cuối cùng đánh bại tiên đỉnh, như vậy, ta sẽ buông tha cho thiên đỉnh tranh đoạt. Như lời này bị mặt khác chí thánh nghe được, nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng đều sẽ minh bạch. Đế Giang Tổ Vu, Nham Đà Đại Đế, tựa hồ cũng là tam đại chí cao thần vật một trong thiên đỉnh nguyên giả. Không, ta chỉ hứa hẹn sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi Vu Đình một trận chiến, không cách nào cam đoan nhất định có thể thắng. Nham Đà Đại Đế lắc đầu nói, mặt khác, thiên đế được các ngươi chính mình đối phó, ta lại đối phó Đông Hỏa Đế Quân có thể xuất hiện vạn vũ chí thánh, hoặc mặt khác lãnh tụ cường giả. Nếu ngươi có thể đáp ứng, ta liền tham chiến. Nếu không nguyện, thì thôi. Nham Đà Đại Đế trên mặt giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Đế Giang Tổ Vu. Đế Giang Tổ Vu trong lòng thầm hận, cái này Nham Đà Đại Đế nói rõ là ăn chắc chính mình, hết lần này tới lần khác, chính mình không có cự tuyệt chỗ trống. Hậu thổ Tổ Vu mang tới tin tức, thực sự quá mức kinh dị. Vượt qua 70 vị trí thánh, áp lực thực sự quá lớn. Mà lại, dựa theo Ngô Nguyên tôi diễn, như trận chiến này một khi thua, chỉ sợ Vu Đình sẽ chân chính vạn kiếp bất phục, lại không lật bàn khả năng. Tốt, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng, tương lai ba cái thiên địa luân hồi bên trong, nếu ta Vu Đình cùng Tiên Đình giao phong, ngươi cũng đến tham chiến. Đế Giang Tổ Vu lạnh lùng nói. Ba cái thiên địa luân hồi bên trong, Hậu thổ Tổ Vu khẳng định khôi phục. Nham Đà Đại Đế thoáng suy tư, gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Tham chiến một lần, cùng tham chiến ba cái thiên địa luân hồi, khác nhau lớn sao? Cũng không lớn. Đối với Nham Đà Đại Đế mà nói, đã quyết định đứng tại Vu Đình một phương này, vậy không bằng đi đến đấy. Trong vòng 10 ngày, Minh Kiếm Chí Thánh liền sẽ tới đón ngươi, đưa ngươi dưới trướng Chí Thánh đều hết sức hội tụ đi. Đế Giang Tổ Vu nói. Vô anh, hắn đạo hóa thân này hư ảnh tán đi, giết chết ta chết. Thiên Đế, Nham Đà Đại Đế nhỉ non tự nói, thiên đỉnh cấp một nguyên giả, liền ta cùng Đế Giang hai người, chỉ cần Đế Giang tối lui, ta chính là hy vọng lớn nhất. Nham Đà Đại Đế đối với thiên đỉnh tràn ngập khát vọng, ta có Huyền Hoàng Đạo bảo hộ thân, vẫn là xác suất cực nhỏ. Nham Đà Đại Đế thầm nghĩ, nếu thật vẫn lạc, tu hành lộ cũng nên bước lên chút nguy hiểm. Nham Đà lớn đế tâm ý đã định. Đương nhiên, để hắn cuối cùng quyết định gia nhập Vu Đình, cũng còn có rất nhiều nhân tố. Tỷ như, hắn vốn là cùng Đế Giang Tổ Vu, Hậu thổ Tổ Vu giao hảo, vốn là nhận thiên đế cam thủ. Huyết mộng cảnh bên trong, Huyết Đế, Mộng Đế, Nô Uyên nhìn xem trước người hai vị lãnh tụ cường giả, đến quyết chiến thời khắc. Quyết chiến? Vu Đình cùng Tiên Đình quyết chiến? Huyết Đế cùng Mộng Đế đối mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều có một tia quyết tuyệt. Không phải chúng ta muốn chiến, mà là thiên đế bức bách. Nô Uyên nói, các ngươi đều chính là nguyên kiếm nguyên giả, các ngươi cảm thấy thiên đế nguyện lưu lại các ngươi sao? Huyết Đế cùng Mộng Đế trong lòng đều run lên. Nguyện ý nghe minh chủ chi mệnh. Huyết Đế cùng Mộng Đế cùng nhau nói, có chút không mình hành lễ. Hơn phân nửa thiên địa luân hồi xuống tới, Nô Uyên luyện khí bản tôn lần lượt xuất thủ, bộc phát ra thực lực ngập trời, đã áp đảo Huyết Đế cùng Mộng Đế. Chỉ ít tại ngoài sáng, bọn hắn đã mất so tin phục Nô Uyên luyện khí bản tôn. Được, triệu tập liên minh chí thánh, ta sẽ mau chóng tới đón các ngươi. Nô Uyên nói thẳng. Khi Nô Uyên luyện khí bản tôn phát thân qua lại vô tận vực hải bên trong, bắt đầu điên cuồng tiếp người lúc, Tiên Đình vũ trụ, một mảnh không đang chú ý trong hư không, từng đạo tản ra vĩnh hằng bất diệt khí tức thân ảnh xuất hiện. Mỗi một vị đều phảng phất đạo chỉ hóa thân, trọn vẹn gần 80 đạo. Đứng tại hư không chỗ cao nhất, chính là một thân kim bảo thiên đế, một bên thì là Nam Quang Đế Quân, Đông Hỏa Đế Quân, cùng lão giả mặc bạch bảo vạn vũ chí thánh. Còn có mấy vị cường giả, tư thái so với bọn hắn đều hơi thấp chút, như Ngô Uyên ở đây, chắc chắn nhận ra trong đó hai vị người quen biết cũ, Bách Liên chí thánh, Thâm Uyên chỉ chủ. Trận chiến này, ta Tiên Đỉnh, Vạn Vũ lâu, Thanh Liên vũ vực, Thâm Uyên liên minh, Cửu Hoàng vũ vực, Cửu Thánh liên minh, liên hợp một chỗ. Thiên đế ánh mắt đảo qua từng vị chí thánh, 78 vị chí thánh, trong đó lãnh tụ cấp trở lên chiến lược chính là 8 vị, vừa rồi nhắc lên trận đại chiến này, nhất định phải một trận chiến đem toàn bộ Vu Đình hủy diệt. Trận chiến này về sau, toàn bộ vực hải đem chỉ còn lại có một thế lực, đó chính là Thiên Đình liên minh. Vạn tộc chính là một nhà. Thiên đế thanh âm hùng hồn, tràn đầy bá đạo cùng uy nghiêm. Từng vị chí thánh nghe, bọn hắn đến từ thế lực khác biệt, tu luyện tới như vậy cấp độ, càng sẽ không tùy tiện bị thuyết phục. Chương 1489. Nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận Thiên đế hiển lộ thực lực cường đại cùng hứa hẹn viễn cảnh, hoàn toàn chính xác khiến lòng run sợ. Hủy diệt Vu Đình, nhất thống vực hải, vạn tộc một nhà. Trận chiến này, chuyện thứ nhất chính là trước phá diệt Tiên Đình vũ trụ. Thiên đế chậm rãi nói, hoàn toàn yên tĩnh, trận mắt hốt mồm, tất cả chí thánh cũng hoài nghi chính mình nghe lầm. Ngay cả Đông Hỏa Đế Quân, Vạn Vũ chí thánh đều có chút kinh ngạc. Phá diệt Tiên Đình vũ trụ, đây chính là Thiên đế chấp trưởng vũ trụ a. Các ngươi không nghe lầm. Trước phá diệt Tiên Đình vũ trụ, Thiên đế thản nhiên nói, lặng yên không một tiếng động, trong lòng bàn tay của hắn đã nổi lên một thanh toàn thân đen kịt thần kiếm. Khi thanh thần kiếm này hiện hiện, tất cả chí thánh run lên trong lòng, tứ phương hư không đều im lặng. Giang giác vô số vết nứt thời không, không tự chủ xuất hiện. Ở đây tất cả chí thánh đều biết, thanh thần kiếm này chính là chí cao thần vật, Nguyên kiếm. Soạt. Một vòng kiếm quang xẹt qua thiên địa, trong nháy mắt xé rách vô tận hư không, toàn bộ hư không trực tiếp nứt ra. Một kiếm, liền đem toàn bộ vũ trụ xé rách ra một đạo khó mà bù đắp vết rách. Như vậy uy năng, khiến cho ở đây tất cả chí thánh sắc mặt thay đổi, ngay cả Vạn Vũ chí thánh, Thâm Uyên chỉ chủ bọn hắn đều không ngoại lệ, thực sự thật đáng sợ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao năm đó Uyên thánh đều kém chút vẫn lạc ở trong tay Thiên đế. Còn chưa động thủ. Thiên đế nói. Đông đảo chí thánh đối mắt nhìn nhau. Bắt đầu đi. Động thủ. Trong chốc lát, trừ Nam Quang Đế Quân, Đông Hỏa Đế Quân, Vạn Vũ chí thánh bọn hắn, mặt khác hơn 70 vị chí thánh, lập tức ở Bách Liên chí thánh, Thâm Uyên chi chủ, Cửu Hoàng chí thánh, Bạch Yêu Ma chủ bọn hắn 4 vị chí thánh viên mãn cường giả xuất linh dưới, riêng phần mình hội tụ, tạo thành 4 tòa khí tức có chút kinh khủng chiến trận. Liên hợp trận pháp. Chợt, những này chí thánh không lưu tay nữa, riêng phần mình thi triển ra vô cùng kinh khủng công kích, nếm thử phá hủy lấy Tiên Đỉnh vũ trụ. Ầm ầm. Thường phương đại giới, khắp nơi tinh vực. Khổng lồ mênh mông Tiên Đỉnh vũ trụ, lập tức bắt đầu lâm vào đại hủy diệt bên trong. Vô số vũ trụ sinh mệnh hoàn toàn còn không có kịp phản ứng, vô luận là cao cao tại thượng quân chủ, có thể là phổ thông phàm tục sinh mệnh, đều đang không ngừng vẫn lạc bên trong. Phải biết, toàn bộ vũ hà thời không vốn là tại luân hồi mặt kiếp, phía kia phương vũ trụ vốn là đều tại hủy diệt sụp đổ bên dưới. Theo lý, tiên đỉnh vũ trụ không nên dễ dàng như thế hủy diệt. Làm sao? Động thủ chính là tiên đỉnh vũ trụ chúa tể giả, những này chí thánh công kích chỉ là biểu tượng. Chân chính chí mạng là nguồn gốc từ tiên đỉnh vũ trụ hạch tâm bên trong, thiên đế đang không ngừng tan rã bản nguyên vũ trụ. Vũ trụ hủy diệt đã không thể nghịch chuyển. Hủy diệt, cực hạn hủy diệt, đánh vỡ hết thể trói buộc, vừa rồi siêu thoát. Thiên đế bình tĩnh nhìn qua một màn này. Chấp trưởng vũ trụ, khiến cho năm đó hắn đứng tại vực hải đỉnh phong nhật, mà bây giờ, hắn lại muốn thoát khỏi đây hết thảy. Huyền Thánh, Minh Kiếm, ngươi nên xuất lĩnh vũ đỉnh đại quân tới đi. Thiên đế ánh mắt u ám, nhìn phía sâu trong vũ trụ, tựa hồ gặp được linh giang vũ trụ, long son vũ trụ thân ảnh. Long sơn vũ trụ, vĩnh hằng giới bản nguyên chi địa. Hô, thời không biến ảo, nô nguyên luyện thể bản tôn đã xông ra vĩnh hằng giới, hắn một chút liền gặp được trong hư không vũ trụ, cái kia từng đạo đột nhiên vỡ ra tới cái khe to lớn. Toàn bộ long sơn vũ trụ, không gì sánh được đột ngột, chính lại bắt đầu ở đi hướng hủy diệt. Siêu, siêu, cũng có mấy đạo thân ảnh xông ra hư không, chính là đợi tại vĩnh hằng giới vũ đỉnh chân thánh, bọn hắn cũng đều chấn động vô cùng. Thiên địa luân hồi trước thời hạn, vũ trụ hủy diệt. Những này chân thánh đều vô cùng giật mình, theo sát lấy liền nhìn thấy trong hư không đạo kia chí cao thân ảnh mặc hắc bào. Nô Uyên sắc mặt lạnh lùng, hắn biết rõ, đích thật là thiên địa luân hồi thay đổi trước thời hạn. Mà cái này, là bởi vì tiên đỉnh vũ trụ. Tiên đỉnh vũ trụ tự hủy, liền như là một tảng đá lớn nện ở vốn là lung lay sắp đổ trên đập lớn, khiến cho cả tòa đập lớn không thể kiên trì được nữa, bắt đầu chân chính nổ tung. Như phản ứng dây chuyền. Do khắc này, không chỉ là vũ đỉnh vũ trụ, vũ hà trong thời không từng, tòa vũ trụ cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ bên trong, loại kia sức mạnh mang tính hủy diệt, thậm chí tại lan tràn đánh thẳng vào vũ đỉnh vũ trụ. Ầm ầm, từng phương vũ trụ bắt đầu đi hướng hủy diệt, đông đảo đại giới bắt đầu sụp đổ, thời không tại sụp đổ, vô số ngôi sao, sinh mệnh đều tại hóa thành nhất nguyên thủy lưu lượng hạt, đông đảo trong vũ trụ vô số sinh mệnh, tất cả đều tại chôn vùi. Hết thảy đều tại cộng đồng hội tụ hướng mỗi tòa vũ trụ trọng yếu nhất bản nguyên chỉ địa. Mỗi một tòa trong vũ trụ, cái kia hùng hồn vũ trụ mênh mông bản nguyên đều tại hiện lộ. Long Sơn vũ trụ, Linh Giang vũ trụ, đều không ngoại lệ. Thiên địa luân hồi trước thời hạn bắt đầu. Giờ khắc này, thiên địa luân hồi thay đổi, đông đảo vũ trụ hủy diệt, khiến cho nguyên sơ quy tắc bản nguyên đều tại sinh ra to lớn rung chuyển, lập tức làm cho vực hải bên trong đông đảo chí thánh đều có chỗ cảm ứng. Bọn hắn đều cảm thấy kỳ quái, đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía trung ương vũ vực, nhìn về phía vũ hà thời không. Âm ầm vũ trụ hủy diệt, tại vũ trụ bản nguyên chi lực dẫn động dưới, vô tận sức mạnh mang tính hủy diệt, xé rách vũ trụ hết thảy, đem hết thảy hóa thành nhất nguyên sơ năng lượng. Hạt. Loại này tính hủy diệt, đủ để khiến bất luận cái gì bất hủ, thánh giả chôn vùi. Chỉ có chân thánh mới có thể tại loại này sức mạnh mang tính hủy diệt bên trong miễn cưỡng tự vệ, chỉ có chí thánh cường giả mới có thể tùy ý xuyên thẳng qua hành động. Cuối cùng chỉ là vũ trụ hủy diệt, mà không phải toàn bộ vũ hà thời không sụp đổ, còn không ảnh hưởng tới chí thánh cấp bậc này. Vũ trụ gây dựng lại, luân hồi mới. Nô Uyên ý thức thẩm thấu, có thể tùy tiện cảm ứng được từng tòa vũ trụ biến hóa kinh người. Trong những vũ trụ này vô số sinh mệnh hủy diệt, hắn bất lực, cho dù không nói trước, sớm muộn cũng muốn hủy diệt. Không siêu thoát vĩnh hằng, cuối cùng rồi sẽ vất lạc. Thời gian trôi qua, bất luận cái gì một tòa vũ trụ đều vô cùng to lớn, cho dù là hủy diệt luân hồi, cũng không phải trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Cần đầy đủ thời gian dài. Từng ngày đi qua, âm ầm vũ trụ hủy diệt sóng xung kích không ngừng đánh thẳng vào Nô Uyên hai đại vĩnh hằng giới. Nếu là thánh giới, tại loại trùng kích này dưới, cũng chắc chắn hủy diệt. Nhưng lấy vĩnh hằng giới chỉ cứng cỏi, lại là tùy tiện ngăn cản xuống tới, thậm chí đều cảm nhận được hai đại bản nguyên vũ trụ khí tức. Dung hợp bản nguyên vũ trụ sao? Còn phải đợi một khoảng thời gian, thiên địa luân hồi sẽ kéo dài thật lâu. Nô Uyên thầm nghĩ, hiện tại, bản nguyên vũ trụ hủy diệt vận chuyển còn chưa triệt để lắng lại. Chỉ có đến hủy diệt cuối cùng, vũ trụ tân sinh, lại một cái luân hồi lúc bắt đầu, mới là vĩnh hằng giới dung nhập bản nguyên vũ trụ thời cơ tốt nhất. Bất quá, Nô Uyên hiện tại chân chính quan tâm cũng không phải là cái này. Hắn ngay tại yên lặng cảm ứng, nương theo rất nhiều vũ trụ hủy diệt, luân hồi thay đổi, cái này mênh mông rộng lớn vũ hà trong hư không, nguyên sơ uy áp ngay tại không ngừng thu liễm. Nguyên bản trải rộng vũ hà khắp nơi nguyên sơ áp chế, ngay tại không ngừng giảm mạnh. Không hề nghi ngờ, chí thánh bọn họ đã không hề bị vũ hà bản nguyên áp chế, có thể tương đối tự do tại vũ hà trong thời không xuyên thẳng qua bên trong. Cái này là vũ hà thời không cùng vực hải hoàn cảnh, ở gần nhất thời khắc. Đương nhiên, tới. Nô Uyên đôi mắt khẽ nhúc nhích, bởi vì luyện khí bản tôn đã cùng pháp thân phân biệt mang theo số lớn chí thánh tại vũ hà thời không ngoại hối gom lại một chỗ, chính tốc độ cao nhất chạy về tiên đỉnh vũ trụ phương hướng. Ta cũng nên đi. Bạch Nô Uyên luyện khí bản tôn nổi lên một đạo khác thân ảnh mặc hắc bảo, khí tức bá đạo giống vậy, chính là nguyên thân. Lên. Chỉ gặp Nô Uyên nguyên thân phất tay, trong chốc lát toàn bộ vĩnh hằng giới chấn động, 10 đạo lưu quang trùng thiên bay đi, đúng là 10 chuôi khí tức đồng nguyên chiến đao bay thẳng vào Nô Uyên nguyên thân thể nội. Đi. Siêu siêu. Nô Uyên luyện thể bản tôn pháp thân cũng theo sát lấy bay về phía vũ hà một phương khác tiên đỉnh vũ trụ. Thiên đế, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lại muốn tự hủy vũ trụ? Bất quá, vô luận mục đích của ngươi là cái gì, ngăn cả ngươi là được rồi. Nô Uyên trong lòng có chiến ý ngất trời. Chương 1490, nên chiến. Lờ mờ trong hư không, Nô Uyên luyện thể bản tôn nguyên thân đang lấy tốc độ kinh người không ngừng xuyên thẳng qua hư không, chạy về tiên đỉnh vũ trụ phương hướng. Mà Nô Uyên luyện khí bản tôn cũng chính dẫn đầu đế giang tổ vu, nham đả đại đế bọn hắn xuyên thẳng qua. Song Vương đang chuẩn bị tụ hợp, lấy chi thánh thực lực ngao du vũ hà thời không là có thể cấp tốc vượt qua, bây giờ thiếu đi nguyên sơ áp chế, tốc độ sẽ chỉ kinh khủng hơn. Và anh, Nô Huyên luyện thể bản tôn, nguyên thân đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn đã nhận được hậu thổ tổ vu đưa tin. Nay một đám chi thánh đã rời đi tiên đỉnh vũ trụ, từ bọn hắn phi hành phương hướng đến xem, phải là của ta vũ trụ. Hậu thổ tổ vu trực tiếp truyền âm nói, lấy vu đỉnh vũ trụ cùng tiên đỉnh vũ trụ khoảng cách, sau nửa canh giờ, bọn hắn liền sẽ đến. Chạy về vu đỉnh vũ trụ. Nô Huyên trong lòng giật mình, bây giờ hậu thổ tổ vu chân thân không tại, vẹn vẹn khôi phục một tia ý niệm, chỉ có thể dựa vào bản nguyên vũ trụ vĩ lực đi ngăn cản từ bên ngoài đến công kích. Nếu là bình thường thời kỳ còn tốt, nhưng bây giờ, thuộc về thiên địa luân hồi thay đổi kỳ, vũ hà lực lượng của bản nguyên là đang không ngừng ăn mòn nếm thử hủy diệt từng phương vũ trụ. Nói cách khác, lúc này, nếu có đủ cường đại ngoại lực, hủy diệt vu đỉnh vũ trụ độ khó muốn so đi qua quá thấp. Tổ vu, ngài hết sức cô đọng bản nguyên vũ trụ lực lượng. Nô Huyên ngay cả đưa tin nói, chúng ta rất nhanh liền có thể đuổi tới. Được. Vũ hà trong thời không vượt qua 70 vị chí thánh, chính lấy tốc độ kinh người ngao du hư không. Từng luồng tiên thiên chỉ khí ở trong hư không lưu động. Vũ hà thời không. Rất lâu chưa từng tới vũ hà thời không. Đại bộ phận chí thánh còn tương đối nhẹ nhõm, còn có rảnh rỗi nhàn nhìn quanh tứ phương. Khi thiên đế thi triển nguyên kiếm, cái kia kinh khủng một kiếm xẹt qua tiên đỉnh vũ trụ, tuyệt đại bộ phận chí thánh trong lòng liền đã vô ý thức nhận định, lần này cái gọi là đại quyết chiến đã mất quá đại nạn độ. Cường đại như thế thiên đế, tăng thêm bọn hắn vượt qua 70 vị chí thánh, vu đỉnh há có thể chống đỡ được. Siêu. Hơn 10 vị chí thánh phía trên, thiên đế cao tốc phi hành, từng luồng tính hủy diệt khí tức tỏ khắp mở, vẹn vẹn hắn một người chi khí tức, liền ẩn ẩn so hơn 10 vị chí thánh cộng lại còn mạnh hơn. 35 tòa vũ trụ, tất cả đều hủy diệt, chỉ còn lại có vu đỉnh vũ trụ. Nếu có thể hủy đi vu đỉnh vũ trụ, liền có thể triệt để công thành. Thiên đế trong lòng hiện hiện rất nhiều suy nghĩ. Hắn quyết tâm nhắc lên trận chiến này, cũng không phải là thật muốn hủy diệt vu đỉnh. Với hắn mà nói, hủy diệt vu đỉnh cũng tốt, đánh giết hậu thổ, Nô Huyên cũng được, cũng chỉ là quá trình. Hắn coi trọng chỉ là kết quả cuối cùng. Thời gian trôi qua, rốt cục, một phương vô cùng to lớn vũ trụ xuất hiện ở hơn 70 vị trí thánh tầm nhìn bên trong. Phương vũ trụ này tầng ngoài có nồng đậm vô tận tiên tiên chỉ khí, tản ra bàng bạc mênh mông khí tức, chính là vu đỉnh vũ trụ. Giờ phút này, vu đỉnh vũ trụ nội bộ, vô số sinh linh đồng dạng tại từng luồng vô hình ba động bên dưới chôn vùi, chết đi, đây là nguyên sơ quy tắc vận chuyển lực lượng. Cho dù là bị trí thánh hoàn mỹ khống chế vũ trụ, cũng chỉ là có thể bảo chứng vũ trụ bản thân không bị hủy diệt, nhưng vũ trụ nội bộ sinh linh, phàm chưa thành liền vĩnh hằng giả đồng dạng sẽ bị giết chết. Đây cũng là luân hồi kiếp. Ngoài vũ trụ, đây cũng là vu đỉnh vũ trụ. Hậu thổ tổ vu khống chế vũ trụ. Thiên đế xuất lính hơn 70 vị trí thánh dừng lại xuống tới. Rất nhiều trí thánh đều ngước nhìn tòa kia khổng lồ vũ trụ, bọn hắn đều có thể cảm nhận được vũ trụ phát tán ra hùng hồn vô tận khí tức. Là bình thường vĩnh hằng giới bản nguyên không biết gấp bao nhiêu lần. Bình thường tới nói, dạng này một phương vũ trụ, căn bản không phải trí thánh có thể dung chuyển. Vũ đỉnh đại quân, lập tức tới ngay. Thiên đế chấp trưởng nguyên kiếm, thanh âm đạm mạc, theo kế hoạch, các ngươi phụ trách ngăn cản vũ đỉnh đại quân, để bọn hắn tận lực không cần quấy nhiễu được ta. Vâng. Đông đảo trí thánh nao nao gật đầu, giống Thâm Nguyên chi chủ, Bách Liên trí thánh các loại trí thánh viên mãn cường giả, đều theo bản năng cúi đầu. Bọn hắn, nguyên bản chỉ có thể coi là minh hữu, có thể đối mặt cường thế vô địch thiên đế, đều có chút e ngại, không khác, thiên đế hiện lộ ra thực lực quá mạnh. Cũng liền vạn vũ chí thánh, vẫn như cũng là siêu nhiên thái độ. Soạt. Một vòng kiếm quang xẹt qua hư không, thiên địa vì đó một tịch, lóa mắt hắc quang xuyên thủng hết thảy, khí tức mang tính chất hủy diệt kia làm cho ở đây tất cả chí thánh đều là nín hơi, nhìn một màn này. Chí cao thần vật, nguyên kiếm, lại lần nữa bạo phát. Âm ầm vệt kiếm quang kia vừa bộc phát ra, còn không tính khổng lồ, nhưng khi nó xẹt qua hư không, lại là đang điên cuồng thôn phệ lấy dọc đường hết thảy huyền hoàng chỉ khí. Quang mang càng ngày càng thịnh, khí tức càng ngày càng khổng lồ. Khi nó kiếm quang xẹt qua bổ vào vũ trụ phía trên, cái này một vòng kiếm quang đã là che khuất bầu trời, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Âm ầm khổng lồ vô tận vu đỉnh vũ trụ tầng ngoài, trong nháy mắt hiện lên một đạo to lớn vô cùng vết rách vết thương. Thậm chí, một kiếm này chỉ phong mang, còn xuyên thấu vũ trụ tầng ngoài, trực tiếp đánh vào vu đỉnh sâu trong vũ trụ, không ngừng hủy diệt lấy vũ trụ bản thân. Ông vu đỉnh vũ trụ bản nguyên chấn động, trong nháy mắt ngưng tụ ra rộng lượng lực lượng bản nguyên, không ngừng nếm thử ngăn cản đạo này vô cùng kinh khủng kiếm quang. Song phương điên cuồng tiêu hao. Quả nhiên, ý niệm khôi phục, có thể cô đọng bản nguyên vũ trụ, hậu thổ, muốn hủy đi ngươi vũ trụ, so hủy đi ta vũ trụ muốn phiền phức được nhiều a. Thiên đế đứng ở trong hư không. Soạt. Hắn lại lần nữa huy động nguyên kiếm, sức mạnh mang tính hủy diệt, lại lần nữa bắn ra, trùng kích hướng về phía vu đỉnh vũ trụ. Uy năng quá mạnh. Cái kia tràn ngập tính hủy diệt kiếm quang, mỗi lần công kích đều có thể đối với vu đỉnh vũ trụ nội bộ tạo thành tổn thất to lớn, ngay cả bản nguyên vũ trụ đều ẩn ẩn đang không ngừng bị hao tổn. Mà lại, nương theo vu đỉnh vũ trụ bị hao tổn, tại cái này thiên địa luân hồi thay đổi thời khắc, đến từ vũ hà bản nguyên sức mạnh mang tính chất hủy diệt, cũng đang không ngừng áp bách lấy vu đỉnh bản nguyên vũ trụ. Song trọng áp chế, khiến cho vu đỉnh vũ trụ càng gian nan. Cái này, thiên đế kiếm lại thật có thể hủy diệt vu đỉnh vũ trụ. Tiên đỉnh một phương hơn 10 vị trí thánh đều kinh hãi nhìn qua. Hủy diệt tiên đỉnh vũ trụ, cái kia trung quy là thiên đế vũ trụ, bản nguyên vũ trụ bị thiên đế chính mình áp chế, cho nên có thể bị cấp tốc hủy đi, những này chí thánh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là, nơi này là vu đỉnh vũ trụ, giống bọn hắn bọn này chí thánh cũng không dám xông vào trong vũ trụ, vì sao? Chính là sợ bị bản nguyên vũ trụ công kích. Có thể thiên đế một mình đứng ở vũ trụ bên ngoài, quả thực là có thể lần lượt làm bị thương bản nguyên vũ trụ. Chí thánh bọn họ cảm ứng cỡ nào nhạy cảm? Bọn hắn có thể cảm ứng được, toàn bộ vu đỉnh vũ trụ ngay tại không ngừng suy yếu. Một khi đạt tới điểm giới hạn, toàn bộ vũ trụ hủy diệt chính là không thể nghịch chuyển. Chí tôn cấp độ sao? Vạn vũ chí thánh nhìn qua một màn này, con ngươi có chút co rụt lại. Trừ chí tôn cấp độ lực công kích, Vạn Vũ Chí Thánh nghĩ không ra những khả năng khác. Đương nhiên, Vũ Đình đại quân tới. Vạn Vũ Chí Thánh quay đầu, nhìn phía tại chỗ rất xa bình tĩnh hư không. Tới rồi sao? Chỗ nào? Tới thật nhanh a. Nam Quang Đế quân, Đông Hỏa Đế quân, Thâm Viên chi chủ bọn hắn, lập tức đều quay đầu nhìn lại. Vẹn vẹn một hơi sau. Oeng, oeng, oeng. Từng luồng vô cùng cường đại chí thánh khí tức, xông phá vô biên tiên thiên chi khí, xuất hiện ở nơi cuối hư không, chính lấy tốc độ kinh người điên cuồng phóng tới tiên đỉnh chí thánh bọn họ. Cầm đầu, chính là khí thế ngập trời Ngô Nguyên hai đại bản tôn, Đế Giang Tổ vô cùng Nham Đà đại đế. Nham Đà đại đế tới. Chương 1491. Huyết Đế cùng Ngộng Đế cũng tới. Lại nhanh như vậy chạy đến, khẳng định là Minh Kiếm chí thánh đi đón bọn hắn. Bách Liên chí thánh, Thâm Viên chi chủ bọn hắn sắc mặt đều biến đổi, nguyên lai tưởng rằng trận chiến này sẽ rất nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy Nham Đà đại đế lúc, bọn hắn liền biết, nhẹ nhõm không được. Nghe ta mệnh lệnh, nên chiến, giết. Đông Hỏa Đế quân phẫn nộ quát, thanh âm của hắn lập tức vang vọng tại tiên đỉnh một phương tất cả chí thánh trong hai. Giết. Nam Quang Đế quân cũng chiến ý trung thiên, tầng ngoài nổi lên huyền hoàng đạo bảo chiến khải, toàn lực ứng phó. Đi, nên chiến đi. Vạn Vũ chí thánh than nhẹ, nội tâm của hắn là không muốn tham chiến. Nhưng thiên đế quá cường thế, trực tiếp chạy tới hắn vĩnh hằng giới, càng ưng thuận hứa hẹn, khiến cho hắn không thể không ra tay. Hợp trận. Nhanh, hợp trận. Phong ngựa bị Minh Kiếm chí thánh tập kích. Bạch Liên chí thánh, Thâm Viên chi chủ, Cửu Hoàng chí thánh, Bạch Yêu ma chủ, bốn người bọn họ đỉnh đầu, đồng loạt nổi lên một viên tản ra tia sáng kỳ dị kim châu. Theo sát lấy, chung quanh bọn họ chí thánh, có thể là 14 vị, có thể là 15 vị, lần lượt vòn quanh đến bọn hắn quanh thân, tạo thành trận thế. Chợt. Ngưng. Bạch Liên chí thánh dưới chân hiện đài sen, tâm niệm vừa động, đỉnh đầu kim châu lập tức tách ra tia sáng chói mắt, trực tiếp bao phủ mặt khác 15 vị chí thánh. Trong nháy mắt liền tạo thành nhất trọng vô cùng cường đại liên hợp trận pháp. Trận pháp này hình thành, khiến cho bọn hắn 16 vị chí thánh liền phảng phất nguyên một thể, khí tức ngập trời. Thiên đế, tặng cho trận pháp này quả nhiên là cường đại, còn có cái này kim châu, rõ ràng chỉ là một hỗn độn linh bảo, lại là làm chúng ta 16 vị chí thánh, sinh mệnh, thần phách đều giống như hoàn mỹ phù hợp đến một chỗ. Bạch Liên chí thánh trong lòng vì đó sợ hãi thán phục. Quá bất khả tư nghị. Giống phàm tục sinh mệnh, trường hà sinh mệnh, lợi dụng chút chiến trận đồ, còn có thể tạo thành một chút liên hợp công kích trận pháp. Nhưng đến vĩnh hằng cấp độ, thực lực càng ngày càng mạnh, sinh mệnh bản chất chênh lệch càng lúc càng lớn, loại này liên hợp trận pháp liền càng ngày càng ít, càng ngày càng hiếm thấy. Đến chân thánh cấp độ, liền không có đúng nghĩa liên hợp trận pháp. Như năm đó hỗn độn khư chỉ chiến lúc, vài phe thế lực liên hợp, hơn 10 vị trí thánh liên thủ, đều chỉ có thể tiến hành đánh xa. Nếu là cận chiến, ngược lại sẽ lẫn nhau quấy nhiễu. Ai có thể nghĩ tới, thiên đế, vậy mà có thể sáng chế bực này lợi hại trận pháp, lại phối hợp kỳ bảo kim châu, chân chính làm cho hơn 10 vị trí thánh có thể lẫn nhau kết hợp chung một chỗ, tiến hành liên thủ sát phạt. Oanh. Nếu nói Bách Liên chí thánh nguyên bản thuộc về chí thánh viên mãn chiến lực, như vậy, bây giờ đạt được hơn 10 vị trí thánh gia trì, chỉnh thể uy thế có thể nói tăng vọt, liền phảng phất đạt được huyền hoàng đạo bảo gia trì đồng dạng. Giờ khắc này, không chỉ là Bách Liên chí thánh, Thâm Viên chi chủ, Cửu Hoàng chí thánh, Bạch Yêu ma chủ tất cả đều như vậy, từng cái uy thế tăng nhiều. Cường đại như vậy liên hợp trận pháp, không chỉ là làm cho tiên đình một phương thực lực tổng hợp tăng nhiều, trọng yếu nhất chính là tăng lên mỗi vị trí thánh lực phòng ngự, có thể phòng ngừa bị tiêu diệt từng bộ phận. Trên thực tế, trận pháp này chính là thiên đế khi lấy được bộ kia kỳ chân kim châu về sau, kết hợp kim châu đặc tính, lại hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, không ngừng thôi diễn sáng tạo ra. Chính là Vu Tiên đại quyết chiến lúc, tiên đình một phương át chủ bài một trong. Khi tiên đình đại quân làm tốt chuẩn bị nên chiến lúc, Vu đình đại quân đã rất gần, đông đảo Vu đình chí thánh đã sớm làm xong liên thủ công kích chuẩn bị. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Bách Liên chí thánh bọn hắn hình thành tứ đại liên hợp trận pháp, còn có 3 vị cự đầu thi triển huyền hoàng đạo bảo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vu đình trận doanh một phương, bao quát Nham Đà đại đế ở bên trong, sắc mặt tất cả đều cũng thay đổi. Liên hợp trận pháp, đúng là hoàn mỹ như vậy trận pháp, ta đều cảm giác không giống như là hơn 10 vị chí thánh, mà là một vị Thiên đế sáng tạo sao? Vũ đình chí thánh bọn họ đều có chút luống cuống, nhất là đến từ cổ vũ vực, huyết ngọc liên minh chí thánh bọn họ càng là vô ý thức muốn lui. Dù sao bọn hắn vốn không phải Vũ đình một thành viên, muốn cho bọn hắn liều mạng là Vũ đình đánh một trận, không có khả năng. Phiền toái, tiên đình lại có dạng này át chủ bài. Nô Huyên cùng Đế Giang tổ vu lướt nhau, thần sắc càng lạnh lùng. Tiên đình đại quân thực lực tổng hợp cường đại vượt quá tưởng tượng. Bất quá, đối với Ngô Huyên cùng Đế Giang tổ vu tới nói, trận chiến này không được chọn, bởi vì không cần hậu thổ tổ vu cho bọn hắn đưa tin. Khi bọn hắn nhìn thấy Thiên Đế lần lượt thi triển nguyên kiếm công kích về phía Vu Đình vũ trụ, toàn bộ bản nguyên vũ trụ không ngừng suy giảm, loại khí tức ba động này là không che giấu được. Không bức bách Thiên Đế dừng lại, Vu Đình vũ trụ nhất định phá diệt. Một khi Vu Đình vũ trụ phá diệt, hậu thổ tổ vu vẹn vẹn khôi phục một đạo ý thức, tất nhiên hoàn toàn chết đi. Nô Uyên trong đôi mắt bắn ra hàn ý, ngay cả lại lần nữa khôi phục khả năng đều không có. Chân thánh thánh giới như phá diệt, còn có khôi phục trở về khả năng, nhưng chí thánh thực lực quá cường đại, càng là cường đại càng khó khôi phục, nếu bọn họ vĩnh hằng giới phá diệt, không có vĩnh hằng giới bản nguyên trợ giúp, tuyệt không khôi phục khả năng. Cho nên, Ngô Uyên tuyệt không cho phép Vu Đình vũ trụ phá diệt. Dù là liều lên tính mệnh, hắn cũng sẽ ngăn cản Thiên Đế. Nham Đà, ngươi đem Đông Hỏa kiểm chế, để hắn không cách nào đến giúp Thiên Đế. Ngô Uyên trực tiếp ra lệnh, Huyết Đế, Ngộng Đế, các ngươi xuất lĩnh tất cả phổ thông chí thánh cường giả tối đỉnh, hết sức kiểm chế lại Bách Liên chí thánh, Cửu Hoàng chí thánh xuất lĩnh đại quân. Đế Giang đại ca, ngươi kiểm chế lại Nam Quang Đế quân. Ngô Uyên nói, tu hành giới, lấy thực lực vi tôn. Mà không hề nghi ngờ, tại bây giờ Vu Đình trận doanh, Ngô Uyên chính là thực lực mạnh nhất, tự nhiên mà vậy chính là trận chiến này lãnh tụ. Đi, Nham Đà đại đế, Huyết đế, Mộng đế bọn hắn gật đầu, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Không có ai là đồ đần. Nham Đà đại đế nguyện tham chiến là bởi vì lợi ích, Huyết đế, Mộng đế nguyện tham chiến, thứ nhất là Minh Kiếm Chí Thánh, thứ hai là bởi vì Thiên đế uy hiếp. Nhưng vừa rồi nhìn thấy Tiên Đình đại quân chi uy thế, nhất là Thiên đế trong tay thanh kiếm kia, trong lòng bọn họ đều là run lên, kỳ thực đều đã bắt đầu sinh phái ý. Song phương đại quân chênh lệch quá lớn, nếu là thật sự hỗn chiến, rất có thể sẽ là Thiên về một bên giết chóc, đến lúc đó muốn chạy đều trốn không thoát. Làm sao đấu? Bất quá, Nô Viên an bài, lại để cho bọn hắn gặp được một tia hy vọng. Muốn chúng ta đối phó, còn tại thực lực chúng ta phạm vi bên trong, lại nhìn một cái tình huống. Nham Đà đại đế hướng dưới Trướng Chí Thánh truyền âm nói: "Thử một lần đi, Uyên Thánh cùng Minh Kiếm Chí Thánh, hẳn là còn có át chủ bài thủ đoạn." Huyết đế cùng Ngộng đế cũng hướng dưới Trướng truyền âm lấy. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn tin phục. Theo Nô Viên mệnh lệnh, bây giờ Tiên Đình đại quân một phương, giống Vạn Vũ Chí Thánh, Thâm Viên chi chủ, Bạch Yêu ma chủ, đều là không người kiểm chế cùng nên chiến. Trọng yếu nhất chính là, Tiên Đình đại quân một phương, còn có một vị kinh khủng nhất thiên đế chưa từng xuất thủ, hắn nhưng là chấp trưởng chí cao thần vật Nguyên Kiếm. Làm như thế nào đi ứng đối? Chỉ dựa vào Huyên Thánh, Minh Kiếm Chí Thánh hai người, có thể đối phó nhiều như vậy siêu cấp tồn tại sao? DS, viết so với ta nghĩ muốn chậm một chút, hôm nay mới viết hơn 2 vạn chữ, ngày mai tiếp tục, hắn là có thể không sai biệt lắm. Chương 1492, kịch chiến. Thập đạo đồng nguyên. Tại Vu Đình đại quân vừa tiếp cận, đã đợi một hồi lâu Tiên Đình đại quân đã chủ động giết tới đây. Giết. Đông Hỏa Đế quân một thân ngân giáp, cầm trong tay một cây thần thương, uy thế ngập trời, chỉ gặp hắn vung tay lên, huyết sắc trường thương xẹt qua thương khung, vũ hà hư không đều ẩn ẩn nổ tung. Kinh khủng phong mang, khiến cho toàn bộ hư không cũng vì đó một vì sợ mà tâm rung động. Công kích thật mạnh, không hổ là công kích loại huyền hoàng đạo bảo. Đế Giang Tổ Vu, Huyết đế, Phủ U Chí Thánh bọn hắn đều sắc mặt biến hóa. Loại kia khủng bố phong mang, cho dù là Chí Thánh viên mãn cường giả, đều sẽ đuổi tới tê cả da đầu. So với lần trước lúc giao thủ, mạnh hơn. Lô Viên hai đại bản tôn đều ở trong hư không cao tốc phi hành, dư quang liếc về Đông Hỏa Đế quân thần thương, cũng cảm nhận được thương pháp phong mang. Lần trước lúc giao thủ, Lô Viên nguyên thân áp chế Đông Hỏa Đế quân. Nhưng này lúc, cách Đông Hỏa Đế quân đạt được Huyền Hoàng đạo bảo còn không có đi qua bao lâu. Bất luận cái gì Huyền Hoàng đạo bảo, đều là muốn hao phí đầy đủ thời gian dài, mới có thể từng bước nghiên cứu thấu, phát huy ra uy năng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Giống lúc trước Lô Viên, là pháp lực đủ mạnh, tăng thêm cảnh giới cao hơn chút, mới có thể nhanh như vậy khống chế tuyệt diệt đao. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong khống chế, còn không cách nào giống hậu thổ tổ vu như thế, tại ngộ ra đạo bảo bản nguyên tình hung dưới, lại đột phá sáng tạo ra luân hồi tế diệt. Đông Hỏa, ta đến bồi người chơi đùa. Một đạo hùng hồn thanh âm vang lên. Soạt. Chói mắt đao quang lướt qua, trực tiếp bổ về phía cây kia đâm rách thiên địa thần thương. Khen. Đao thương quyết đấu, trường thương thẳng tiến không lùi, có càn quét hết thể uy năng. Ầm ầm thương mang đánh vào Nham Đà đại đế thân ảnh nguy nga bên trên, lại vén vẹn làm hắn lui lại nửa bước. Lợi hại. Nham Đà đại đế thân hình nguy nga, cười nói, "Đông Hỏa, thương pháp của ngươi tiến hơn một bước." Một thương này, căn bản không đả thương được Nham Đà đại đế. Nham Đà. Đông Hỏa đế quân gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phẫn nộ gầm nhẹ nói, "Ngươi ngoan ngoãn đợi tại cổ vũ vực, làm ngươi vũ vực lãnh tụ, làm gì đến dính vào vu tiên chỉ chiến? Đợi thiên đế đột phá, ngươi hắn phải chết không nghi ngờ." Vậy thì chờ thiên đế đột phá rồi nói sau. Nham Đà đại đế huy động chiến đao, cùng Đông Hỏa đế quân chém giết tại một chỗ. Nham Đà đại đế cũng là một vị phong hoa tuyệt đại người, hắn cũng có rất nhiều cơ duyên gặp gỡ, một đường quang mang vạn trượng của thời, tại cổ vũ vực trong lịch sử, hắn là không thể tranh cãi đệ nhất thiên tài, đệ nhất cường giả. Tại trong vũ trụ mở vĩnh hằng giới, cũng cuối cùng dung hợp bản nguyên vũ trụ, trở thành chí thánh về sau, hắn càng là ở trong bị ngạn nhai đạt được thiên đỉnh tán thành, trở thành thiên đỉnh cấp một nguyên giả. Lại về sau, trải qua thiên đỉnh chỉ dẫn, hắn đạt được huyền hoàng đạo bảo vạn nguyên sinh diệt giáp. Luận công kích, hắn chỉ so với bình thường chí thánh viên mãn cường giả mạnh lên một bậc, nhưng luận thủ đoạn bảo mệnh, hắn cũng quá mạnh. Tại Ngô Huyên quật khởi trước, hắn một mực là công nhận vực hải vật chất phòng ngự đệ nhất. Đông Hỏa đế quân công kích mặc dù hung mãnh, lại là vừa vặn bị Nham Đà đại đế khắc chế. Giết. Nam Quang đế quân phẫn nộ quát, hắn thần thể tầng ngoài chiến khải lóe mắt, huy động thần kiếm liền giết đi lên. Có được Huyền Hoàng đạo bảo chiến khải về sau, hắn tự hỏi phòng ngự mặc dù so ra kém Nham Đà đại đế, nhưng cũng chênh lệch không xa. Cường đại như thế sinh cơ, tự nhiên hoành hành không sợ. Nam Quang, dừng lại cho ta. Quát to một tiếng tiếng vang lên, theo sát lấy một đạo thân ảnh mặc hắc bào bay lên trời. Trong lòng bàn tay của hắn, là một tôn cao cao tháp lâu. Huyền Hoàng đạo bảo, Tổ Vu điện. Chấn. Đế Giang Tổ Vu xa xa một chỉ, lập tức trong bàn tay hắn Tổ Vu điện bay ra, tản ra mông lung quang mang, toàn bộ thân tháp đều xuất hiện vô số đất kỳ dị sóng ánh sáng màu vàng. Mỗi một đạo sóng ánh sáng đều ẩn chứa vô cùng kinh người chói bộ lực. Tổ Vu điện kịch liệt phóng đại, liền phảng phất một phương như vũ trụ mênh mông hùng hồn, trực tiếp chấn áp đến Nam Quang Đế quân đỉnh đầu. Thật là đáng sợ chói buộc, đáng chết. Nam Quang Đế quân vừa định tránh đi, liền phát giác được một cỗ khủng bố hút vào chỉ lực, đem chính mình cho một mực chói buộc lại, liền phảng phất một phương loại cực lớn lĩnh vực bí thuật hội tụ ở một chút. Một chữ, nặng. Giờ khắc này, Nam Quang Đế quân liền phảng phất lưng đeo một phương khổng lồ vũ trụ, tốc độ di chuyển giảm nhanh chín thành không thôi. Đáng chết a. Truyền thuyết, năm đó Thiên Đế truy sát Đế Giang Tổ Vu, chính là bị hắn thao túng Tổ Vu điện, lần lượt quấy nhiều chói buộc, truy sát mấy trăm năm đều không thể công thành. Nam Quang Đế quân kiệt lực muốn thoát khỏi, lại phát hiện làm sao đều không thoát khỏi được. Khác biệt Huyền Hoàng đạo bảo, tác dụng không giống nhau. Có chút bảo vật am hiểu sát phạt, có chút am hiểu vật chất phòng ngự, có chút am hiểu thôi diễn, có chút am hiểu lĩnh vực, mà không hề nghi ngờ, Tổ Vu điện chính là một cực am hiểu trấn áp chói buộc Huyền Hoàng đạo bảo. Người phòng ngự mạnh. Vậy liền biến thành rùa đen, đừng quấy nhiễu được những người khác. Đế Giang Tổ Vu ánh mắt băng lãnh, toàn lực điều khiển Tổ Vu điện, kết lực trấn áp Nam Quang Đế quân. Mục tiêu của hắn chính là vây khốn Nam Quang Đế Quân. Nô Uyên, xem ngươi rồi. Đế Giang Tổ Vu dư quang liếc nhìn Nô Uyên hai đại bản tôn. Đế Giang Tổ Vu rất rõ ràng, phải chăng bức bách Thiên Đế đình chỉ công kích Vu Đình vũ trụ, chủ yếu vẫn là nhìn Nô Uyên. Lúc này, Thủy Hòa hư không, Cộng Công Tổ Vu cùng Trúc Dung Tổ Vu đã thi triển ra bọn hắn phạm vi cực lớn tuyệt học. Trong chốc lát, vô tận hư không, chống rống đạn sinh ra vô số dòng nước, hóa diễm, thủy hỏa xen lẫn phía dưới, làm cho Tiên Đỉnh đại quân từng vị trí thánh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mà Vu Đình đại quân các cường giả thì nhận lấy gia trì. Đại Mộng Vạn Cổ U Mộng Đế hai con ngươi trở nên mông lung, từng luồng vô hình ba động đã quét sạch hướng về phía Thâm Viên chỉ chủ, Cửu Hoàng chí thánh bọn hắn xuất lĩnh đại quân. Là tâm mộng công kích. Mộng Đế không có nếm thử đi công kích Nam Quang Đế quân, Đông Hỏa Đế quân những này chí thánh viên mãn cường giả, mục tiêu của hắn là những cái kia phổ thông chí thánh cường giả tối đỉnh. Nhưng theo sát lấy, Mộng Đế liền phát giác được dị thường, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh ngạc, không có hiệu quả. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, trái tim của chính mình mộng công kích, nếm thử công kích cái kia bốn tòa liên hợp trận pháp lúc, tùy tiện liền bị cái kia kim châu phóng ra mông lung kim quang cho chặn lại. Làm sao có thể? Ngay cả tâm linh ý thức đều kết hợp đến một chỗ. Mộng Đế khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là sự tình chưa bao giờ có. Ha ha. Giết. Mộng Đế, đừng uổng phí công phu. Bách Liên Chí Thánh thống lĩnh hơn 10 vị chí thánh, khí thế ngập trời, trận pháp này chính là Thiên Đế sáng tạo, vô luận là công kích hay là phòng ngự, cũng có thể làm đến liên hợp một thể, không sợ nói cho ngươi, lợi hại như vậy thần phách phòng ngự không phải muốn phòng ngự tâm của ngươi mộng chiêu số. Ngươi còn chưa xứng. Chúng ta chỗ sợ chỉ là Minh Kiếm Chí Thánh thần phách công kích. Bách Liên Chí Thánh uy thế ngập trời. Giết. Giết. Thâm Viên chi chủ, Bạch Yêu Ma chủ, Cửu Hoàng Chí Thánh bọn hắn cũng đều là uy thế ngập trời. Thống lĩnh đại lượng chí thánh bọn hắn, hình thành mỗi một tòa đại trận, chỗ bộc phát ra đều là không thua gì Đông Hỏa Đế quân, nhằm đả đại đế bọn hắn. Cường đại như vậy uy thế, khiến cho Huyết Đế, Mộng Đế, Phù Vũ chí thánh bọn hắn ẩn ẩn sợ hãi, căn bản không ngăn nổi. Luận nhân số, Vu Đình đại quân một phương phổ thông chí thánh, vốn sẽ phải thiếu một mảng lớn. Đối phương còn tạo thành tứ đại trận pháp, đánh như vậy, nếu là dạng này giao phong, chỉ sợ mấy cái đối mặt, Vu Đình đại quân một phương liền muốn sụp đổ. Siêu. Một đạo áo bào trắng thân ảnh xẹt qua thiên địa. Là Ngô Uyên phát thân. Thâm Uyên, lần trước bị ta đả chết, nhanh như vậy lại phục hồi tới tìm chết. Thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời. Minh kiếm, để mạng lại. Thâm Viên chỉ chủ nghiến răng nghiến lợi, gầm thét một tiếng, nên chiến đi lên. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ lần kia giao phong lúc thống khổ. Thần phách bản nguyên tầng tầng vỡ vụn, thẳng đến triệt để sụp đổ vỡ lạc, loại kia xâm nhập sâu trong linh hồn thống khổ, Thâm Viên chi chủ cũng không tiếp tục muốn đã trải qua. Thâm Viên. Thâm Viên chi chủ gầm thét một tiếng, chín trưởng đều xuất hiện, dẫn động hơn 10 vị trí thánh lực lượng, mỗi một trưởng đều phảng phất như vực sâu, uy năng mênh mông vô địch, đánh về phía đạo kia áo bào trắng thân ảnh. Đi. Nô Viên pháp thân dưới chân đột nhiên nổi lên một cái cực lớn đài sen màu vàng. Theo sát lấy từng đóa hoa sen vàng nở rộ, nên đón lên cái kia từng đạo giống như Thâm Viên trưởng pháp. Âm ầm song phương trong nháy mắt triển khai chém giết, Nô Uyên pháp thân trong nháy mắt liền bị Thâm Viên chi chủ áp chế. Luận thuần túy vật chất công kích, Nô Uyên pháp thân cho dù thi triển ra tâm mộng vực, lấy mộng vũ vực diễn biến chân thực phụ trợ, cũng vô pháp cùng thống lĩnh hơn 10 vị trí thánh Thâm Viên chi chủ địch nổi. Tâm mộng luân hồi, chỉ gặp Nô Uyên pháp thân trong đôi mắt phát ra một tia gợn sóng, vô hình ba động bao phủ đi qua. Cái này vừa thi triển, liền để Nô Uyên cảm nhận được bao phủ tại cái kia nhất trọng ngoài trận pháp, kim quang ẩn chứa kinh người thần phách phòng ngự. Có thể trên diện rộng suy yếu thần phách công kích, chỉ là Nô Uyên luyện khí bản tôn là bực nào tồn tại. Tại hư giới trên quy tắc thành tựu, là đuổi sát năm đó nữ hoa nương nương. Lập tức, suy suy suy vô hình thần phách công kích, quả thực là xuyên thấu kim quang phòng ngự, trực tiếp thẩm thấu đến mỗi vị trí thánh thể nội, muốn làm bọn hắn triệt để trầm luân. Nhưng là, Nô Uyên lập tức phát giác được trận pháp này chân chính địa phương đặc thủ. Chương 1493. Trận pháp vận chuyển phía dưới, những này chí thánh lại cơ bản không ảnh hưởng tới trận pháp bản thân. Nô Uyên pháp thân khẽ nhíu mày, trừ phi ta có thể trực tiếp chôn vùi bọn hắn thần phách bản nguyên, khiến cho bọn hắn vẫn lạc, nếu không bọn hắn ý thức phải trang thanh tỉnh, cả tòa trận pháp vận chuyển cũng sẽ không thụ ảnh hưởng. Nói ngắn gọn, cái này một tòa liên hợp trong trận pháp, mặt khác chí thánh cũng chỉ là phụ trợ, bọn hắn chỉ cần không chết, như vậy, bọn hắn vô luận là ý thức trầm luân hay là bảo trì thanh tỉnh, đối với toàn bộ đại trận đều không tạo thành ảnh hưởng. Chân chính phát huy tính quyết định tác dụng là Thâm Viên chi chủ. Chí ít, Nô Uyên muốn ảnh hưởng đến Thâm Viên chi chủ. Ông Nô Uyên thi triển tâm mộng luân hồi, đã làm cho Thâm Viên chi chủ thống lĩnh đại lượng chí thánh thụ ảnh hưởng, thậm chí Thâm Viên chi chủ tự thân đều thoáng thụ ảnh hưởng. Lập tức, Thâm Viên chi chủ thế công đại giảm, khiến cho Ngô Uyên pháp thân có thể miễn cưỡng gánh vác vật chất công kích công phá tòa đại trận này, liền xem như bản tôn đến đều được thật lâu. Ngô Uyên trong đầu lướt qua rất nhiều suy nghĩ, thần phách diệt sát 16 vị trí thánh tâm linh ý thức liên hợp, mỗi một vị trí thánh thần phách phòng ngự so với bọn hắn trạng thái bình thường còn mạnh hơn nhiều, muốn diệt sát chỉ sợ đều được thi triển diệt tâm đệ nhất trọng. Như muốn diệt sát Thâm Uyên chi chủ, thi triển diệt tâm đệ nhị trọng đều chưa hẳn có thể thành, đến thi triển diệt tâm đệ tam trọng mới có tuyệt đối nắm chắc. Thi triển tâm ngọc luân hồi, đối với hiện tại Ngô Uyên tâm lực tiêu hao rất nhỏ, cực kỳ bé nhỏ. Nếu là vận dụng luân hồi kiếm, tiêu hao liền lớn. Trước cuốn lấy, ổn định thế cục. Nô Uyên làm ra quyết định. Nô Uyên luyện khí bản tôn, pháp thân tâm lực đều là có cực hạn, là chuẩn bị đối phó thiên đế. Phải biết, thi triển diện tâm đệ tam trọng, đó là chân chính lấy mạng đổi mạng đấu pháp, cơ hội chỉ có một lần. Lúc này, anh chỉ gặp Nô Uyên luyện thể bản tôn thân hình thoát một cái, bên người lại nổi lên một đạo thân ảnh mặc hắc bào, khí tức của hắn cũng hoàn toàn bộc phát, vô cùng kinh khủng, mơ hồ so nham đà đại đế, đế giang tổ vu bọn hắn còn mạnh hơn. Trực tiếp thẳng hướng tiên đình đại quân. Là Uyên thánh một vị khác chiến thể, là nguyên thân. Uyên thánh là có hai tôn chiến thể, ngăn lại hắn, tận lực đừng để hắn ảnh hưởng đến thiên đế. Tiên đỉnh đại quân một phương, lập tức liền nhận ra, cũng là không tính kỳ quái. Nô Uyên nguyên thân thực lực so sánh bản tôn, đã sớm truyền bá ra. Bất quá, tại Vu đỉnh đại quân xem ra, Nô Uyên nguyên thân không có huyền hoàng đạo bảo, thực lực sẽ không quá khoa trương. Giết! Bạch Yêu Ma chủ thống lĩnh đại trận, huy động trong tay lôi búa, thẳng hướng Nô Uyên nguyên thánh. Bạch Yêu, đây là chúng ta lần thứ nhất giao thủ, cũng sẽ là một lần cuối cùng. Nô Uyên nguyên thân thanh âm lãnh khốc. Oanh! Nô Uyên sinh mệnh khí tức đột nhiên thay đổi, hắn trong nháy mắt biến thành trên nước giặm nguy nga, trên thân thể càng là sinh ra trọn vẹn 10 đầu cánh tay, mỗi cánh tay bên trên đều nắm chặt một thanh chiến đao. Trọn vẹn 10 chuôi chiến đao. Mỗi một chuôi chiến đao đều ẩn ẩn tản ra không đồng đạo nguyên khí hơi thở, phản phất nguồn gốc từ khác biệt đại đạo, nhưng lại hoàn mỹ tạo thành một cái chính thể. Cái gì? Cái này? Bạch Yêu Ma chủ hơi kinh hãi, hắn cảm nhận được Nô Uyên nguyên thân phát tán ra khí tức khủng bố, còn có loại kia cực kỳ đặc thù hoàn mỹ vật luật. Không chỉ là hắn, do khắc này, hư không các phương đều có thể phát giác được Nô Uyên nguyên thân trạng thái đặc thù, 10 đầu cánh tay, 10 chuôi đồng. Nguyên chiến đao đều hiển lộ ra hắn uy tiên. Phải biết, giống Đông Đảo Trường Hà sinh mệnh, vĩnh hằng cường giả, vì sao phần lớn diễn biến ra 9 đầu cánh tay để chiến đấu? Vì sao các loại pháp bảo binh khí phần lớn là 9 kiện một bộ? Điều này đại biểu lấy một loại cực hạn, một loại hoàn mỹ, là nguyên sơ quy tắc vận chuyển dưới, tạo thành một loại gần như hoàn mỹ chiến đấu ảo diệu. Không phải không người nghĩ tới sáng chế càng mạnh chiến đấu chỉ pháp, nhưng đều làm không được. 9 cánh tay, 9 đao, đó là đại biểu đi qua cực hạn. Nô Uyên nguyên thân ánh mắt băng lãnh, chiến ý trùng thiên, mà đạo của ta mới thật sự là hoàn mỹ, chí cao cực hạn. Thập đạo đồng nguyên. Oanh. Toàn lực ứng phó Nô Uyên nguyên thân, triệt để bạo phát ra, 10 đầu cánh tay huy động, 10 chuôi chiến đao xẹt qua chói mắt đao quang. 10 đầu cánh tay chiến đấu pháp môn, là Ngô Uyên lấy tự thân 3000 lần pháp lực chí thánh cực hạn thần thể, kết hợp kỳ đạo sáng tạo ra chiến đấu tuyệt học. 10 chuôi chiến đao, thì là Ngô Uyên ngộ ra 10 đầu đại đạo về sau, hao phí đại lượng kỳ chân bảo vật, lấy vĩnh hằng giới bản nguyên, dần dần dựng dục ra 10 chuôi hỗn độn linh bảo chiến đao, so với thiên đế 9 chuôi thiên đế kiếm càng hoàn mỹ hơn. Trong chốc lát, 10 đạo đao quang riêng phần mình diễn biến một loại đại đạo ảo diệu, 10 đạo đao quang lẫn nhau kết hợp, trung ương thì là đen trắng xen lẫn, mơ hồ tạo thành một vòng hoàn mỹ không một tì vết quá mang. Đao quang vừa hiện, liền làm thiên địa biến sắc, để tất cả chí thánh sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn đều cảm ứng được, là nguyên sơ, loại kia khí tức minh ngông, trong thoáng chốc, phản phất như là một vị từ nguyên sơ bản nguyên bên trong đi tới cái thế tồn tại, ngay cả trực diện một đao này, Bạch Yêu Ma chủ đều là sững sờ, nhưng trong chớp mắt liền thanh tỉnh. Đi. Bạch Yêu Ma chủ gầm thét một tiếng, chiến phủ vung dậy, cản hướng về phía cái này ngang nhiên bổ tới khủng bố đao quang. Đồng. Một lần giao phong, Bạch Yêu Ma chủ liền ầm vang lùi lại, hắn thống lĩnh đại trận cũng trực tiếp lui về phía sau, toàn bộ đại trận tầng ngoài đều xuất hiện rất nhỏ vết rách, đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Dạng này chém giết tiếp, Bạch Yêu Ma chủ thua không nghi ngờ. Toàn bộ đại trận đều sẽ bị trực tiếp phá diệt. Nhanh, cứu Bạch Yêu. Cái này, Tiên Đình một phương cường giả cũng vì đó run sợ, phải biết, Bạch Yêu Ma chủ thống lĩnh hơn 10 vị chí thánh, coi như cùng Nham Đà đại đế chém giết, đều có thể tùy tiện ngăn trở. Mà ngay cả Nô Uyên Nguyên Thân cũng đỡ không nổi. Chẳng phải là nói, Nô Uyên Nguyên Thân không có bất kỳ cái gì huyền hoàng đạo bảo, công kích chi bưu hãn, đều là lực áp Đông Hỏa đế quân, hoàn toàn là đuổi sát chí cường giả cấp độ. Như vậy, có được tuyệt diệt đao Nô Uyên bản tôn, công kích khủng bố cỡ nào? Vĩnh hằng chi quang, vạn vũ chí thánh hóa thành lưu quang, khí thế ngập trời, huy động trường pháp. Phi thân đón nhận Ngô Uyên nguyên thân. Vạn Vũ, nhiều lần cùng ta là địch, sớm muộn giết ngươi. Ngô Uyên thanh âm băng lãnh, trong đôi mắt toát ra hung quang. Ha ha. Vạn Vũ chí thánh cười nhạt một tiếng, cũng không nóng giận. Công kích của hắn rất huyền diệu, nhìn như không mạnh, lại là lấy nhu thắng cường, lần lượt ngăn trở Ngô Uyên nguyên thân cường thế công kích. Giết. Bạch Yêu Ma chủ cũng liền giết tới. Trong lúc nhất thời, Vạn Vũ chí thánh cùng Bạch Yêu Ma chủ thống lĩnh đại trận liên thủ, mới miễn cưỡng đem Ngô Uyên nguyên thân cho ngăn cản được. Mà cách đó không xa trong hư không, Phù Du chí thánh, Huyết Đế, Mộng Đế xuất lĩnh Vu Đình đại quân, cũng đã cùng Bách Liên Chí Thánh, Cửu Hoang Chí Thánh chém giết đến cùng một chỗ, song phương trong lúc nhất thời cũng khó phân thắng bại. Toàn bộ Tiên Đình đại quân đã không có dư thừa lực có thể ngăn cản kiểm chế Ngô Uyên luyện thể bản tôn. Lại hoặc là nói, khi Ngô Uyên nguyên thân lúc bộc phát, liền đã không ai muốn nên chiến Ngô Uyên luyện thể bản tôn. Thiên Đế, dừng lại. Một tiếng hét phẫn nộ vang. Oanh. Ngô Uyên luyện thể bản tôn nhất phi trùng thiên, như thiểm điện tới gần, đồng dạng hóa ra 10 đầu cánh tay, trực tiếp huy động 10 chuôi chiến đao. Tuyệt học thức thứ 9, Thập Đạo Đồng Nguyên. Soạt. Soạt. 10 đạo lóa mắt đao quang hiện hiện. Đột nhiên ở giữa dung hợp quy nhất, nhưng lần này lấy tuyệt diệt đao làm hạch tâm bộc phát, lại so nguyên thân thi triển đao pháp uy năng, còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Vô tận thời không đều ẩn ẩn bị đạo đao quang này đè chế, cơ hồ tất cả chí thánh cường giả trong lòng đều là run lên. Thật là đáng sợ. Đao pháp này, Vạn Vũ chí thánh hơi kinh. Cùng một bộ đao pháp, lấy huyền hoàng đạo bảo đến thi triển, cùng không có huyền hoàng đạo bảo, đích thật là hai khái niệm. So hậu thổ lục đạo luân hồi, còn kinh khủng hơn chút. Nham Đà đại đế gắt gao nhìn chằm chằm, chỉ sợ đều có thể trực tiếp làm bị thương ta. Nguyên thánh, mạnh đến loại tình trạng này. Thiên đế, Nam Quang Đế Quân, Đông Hỏa Đế Quân cũng đều vì thế mà kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn tin tưởng Thiên Đế vô địch, nhưng khi nhìn thấy Ngô Uyên nguyên thân bộc phát, bọn hắn cũng đều kinh hãi. Nếu không có Thiên Đế, lấy Ngô Uyên hôm nay hiện lộ ra thực lực, chính là toàn bộ vực hải không thể tranh cãi đệ nhất cường giả. Uyên Thánh, đao pháp của ngươi rốt cục cũng đến một bước này, chúc mừng ngươi. Thiên Đế thanh âm bỗng nhiên vang lên, trùng trùng điệp điệp. Oanh. Một mực tại công kích Vu Đỉnh Vũ Trụ Thiên Đế, trong lòng bàn tay nguyên kiếm đột nhiên nhất chuyển hướng. Hưu, hưu, hưu. Kiếm quang chợt hiện, một vòng u ám vô tận kiếm quang xẹt qua hư không, đột nhiên ở giữa biên thành ức vạn kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa vô tận khí tức hủy diệt, phô thiên cái địa bao phủ hướng về phía đạo kia bổ về phía ánh đao của chính mình. Chương 1494, Thiên Đế Đạo, Nguyên Sơ Luân Hồi. Soạt, soạt, soạt. Cái kia ức vạn kiếm ảnh bắn ra, tấn mạnh đến cực hạn, phát sau mà đến trước, hoàn toàn bao phủ lại Ngô Nguyên. Ông chỉ gặp một lần huyền bí va chạm, vô số kiếm ảnh liền triệt để tiêu tán, chỉ có hạch tâm nhất một vòng kiếm quang cùng một màn kia đao quang va chạm đến một chỗ. Một cái, là chí cao thần vật nguyên kiếm, gánh chịu lấy đại hủy diệt chi ý, vạn vật chi hủy diệt, vạn pháp chi hủy diệt, vạn đạo chi hủy diệt, hư giới chi hủy diệt. Một cái, thì là huyền hoàng đạo bảo tuyệt diệt đao, lấy hủy diệt sáng tạo vận chuyển làm cơ sở, 10 đầu đại đạo gần như kết hợp hoàn mỹ kết hợp. Hai đại cường giả tuyệt thế, đều đã đi đến đạo chi đỉnh cao nhất, đi chi đạo, đều đã chạm đến nguyên sơ chi cảnh. Ầm ầm. Lô Uyên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng xâm nhập tới, cánh tay đều ẩn ẩn cảm thấy run lên, cả người đánh bay hướng về sau bay ngược ra ngoài. Hô. Trái lại Thiên Đế, cầm trong tay nguyên kiếm, sừng sững hư không, cả người giống như ngọn nguồn hủy diệt đầu, lại là không nhúc nhích tí nào. Toàn bộ hư không chiến trường đều là vì một trong tịch. Pháp lực của ngươi. Lô Uyên con ngươi hơi co lại, gắt gao nhìn chằm chằm nơi cuối hư không Thiên Đế. Cái này, lấy Uyên Thánh bộ phát ra thực lực, tuy tiện liền có thể áp chế chúng ta, tuyệt đối là viễn siêu chí thánh viên mãn, lại vẫn ở vào tuyệt đối hạ phong. Ngay cả dung chuyển Thiên Đế đều làm không được, đây chính là nguyên kiếm sao? Thiên Đế, thật là đáng sợ. Vu Đình một phương đế giang tổ vu, Huyết Đế, Phủ U Chí Thánh, Nham Đả đại đế bọn hắn đều sợ ngây người. Nô Uyên thực lực, bọn hắn đều thấy rõ, vừa rồi thi triển một đao kia pháp, đạo chỉ ảo diệu đã đạt đến cực điểm. Lại vẫn dứt khoát lưu loát như vậy bại. Thiên Đế, mạnh như vậy sao? Lại hoặc là nói, chí cao thần vật uy năng chính là không thể ngăn cản. Uyên Thánh, có thể cuốn lấy Thiên Đế sao? Cũng đừng làm cho Thiên Đế cho trực tiếp đánh chết. Nham Đả đại đế cùng Huyết Đế bọn hắn liếc nhau, đều đã bắt đầu sinh ra thoái ý lấy Thiên Đế hiện lộ ra thực lực, chỉ sợ đơn độc liền có thể quét ngang toàn bộ Vu Đình đại quân. Bọn hắn nguyện tham chiến, là có mưu đồ. Đúng vậy, nguyện thật bồi tiếp Vu Đình đi chịu chết. Thiên Đế, cái này quá lợi hại. Đông Hỏa đế quân, Nam Quang đế quân bọn hắn thì là mừng rỡ kích động. Vừa rồi nhìn thấy Ngô Uyên bộc phát, bọn hắn cũng còn có chút bận tâm, bây giờ đến xem loại lo lắng này thuần túy là dư thừa. May mắn, Thâm Viên chi chủ, Bạch Yêu Ma chủ bọn hắn đều đối mắt nhìn nhau, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Trận chiến này trận doanh, bọn hắn lựa chọn đúng, đi theo Tiên Đỉnh quả nhiên so đi theo Vu Đình có tiền đồ. Vu Đình vũ trụ bên ngoài, trong hư không, Ngô Uyên luyện thể bản tôn cùng Thiên Đế xa xa giằng co. Uyên Thánh, xem ra ngươi hẳn là minh bạch. Thiên Đế cười nhạt một tiếng. Trước đó ta còn rất ngạc nhiên. Nô Uyên nhìn chằm chằm Thiên Đế, trầm giọng nói, ngươi liền xem như lĩnh hội đại hủy diệt, thậm chí muốn hình thành chân chính trí cao hủy diệt, cũng hoàn toàn không cần hủy diệt chính mình Tiên Đình vũ trụ, cái kia thuần túy là đoạn lực lượng của mình nguồn suối, cũng là đoạn đường lui của mình. Hiện tại ta hiểu được, ngươi đã có lực lượng cường đại hơn chỉ nguyên. Nô Uyên trầm giọng nói, pháp lực của ngươi là cấp bao nhiêu lần chân thánh chỉ lực? 4000 lần, 5000 lần. Vừa rồi chính diện giao phong, liền để Nô Uyên minh bạch, đối phương một kiếm này đạo chỉ huyền diệu, chưa hẳn mạnh hơn mình. Luận pháp bảo, nguyên kiếm, hoàn toàn chính xác mạnh không thể tưởng tượng, nhưng chí cao thần vật cũng muốn cường đại pháp lực mới có thể thôi phát khống chế. Mà hiển nhiên, Thiên Đế pháp lực cường đại đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, phá vỡ cái gọi là chí thánh gông cùng xiềng xích. Nghe được Ngô Uyên, Thiên Đế không khỏi cười một tiếng. Uyên Thánh, ngươi thật sự là nguyên sơ từ trước tới nay, nhất là yêu nghiệt chỉ thiên tài, vẹn vẹn một lần giao phong va chạm, liền có thể rình mò ra ta nhiều như vậy huyền bí tới. Thiên Đế cười nhạt nói, không sai, Tiên Đình vũ trụ hoàn toàn chính xác không còn là lực lượng của ta nguồn suối, ngược lại là ta gông cùng xiềng xích. Cái này cũng là ta muốn đem nó triệt để hủy diệt nguyên nhân. Ngươi hẳn là tổ tháp nguyên giả. Chỉ là, nhìn dáng vẻ của ngươi, khoảng cách sơ bộ khống chế tổ tháp bản nguyên cũng còn kém xa. Thiên Đế mỉm cười nói, cũng đúng, tổ tháp chính là hết thệ chi nguyên đầu, rất nhiều nguyên sơ kỷ nguyên đến nay, chưa bao giờ có sinh linh có thể chân chính khống chế tổ tháp, ngay cả Hồng Chủ cùng Hàn Thiên Đế, bọn hắn mặc dù sáng tạo ra tổ tháp, nhưng cũng không thể triệt để khống chế tổ tháp. Khống chế tổ tháp quá khó khăn. Thiên Đế cảm khái nói, nếu ngươi có thể sơ bộ khống chế tổ tháp, xâm nhập lĩnh hội phía dưới, vậy ngươi liền sẽ minh bạch. Thiên Đế bình tĩnh nói, tổ tháp, nguyên kiếm, Thiên đỉnh vốn là đại biểu cho nguyên sơ quy tắc vận chuyển tam đại phương diện, là nguyên sơ bản nguyên chi thể hiện. Nguyên kiếm đại biểu cho đại hủy diệt, nơi này cũng không phải là chỉ pháp thì chi hủy diệt, mà là chỉ nguyên sơ chi hủy diệt, chí cao quy tắc chi hủy diệt. Thiên Đế nói, Thiên đỉnh đại biểu cho đại sáng tạo, ẩn chứa hết thể chi sinh cơ. Tổ tháp thì là lẫn nhau kết hợp, nó tại ở một phương diện khác đều không thể siêu việt nguyên kiếm cùng Thiên đỉnh, lại là làm được hoàn mỹ dung hợp. Nô Uyên nghe trong lòng chấn kinh, hắn đã ý thức được Thiên Đế thực lực cùng nhận biết còn xa không phải trên biểu tượng đơn giản như vậy. Đối phương hiển nhiên đối với tam đại trí cao thần vật đều có cực sâu nhận biết, biết rất nhiều chính mình chỗ không biết bí ẩn. Khống chế nguyên kiếm, Thiên đỉnh, độ khó thấp hơn nhiều, dù sao chỉ cần lĩnh hội một cái phương diện. Thiên Đế chậm rãi nói, mà một khi sơ bộ khống chế, cũng sẽ minh bạch cái gọi là kiếm, đỉnh, tháp, bản thân chỉ là nó vận chuyển hiện ra bên ngoài. Hạch tâm là cựu vực thời không lực lượng bản nguyên. Thiên Đế nhìn về phía Ngô Uyên. Bản nguyên. Ngô Uyên trong lòng sở ngộ, nhìn chằm chằm Thiên Đế, lực lượng của ngươi đầu nguồn là nguyên sơ bản nguyên. Ngô Uyên dù chưa khống chế tổ tháp, nhưng vô tận tuế nguyệt lĩnh hội, tăng thêm pháp thân ngao du cựu vực các nơi, các loại nhận biết, biết bí ẩn, sớm đã có thể xưng vô tận vực hải cao cấp nhất, tuyệt đại bộ phận chí thánh viên mãn đều là kém xa hắn. Lợi hại, không sai. Thiên Đế có chút tán thưởng nhìn Ngô Uyên một chút, chí thánh lấy vĩnh hằng giới làm lực lượng đầu nguồn, cho nên pháp lực của bọn hắn phần lớn nghìn lần tại chân thánh. Giống trước đó ta, hậu thổ tổ vu, nham đà lấy vũ trụ làm lực lượng chỉ nguyên, cũng chỉ có thể đạt tới 2000 lần tả hữu. Ngươi kỳ đạo, hoàn mỹ nhất, nhất phù hợp nguyên sơ vận chuyển, cho nên trời sinh gần như hoàn mỹ, từ cùng ngươi giao thủ đến xem, hẳn là đạt đến 3000 lần tả hữu. Nhưng 3000 lần, từ trước tới giờ không là cực hạn, đây chỉ là vĩnh hằng giới một loại cực hạn. Thiên đế nhìn về phía Ngô Uyên, tương lai, ngươi vĩnh hằng giới như dung nhập bản nguyên vũ trụ, đoán chừng có thể đạt tới 3600 lần, thậm chí 4000 lần. Nhưng là, vô luận có mạnh đến đâu, chung quy là nguyên sơ phía dưới, chỉ là vũ hà một bộ phận. Chỉ có lấy nguyên sơ làm cơ sở, làm lực lượng chi nguyên, mới có thể chân chính đại đạo hoàn mỹ nhất tình trạng. Thiên đế cảm khái nói, mà ham muốn lấy nguyên sơ làm cơ sở, đầu tiên đến dung nhập nguyên sơ. Như vậy, chỉ có xuyên thấu qua tam đại chí cao thần vật, mới có thể làm đến. Rất nhiều thiên địa luân hồi, ta một mực tại đợi tại hủy diệt chi vực, chính là muốn ngộ ra, triệt để khống chế nguyên kiếm. Thiên đế nhìn về phía Ngô Uyên, nói đến đây, ta còn muốn cảm ơn ngươi cùng hậu thổ. Hủy diệt chi vực một trận chiến, tuyệt chiêu của ngươi, giống như nguyên sơ, cho ta rất lớn dẫn dắt, mới khiến cho ta phải lấy sơ bộ khống chế nguyên kiếm. Thiên đế mỉm cười, lúc trước, chúng ta ba chiêu ước hẹn, trên thực tế ban sơ ta chuẩn bị chiêu thứ ba, còn không cách nào chấp trưởng nguyên kiếm. Ngô Uyên thần sắc lạnh lùng, không nói một lời. Hậu thổ tuyệt chiêu, thì để cho ta ở trong sinh tử đi một lượt, bù đắp ta đối với hư giới trong quy tắc hủy diệt ổ quay cuối cùng một tia khuyết điểm, có thể dung nhập nguyên sơ quy tắc bên trong đại hủy diệt chi nguyên. Pháp lực của ta bây giờ hẳn là 4.800 lần chân thánh lực lượng. Thiên đế nhìn về phía Ngô Uyên, các ngươi là của ta kiếp nạn, là tiên đỉnh kiếp nạn, nhưng cũng là ta đột phá trợ lực lớn nhất. Phúc họa tương y thì vận mệnh đã là như thế kỳ diệu. Thiên đế cảm khái nói. Ngô Uyên nghe, lúc này hư không chiến trường các nơi, những chí thánh kia lại đều đã nghe đến kinh hãi. Lấy nguyên sơ làm cơ sở, làm lực lượng nguồn suối, đừng nói bọn hắn tuyệt đối làm không được, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Về phần 4.800 lần chân thánh pháp lực, càng làm cho Nham Đà đại đế, đế giang tổ vu trong lòng bọn họ hoàn toàn lạnh lẽo, đều là tuyệt vọng. Thế thì còn đánh như thế nào? Luận tuyệt học chiêu số, luận pháp bảo, luận pháp lực, tại rất nhiều phương diện, thiên đế đều đã đứng ở chí thánh chân chính cực hạn. Ngươi nói nhiều như vậy, lộ ra nhiều như vậy bí mật, xem ra là có tuyệt đối nắm chắc. Nô Uyên nhìn chằm chằm thiên đế, kỳ thật ta cũng không muốn giết chết ngươi, cũng không muốn giết chết hậu thổ. Thiên đế cười nhạt một tiếng, chỉ tiếc ngươi không chỉ có là tổ tháp nguyên giả, lại ngươi lĩnh hội đạo quá mức thích hợp chấp trưởng tổ tháp, đối với ta uy hiếp quá lớn. Hậu thổ vu đình vũ trụ đều để ta có không thể không động thủ lý do. Còn có Nham Đà, ta sở dĩ không đi liên hợp hắn, là bởi vì hắn cũng là ta trên con đường phía trước trở ngại. Thiên đế cười một tiếng, các ngươi một cái đều chạy không thoát, lần này đều tới cũng tốt, một mẹ hốt gọn. Trước khi chết, để cho các ngươi hiểu rõ chân tướng, nếu không sau trận chiến này cũng quá tịch mịch. Nơi xa trong hư không, Nham Đà đại đế sắc mặt biến hóa, trở nên tái nhợt không gì sánh được, hắn đã ẩn ẩn minh bạch, tựa hồ là chính mình chấp trưởng một phương vũ trụ, cho nên để thiên đế có khó lường không giết lý do của mình. Ngọn nguồn hủy diệt, đại hủy diệt, luân hồi kiếp chính là cựu vực thời không, nguyên sơ vận chuyển ở dưới, nhất là cực hạn hủy diệt. Ngô Uyên đã cơ bản minh bạch thiên đế ý tứ. Tuân hồi, một người có hai bộ mặt. Thiên địa luân hồi là nguyên sơ quy tắc bên trong đại hủy diệt, đại sáng tạo này lên kia xuống quá trình. Tại cựu vực thời không, từng cái vũ trụ cường thịnh nhất lúc là đại sáng tạo lực lượng cường thịnh nhất giai đoạn, mà tại luân hồi kiếp, từng cái vũ vực tất cả đều hủy diệt, hóa thành nhất nguyên sơ lực lượng bản nguyên, chính là đại hủy diệt lực lượng cường đại nhất giai đoạn. Nhưng là vô luận là hậu thổ tổ vu vu đình vũ trụ, hay là Nham Đà đại đế chấp trưởng vũ trụ bất diệt, đều làm cựu vực thời không đại hủy diệt chỉ lực không cách nào đạt tới cực hạn, cũng liền làm cho thiên đế lực lượng không cách nào đạt tới viên mãn. Tất cả đều hủy diệt thì như thế nào? Khi luân hồi kiếp cuối cùng hết thảy khôi phục, đại hủy diệt chỉ nguyên lực lượng đồng dạng sẽ biến mất. Ngô Uyên nhìn chằm chằm thiên đế, trong lòng còn có cuối cùng một tia nghi hoặc. Vậy liền không cần lại khôi phục. Lần này thiên địa luân hồi chính là cuối cùng luân hồi. Thiên đế cười nhạt một tiếng, ngươi trong hủy diệt có tân sinh, nhưng ta hủy diệt cuối cùng vẫn như cũ chỉ có hủy diệt. Cực hạn hủy diệt, triệt để áp chế đại sáng tạo toàn bộ lực lượng, nguyên sơ quy tắc đều đem thay đổi là hủy diệt, cũng chính là ta khống chế tổ tháp cơ hội. Thiên đế mỉm cười nói, Uyên thánh, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Uyên con ngươi hơi co lại. Hắn triệt để minh bạch thiên đế ý nghĩ cùng dạ tâm. Khống chế nguyên kiếm, xưa nay không là thiên đế mục tiêu, nếu chỉ là khống chế nguyên kiếm, hắn căn bản không cần nhắc lên trận này chung chiến. Mục tiêu của hắn, nếu như cựu vực thời không tất cả đều hóa thành hủy diệt, khiến cho đại hủy diệt lực lượng gần như thống lĩnh toàn bộ nguyên sơ quy tắc. Cuối cùng, liền có hy vọng xuyên thấu qua nguyên kiếm, đi nếm thử khống chế tổ tháp. Đi, ta kính trọng ngươi, nói cho ngươi hết thảy chân tướng, hiện tại nên lên đường. Thiên đế cười nhạt một tiếng. Oanh. Thiên đế trong nháy mắt liền động, cả người hóa thành một đạo lưu quang màu đen, vọt thẳng hướng về phía Ngô Uyên. Thật nhanh. Thiên đế tốc độ. Tất cả chí thánh đều kinh hãi nhìn qua một màn này, thiên đế tại thời khắc này bắn ra tốc độ, quá mức đáng sợ. Chỉ sợ, trừ Minh kiếm chí thánh, ai cũng đã không kịp. Uyên thánh, sẽ trốn sao? Như Minh kiếm chí thánh đi cứu, là có hở vọng đào tấu. Tất cả chí thánh đều ý thức được điểm này. Chiến. Thiên đế hiện lộ ra thực lực quá kinh khủng, Uyên thánh cũng không phải đối thủ. Trốn. Ngô Uyên thần sắc lạnh lùng, ta không được chọn. Oanh. Ngô Uyên luyện thể bản tôn hóa thành một đạo lưu quang, không lùi mà tiến tới, ầm vang sông về phía đi lên. Như trốn, vũ đình vũ trụ phải làm bị hủy diệt, chính mình hai đại bản tôn vĩnh hằng giới cũng sẽ bị hủy diệt. Thậm chí Nham Đà đại đế vũ trụ cũng sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó, thiên đế sẽ chỉ trở nên kinh khủng hơn, thậm chí có hy vọng đi khống chế tổ tháp. Có thể chạy trốn tới chỗ nào? Lại vũ đình vũ trụ một khi bị hủy, hậu thổ tổ vu liền vĩnh viễn không cách nào lại khôi phục. Đánh đi, liều lên tính mệnh, giết chết ngươi. Ngô Uyên luyện thể bản tôn huy động 10 trôi chiến đao, lại lần nữa đột nhiên bắn ra, đón nhận như thiểm điện đánh tới thiên đế. Cơ hồ tại trong nháy mắt đó, quanh tại Ngô Uyên bên người, chống rống nổi lên một đạo áo bào trắng thân ảnh, sinh mệnh khí tức của hắn cuồn cuộn. Đó là lại một vị Minh Kiếm Chí Thánh. Chẳng lẽ Minh Kiếm Chí Thánh cũng có thể tu luyện ra ẩn chứa vĩnh hằng chỉ tâm pháp thân? Tất cả chí thánh đều nhìn sợ ngây người, mà nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ là tại đạo kia áo bào trắng thân ảnh dưới chân là một tòa toàn thân huyết sắc đại sen, Huyền Hoàng Đạo Bảo, Luân Hồi Đài. Cái này Vũ Đình càng tin đảm nhiệm Minh Kiếm Chí Thánh đến loại tình trạng này, càng đem Luân Hồi Đài đều giao cho hắn. Đó là hậu thổ tổ Vũ Chí Bảo a. Cơ hồ tất cả chí thánh đều cảm thấy từng đợt hoang đường, càng là cảm thấy khó có thể tin. Huyền Hoàng Đạo Bảo a, cũng có thể dạng này giao ra sao? Chẳng lẽ liền không sợ Minh Kiếm Chí Thánh tương lai không trả về sao? Diệt. Chỉ gặp Luân Hồi Đài phía trên, Minh Kiếm Chí Thánh chung quanh nổi lên thời không ba động, tạo thành hai đạo to lớn vô cùng huyết sắc quang luân, phảng phất như là một đạo vô cùng kinh khủng thời không chi luân. Quang luân dường như hư ảo, lại như là chân thật. Đạo này to lớn huyết sắc quang luân, nương theo lấy Ngô Uyên luyện thể bản tôn chém ra đạo kia lóa mắt đao quang, vậy mà tạo thành một loại kỳ diệu không gì sánh được cộng hưởng, liền phảng phất lẫn nhau có thể hoàn mỹ dung hợp đồng dạng, giống như vĩnh hằng, lại khó siêu việt. Cả hai hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một đạo kỳ dị lưu quang, phảng phất siêu việt thời không, trực tiếp giáng lâm đến thiên đế trước người. Cái này mới là Ngô Uyên ước vạn năm tuế nguyện xuống tới, chỗ nghiên cứu ra tuyệt chiêu mạnh nhất, cũng là hai đại bản tôn cộng đồng sáng tạo ra mạnh nhất dung hợp vật chất tuyệt chiêu, Nguyên Sơ Luân Hồi. Chương 1495, Uyên Thiên Tôn, đại kết cục bên trên. Tại dài đến hơn 2 vạn ước năm trong tu hành, Ngô Uyên phi thường rõ ràng, mình nếu là muốn khống chế tổ tháp, chỉ dựa vào luyện thể bản tôn, tuyệt đối là không đủ. Bởi vậy, hai đại bản tôn trừ bình thường tu hành bên ngoài, một mực tại đều đang suy nghĩ hư giới cùng chân thực kết hợp sự ảo diệu. 5 tháng dài đằng đẵng xuống tới, luyện thể bản tôn đi tới hoàn mỹ chi đạo gần như cực hạn, kết hợp tuyệt diệt đao, đã sáng tạo ra tuyệt học thức thứ 9, Thập Đạo Đồng Nguyên. Mà luyện khí bản tôn thì là lấy Luân Hồi Đài làm cơ sở đã sáng tạo ra tuyệt học Thời Không Chi Luân. Thời Không Chi Luân cùng hậu thổ tổ Vu Lục Đạo Luân Hồi cùng loại, chỉ là vật chất công kích phương diện yếu chút, nhưng nó là ẩn chứa bộ phận thần phách công kích càng thêm quỷ dị khó lường. Đương nhiên, Ngô Uyên luyện khí bản tôn thu hoạch lớn nhất, kỳ thực là luyện khí bản tôn sáng tạo diệt tâm, đã sáng tạo ra đệ tam trọng. Hai đại bản tôn chi kết hợp, giống như trúc dung tổ vu, cộng công tổ vu, hai người bọn họ tâm ý tương thông, rõ ràng cũng chỉ là chí thánh đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng cô sáng tạo ra thủy hỏa hư không tuyệt chiêu này, so tuyệt đại bộ phận chí thánh lĩnh vực tuyệt chiêu đều mạnh. Ta hai đại bản tôn, so với bọn hắn đều mạnh hơn. Ta hai đại bản tôn tâm ý phù hợp trình độ, càng là bọn hắn còn lâu mới có thể so. Ngô Uyên rất sớm nhìn thấy hai đại tổ vu liên thủ đó lúc, liền đã có một chút tư tưởng. Cuối cùng, hao phí dài dằng dặc thời gian, khiến cho thời không chỉ luân cùng thập đạo đồng nguyên lẫn nhau kết hợp, đã sáng tạo ra Ngô Uyên từ trước tới nay tuyệt học mạnh nhất, Nguyên Sơ Luân Hồi. Chỉ tiếc, tại ta cuối cùng tư tưởng bên trong, là có thể diệt tâm cùng thập đạo đồng nguyên kết hợp hoàn mỹ. Chỉ là, quá khó khăn. Một cái, là cực hạn thần phách lưu công kích. Một cái, là gần như hoàn mỹ vật chất công kích. Lại là bắt nguồn từ hai cái thân thể, muốn lẫn nhau kết hợp hoàn mỹ, độ khó độ cao, vượt qua Ngô Uyên tưởng tượng. Bởi vậy, Ngô Uyên mới lùi lại mà cầu việc khác, sáng chế ra Nguyên Sơ Luân Hồi tuyệt chiêu này. Bất quá, tại thiên đế chân chính bộ phát trước, Ngô Uyên là có đầy đủ lòng tin, mà bây giờ cũng chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Oanh, Ngô Uyên hai đại bản tôn liên thủ thi triển khủng bố lưu quang, xét qua thiên địa, khiến cho toàn bộ hư không cũng vì đó một tịch. Tất cả quan sát được một chiêu này chí thánh, sắc mặt cũng thay đổi, như vậy uy thế cùng ý cảnh đã vượt ra khỏi lý tưởng của bọn hắn phàm chủ. Ngô Uyên thi triển thập đạo đồng nguyên, đã là chí thánh cực hạn tuyệt chiêu, thậm chí đều chạm đến nguyên sơ, lại còn có thể càng mạnh. Chẳng lẽ là chân chính chí tôn cấp độ tuyệt chiêu sao? Hai vị chí thánh liên hợp, có thể sáng chế chí tôn cấp độ tuyệt chiêu. Liên thủ sáng tạo, hư thực kết hợp, thiên đế cảnh giới cỡ nào, vẹn vẹn một chút, hắn liền minh bạch Ngô Uyên một chiêu này huyền diệu vị trí. Không chút do dự, xoạt, nguyên kiếm đâm ra, từng luồng khí tức mang tính chất hủy diệt bắn ra, tạo thành một đạo ngang qua vô tận hư không kiếm ý, cái kia kinh khủng kiếm ý tỏ khắp mở, đồng dạng làm cho tất cả chí thánh sắc mặt biến hóa. Thiên đế cũng rốt cục bạo phát ra thực lực mạnh nhất, hắn chân chính cảm nhận được Ngô Uyên uy hiếp, đã chân chính có năng lực uy hiếp được tính mạng của hắn. Đùng, hai đại tuyệt chiêu va chạm, theo sát lấy liền ầm vang tiêu tán mở. Nguyên Sơ Luân Hồi bên trong ẩn chứa thần phách công kích, trong nháy mắt ăn mòn tiến nhập Thiên Đế thể nội, Thiên Đế thân hình lay nhẹ, liền đã khôi phục bình thường. Lần giao phong này, Ngô Uyên hai đại bản tôn liên thủ, vậy mà không thua kém một chút nào Thiên Đế, thậm chí ẩn ẩn cường thế hơn. Tất cả chí thánh đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Phải biết, Thiên Đế chấp trưởng nguyên kiếm, càng chiếm cứ lấy pháp lực ưu thế tuyệt đối, vậy mà đều chỉ có thể làm đến cân sức ngang tài. Chẳng phải là nói, Ngô Uyên cùng Minh Kiếm Chí Thánh liên thủ thi triển một chiêu này, ẩn chứa huyền diệu, so với Thiên Đế kiếm pháp còn mạnh hơn. Chỉ có đạo cường đại mới có thể đền bù trên cơ sở yếu thế, làm sao lại như vậy? Thiên đế, vậy mà khó mà áp chế. Ngô Uyên liên thủ với Minh Kiếm tuyệt chiêu, lại có thể kết hợp hoàn mỹ. Làm sao làm được? Tiên đình một phương rất nhiều chí thánh, giờ phút này đều run sợ rung động. Không chỉ là bọn hắn, Vũ Đình một phương chí thánh bọn họ, từ vừa rồi trong tuyệt vọng lấy lại tinh thần, cũng theo đó ngạc nhiên. Chúng ta hai đại tuyệt chiêu dung hợp, là hao phí mấy chục cái thiên địa luân hồi mới làm được. Trúc Dung Tổ Vu cùng Cộng Công Tổ Vu đối mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều lộ ra chấn kinh cùng không hiểu. Hai người bọn họ, tuyệt chiêu có thể hoàn mỹ dung hợp, lẫn nhau đền bù, cũng là cơ duyên xảo hợp, tăng thêm hao phí đầy đủ thời gian mới làm được. Trọng yếu nhất, nước, lửa vốn là có thể lẫn nhau kết hợp nói. Dù vậy, hai người bọn họ liên thủ tuyệt chiêu, phóng nhãn vô tận vực hải, cũng là phần độc nhất, mặt khác chí thánh đều làm không được kết hợp. Mà Huyền Thánh cùng mình kiếm chí thánh đạo đâu? Khác biệt rất lớn. bọn hắn cũng đều mới tu luyện bao lâu. Giờ khắc này, toàn bộ hư không chiến trường chí thánh bọn họ, trừ chấn kinh tại Huyền Thánh cùng Minh Kiếm chí thánh cường đại, cũng đều tràn ngập hoang mang. Hai người bọn họ là thế nào làm được? Thực sự quá quỷ dị. Vạn Vũ, ngươi thấy thế nào? Đông Hoa Đế Quân nhìn chằm chằm nơi xa trong hư không tình hình chiến đấu, đưa tin nói, luận thôi diễn chỉ đạo, ngươi phóng nhấn toàn bộ vực hải, đều là thứ nhất. Càng là cường đại phức tạp tuyệt chiêu, lẫn nhau kết hợp càng là khó khăn. Vạn Vũ chí thánh trong đôi mắt có đặc thù quan mang, huống chỉ, lòng người là phức tạp, lại là tâm ý tương thông, chung quy là có khác biệt, chỗ nào có thể làm được giống nhau như lúc? Chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, là bọn hắn thật đều là kỳ tài ngút trời, cơ duyên bên dưới có thể kết hợp hoàn mỹ. Vạn Vũ chí thánh nói, khả năng quá nhỏ. Đông Hỏa Đế Quân lắc đầu nói, loại thứ hai nha. Đông Hỏa, ngươi cùng ta một dạng, trong lòng kỳ thật đều đã có phỏng đoán. Vạn Vũ chí thánh thở dài, hai người đều là như vậy là thủ, cùng một cái thiên địa luân hồi của thời, cùng một cái vũ trụ, quan hệ lại như thế mật thiết, ngay cả Huyền Hoàng đạo bảo đều có thể đưa tặng lẫn nhau, ngay cả quê quán vũ trụ cũng có thể làm cho ra ngoài. Sớm nên nghĩ tới, ta từng hoài nghi tới rất nhiều lần, nhưng lần lượt thôi diễn đi qua, cũng không phát giác được vết tích. Bây giờ đến xem, là rất sớm lúc liền bị Thiên Hư đạo nhân liên thủ với Hậu Thổ tổ Vu che đậy thiên cơ. Vạn Vũ chí thánh nhận định chân tướng, lấy hắn thôi diễn chi năng, đẩy ngược đi qua, đã cơ bản cho ra sự tình toàn cảnh. Trừ Thiên Hư đạo nhân, Hậu Thổ tổ Vu liên thủ che giấu đi, ai có thể làm đến bước này? Nếu thật là cái kia viên thánh, vậy liền quá nguy tiên. Đông Hỏa Đế Quân trong đôi mắt phát ra một tia lo âu, nhìn chằm chằm trong hư không, Thiên Đế có thể thắng sao? Xem đi, viên thánh mạnh không thể tưởng tượng nổi, Thiên Đế cũng không kém chút nào. Vạn Vũ chí thánh nhìn chằm chằm trong hư không, Đế Giang, nói cho ta biết, Minh Kiếm cùng Nguyên Thánh đến cùng là quan hệ như thế nào? Nham Đà Đại Đệ đồng dạng chấn kinh đến cực hạn, truyền âm hướng Đế Giang Tổ Vu. Ngươi đã đoán được, làm gì còn muốn ta nói? Đế Giang Tổ Vu ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm trong hư không đại chiến, trong lòng mặc niệm, Nô Uyên, nhất định phải thắng a, nhất định phải thắng. Do khắc này, Tiên Đình Đại Quân cùng Vu Đình Đại Quân mặc dù còn tại lẫn nhau điên cuồng chém giết, nhưng thời gian ngắn đã phân không được thắng bại. Lại bọn hắn cũng biết, trận chiến này chỉ thắng bại đã không tại bọn hắn, mà ở chỗ Thiên Đế cùng Nô Uyên. Một vị là hoành ép vô tận vực hải rất nhiều thiên địa luân hồi Thiên Đế. Một vị khác thì là quang mang vạn trượng của khởi, không đến một cái thiên địa luân hồi, liền đứng tại vực hải cực đỉnh tuyệt thế yêu nghiệt. Người nào thắng, trận này trung chiến, phương nào liền có thể thắng được. Oanh, hư không chấn động, nguyên sơ quy tắc đều đã triệt để tránh lui, thời không lần lượt chôn vùi lại khôi phục. Nô Uyên hai đại bản tôn gần như hợp nhất, liên thủ sát phạt, phân biệt thi triển Huyền Hoàng đạo bảo, lần lượt thi triển ra nguyên sơ luân hồi, cùng Thiên Đế tiến hành huyết chiến. Song phương chém giết khó hòa giải. Tất cả chí thánh đều ngước nhìn một màn này, bọn họ cũng đều biết, đây tuyệt đối là hai vị đứng tại nguyên sơ đến nay cực đỉnh tồn tại. Liền xem như Hậu Thổ tổ Vu khôi phục, thậm chí năm đó đi xa nữ hoa nương nương tái hiện, chỉ sợ đều không phải là Thiên Đế cùng Nô Uyên đối thủ. Soạt, ước vạn kiếm ảnh gào thét, lại lần nữa ngăn trở Nô Uyên hai đại bản tôn liên thủ sát chiêu. Nô Uyên, ngươi tài tình, đích thật là không thể tưởng tượng nổi. Thiên Đế bỗng nhiên thở dài, có được hai đại bản tôn, mỗi một bản tôn lại riêng phần mình tu luyện ra ẩn chứa vĩnh hằng chi tâm chiến thể. Chương 1496. Mà lại, mỗi một bản tôn, dọc theo con đường khác nhau, tất cả đều đi tới chí thánh chi cực hạn. Thiên Đế nhìn về phía Nô Uyên, ta thật rất bội phục ngươi. Hừ. Nô Uyên hừ lạnh một tiếng, cũng không có lại nhiều giải thích. Thiên Đế có thể nhìn ra, Nô Uyên không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, chính mình thi triển ra nguyên sơ luân hồi, chỗ bại lộ địa phương quá nhiều, tăng thêm đi qua rất nhiều dấu hiệu. Đừng nói Thiên Đế, chỉ sợ mặt khác chí thánh cũng đều đã đoán được. Bất quá, từ hai đại bản tôn đạt tới chí thánh đằng sau, Nô Uyên liền không ở hồ bại lộ không bại lộ. Trước đó không bại lộ, chỉ là không có bại lộ tất yếu. Trên thực tế, ta rất sớm liền có điều suy đoán, bất quá, khi đó đến một lần có hậu thổ bảo hộ ngươi, mà ta lâm vào hủy diệt chi vực bên trong, cũng khó giết ngươi. Thứ hai ta cũng không cho rằng ngươi có thể nhanh như vậy uy hiếp được ta. Thiên Đế cười nhạt nói, ta có thể nhìn ra, ngươi hai đại bản tôn tuyệt chiêu đã sơ bộ kết hợp, nếu là cho ngươi thêm một khoảng thời gian, chỉ sợ có thể tiến thêm một bước. Nô Uyên ánh mắt băng lãnh, hoàn toàn chính xác, chính mình kiên quyết chính là thời gian. Nếu là có 10 cái, 100 cái thiên địa luân hồi dốc lòng tu luyện, thực lực chắc chắn càng cường đại hơn, thậm chí hai đại bản tôn đều được lấy đột phá. Chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội. Thiên Đế chọn cười một tiếng, lại lần nữa huy kiếm, ước vạn kiếm ảnh tái hiện, nhưng lần này đúng là vô số kiếm ảnh hội tụ thành một, tại trong vô tận hư không tạo thành một đạo hoàn toàn đen kịt kiếm quang. Hết thảy kiếm ý, hết thảy năng lượng, tất cả đều kiểm chế quý nhất. Hủy diệt chỉ kiếm. Oanh. Nô Uyên hai đại bản tôn lại lần nữa liên thủ thi triển tuyệt chiêu, một màn kia to lớn huyết sắc lưu quang nhất phi trùng thiên, cùng đạo này hủy diệt chỉ kiếm ầm vang va chạm đến cùng một chỗ, chỉ thấy huyết sắc lưu quang tầng tầng chôn vùi bụi, bị hoàn toàn tan rã. Cái gì? Nô Uyên sắc mặt biến hóa, hắn trong nháy mắt phát giác được, đối phương đạo kiếm quang này uy năng vậy mà lại mạnh lên một mảng. Lớn. Hủy diệt kiếm quang lóe lên liền biến mất, đã đánh tới Ngô Uyên luyện khí bản tôn trên thân thể. Cái này một vòng kiếm quang, cho dù tại phá hủy nguyên sơ luân hồi sau uy năng đại giảm, vẫn như cũ ẩn chứa dọa người uy năng. Xuy, Ngô Uyên luyện khí bản tôn ầm vang bay ngược, thân thể tầng ngoài xuất hiện vô số vết rách, máu me đồng địa. Không có Huyền Hoàng đạo bảo chiến khải hộ thân, cho dù luyện khí bản tôn đã tu luyện thành Huyền Hoàng chi thể, luận vật chất phòng ngự, trên lệch cũng cực lớn. Đổi lại Ngô Uyên luyện khí bản tôn, hoàn toàn có thể chọi cứng xuống tới một chiêu này. Giết! Thiên Đế lại lần nữa huy kiếm, quá nhanh, nhanh đến Ngô Uyên luyện khí bản tôn cũng không kịp trốn xa. Thiên Đế tốc độ phi hành không kịp Ngô Uyên luyện khí bản tôn, nhưng luận binh khí trong nháy mắt bắn ra tốc độ, nguyên kiếm là siêu việt Ngô Uyên luyện khí bản tôn. Lui. Ngô Uyên luyện khí bản tôn như thiểm điện lui về phía sau. Oanh. mà Ngô Huyên luyện thể bản tôn thì điên cuồng xông về Thiên Đế. Hai ngươi đại bản tôn liên thủ cũng đỡ không nổi ta, bằng ngươi một cái bản tôn có thể làm sao? Thiên Đế lại cười, khinh vân nhạt, kiếm quang lướt qua hư không. Thập đạo đồng nguyên, Ngô Huyên luyện thể bản tôn huy động tuyệt diệt đao, thi triển ra tuyệt chiêu của chính mình, nhưng theo sát lấy liền cảm nhận được một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt xâm nhập tới. Tạo hóa nguyên giáp đều không thể hoàn toàn suy yếu, cứng cỏi tới cực điểm thần thể đều là ầm vang rung động, vĩnh hằng thần thể đều xuất hiện từng tia vết rách. Lần này chung chiến đến bây giờ, Ngô Huyên lần thứ nhất thụ thương. Vừa đối mặt, Ngô Huyên luyện thể bản tôn liền bị Thiên Đế triệt để trấn áp, thuần túy là thiên về một bên chiến đấu. Oanh! Ngô Huyên luyện thể bản tôn dựa thế điên cuồng chạy trốn, mà nơi xa trong hư không, luyện khí bản tôn tại tránh đi một kích chí mạng về sau, trốn càng nhanh, đã chạy trốn cực xa. Các ngươi đi không xa. Cựu vực thời không luân hồi kiếp, ngay tại không ngừng tiếp tục, từng tòa vũ trụ đi hướng cuối cùng hủy diệt, thực lực của ta sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Thiên Đế hóa thành lưu quang truy sát đi qua. Oanh! Tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt, lại đều hoàn toàn có thể so sánh Ngô Huyên luyện khí bản tôn. Giờ khắc này, Tiên Đình một phương chí thánh bọn họ, chấn kinh sau khi lại vô cùng kích động. Quá mạnh. Cái kia Minh kiếm chí thánh, đúng là Ngô Huyên luyện khí bản tôn sao? Hai người bọn họ đúng là một người. Khi nhìn thấy Tiên Đế chính miệng nói ra chân tướng, tất cả chí thánh liền đều triệt để minh bạch. Minh kiếm, Ngô Huyên, bất luận một vị nào, đều gần như được xưng tụng nguyên sơ đến nay đệ nhất thiên tài, đúng là một người. Như vậy không thể tưởng tượng nổi yêu nghiệt, đã vượt qua rất nhiều chí thánh phạm vi hiểu biết. Nguyên nhân chính là một người, bọn hắn mới có thể đem lẫn nhau nghịch thiên tuyệt chiêu dung hợp, thậm chí đều có thể thời gian ngắn cùng Tiên Đế chống lại. Nhưng là Thiên Đế, tựa hồ vĩnh viễn là cái kia Thiên Đế, thực lực của hắn lại cũng lần lượt bộc phát đột phá, lần lượt áp chế Ngô Huyên, chính là đem Ngô Huyên hai đại bản tôn đều đánh điên cuồng chạy trốn. Bây giờ, ngay cả Ngô Huyên luyện khí bản tôn đáng tự hào nhất tốc độ, đều bị Thiên Đế cho truy đuổi vượt qua. Trốn, đi mau. Nham Đà đại đế, Huyết Đế bọn hắn đều đã triệt để lựa chọn từ bỏ, trực tiếp hóa thành lưu quang điên cuồng chạy trốn. Ngay cả Ngô Huyên tự thân cũng bắt đầu chạy trốn, bọn hắn như tiếp tục lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong hư không, Ngô Huyên luyện khí bản tôn như thiểm điện chạy trốn, mà luyện thể bản tôn lại độ bị Thiên Đế đuổi theo. Hiển nhiên, so sánh với luyện khí bản tôn, Thiên Đế cho là Ngô Huyên luyện thể bản tôn uy hiếp càng lớn, lần lượt huy động nguyên kiếm, lần lượt đem Ngô Huyên luyện thể bản tôn đánh bay, sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu không ngừng giảm mạnh, càng ngày càng mạnh. Quả nhiên, luân hồi kiếp đến cực hạn, cựu vực thời không đến cực hạn, chính là đại hủy diệt lực lượng đến cực hạn, Thiên Đế thực lực cũng sẽ càng khủng bố. Ta hai đại bản tôn tuyệt học kết hợp, đã gần đến hồ chân chính chí tôn cấp độ tuyệt học, nhưng pháp lực của ta cùng chí tôn tướng so kém quá xa. Ngô Huyên đã ngời ý thức được điểm này, đối mặt Thiên Đế, chính là ta luyện thể bản tôn, cũng gánh không được quá lâu. Ngô Huyên vật chất phòng ngự, trung quy là có cực hạn. Mà giờ khắc này, Ngô Huyên trong mơ hồ có cảm giác, Thiên Đế thực lực chỉ sợ đã so sánh chân chính chí tôn. Có lẽ, sinh mệnh cấp độ của hắn còn chưa đột phá. Nhưng mượn nhờ ngọn nguồn hủy diệt gia trì, mượn nhờ nguyên kiếm, chiến lực của hắn đã đạt đến cấp độ kia. Trốn không thoát. Hắn triệt để khống chế nguyên kiếm, là siêu việt rất nhiều đại đạo, luyện khí bản tôn cho dù có thể chạy trốn nhất thời, cũng trốn không thoát quá lâu. Ngô Huyên minh bạch điểm này, trong đôi mắt lộ ra vô tận điên cuồng, đánh cược lần cuối. Oanh. Tại chỗ rất xa trong hư không, nguyên bản còn tại cùng mặt khác tiên đỉnh chí thánh Ngô Huyên pháp thân, đồng nhiên toàn thân bắn ra vô tận quang hoa, liên phảng phất đang thiêu đốt đồng dạng. Ông một vòng toàn thân đen kịt thần kiếm, như thật như ảo, hiện lên ở pháp thân đỉnh đầu. Huyền Hoàng đã bảo, luân hồi kiếm. Ầm ầm Ngô Huyên pháp thân sinh mệnh khí tức, lấy tốc độ kinh người điên cuồng suy giảm lấy, vô tận quang hoa tràn vào luân hồi kiếm bên trong. Diệt tâm đệ tam trọng, thiêu đốt bản thân hết thảy, diễn sát địch nhân. Nói đến chậm chạp, kỳ thực trong tích tắc, Ngô Huyên pháp thân liền triệt để thiêu đốt tự thân thần phách bản nguyên, tự thân tâm linh ý thức, tự thân hết thảy pháp lực. Thế giới hết thảy, chỉ còn lại cuối cùng một tia ý niệm, cũng làm cho luân hồi kiếm phong mang tại thời khắc này đã cường đại đến cực hạn, chân chính đạt đến đỉnh phong. Cái này, đây là giờ khắc này, tất cả chí thánh trong lòng đều là một tịch, ngay cả vạn vũ chí thánh đang chạy thuộc mạng nham đà đại đế, chờ là chấn kinh nhìn qua một màn này. Đây là chiêu số gì? Chỉ có Nam Quang Đế Quân chấn động vô cùng nhìn qua một màn này, nỉ non tự nói, lại tới. Hắn từ một chiêu này cảm nhận được mùi vị quen thuộc. Năm đó hậu thổ tổ vu chính là cùng loại chiêu số, quả thực là khốn trụ Thiên Đế hơn trăm năm. Kiếm ra, với anh. U ám kiểm quang lóe lên liền biến mất, siêu việt thời không, nguồn gốc từ tại hư giới lực lượng của quy tắc, căn bản không dung tranh né. Trong chốc lát, đã xông vào Thiên Đế thể nội. Chương 1497, Nguyên Thiên Tôn, đại kết cục chung. Thực sự quá nhanh. Nếu nói Ngô Huyên luyện khí bản tôn, Thiên Đế tốc độ phi hành, là chí thánh một loại cực hạn. Như vậy, Ngô Huyên giờ phút này thi triển sát chiêu này, chính là hư giới phương diện một loại nào đó cực hạn. Nhanh đến Thiên Đế đều phản ứng không kịp. Lại hoặc là nói, cho dù Thiên Đế kịp phản ứng cũng vô pháp sớm phòng ngự, hắn cuối cùng chỉ là chiến lực đạt tới chí tôn cấp độ, mà phi sinh mệnh cấp độ đạt tới. Đối mặt Ngô Huyên pháp thân lấy tự thân tính mệnh làm đại giá một kích, Thiên Đế chỉ có một loại lựa chọn, chọi cứng. Đây cũng là đối mặt thần phách lưu công kích quen dùng phương thức. Khiêm từng chiếm được, sinh, gánh không được, chết. Ông. Thiên Đế chỉ cảm thấy một cỗ ẩn chứa kinh người ăn mòn thần phách lực lượng, trong chốc lát liền tràn vào chính mình vĩnh hằng chỉ tâm bên trong. Nguyên kiếm, chân thủ. Thiên Đế tâm niệm vừa động, trước tiên liền kích phát nguyên kiếm sức mạnh thủ hộ. Tam đại chí cao thần vật, bất luận một kiện nào đều là ẩn chứa có sức mạnh thủ hộ, có thể trấn thủ thần phách. Chỉ là đều có mạnh yếu. Nguyên kiếm sức mạnh thủ hộ yếu nhất, nhưng bị Thiên Đế hoàn toàn khống chế về sau, nó cái gọi là yếu cũng chỉ là đối với mặt khác hai đại chí cao thần vật, cho dù không như thần phách loại phòng ngự huyền hoàng đã bảo, cũng trên lệch không xa. Bất quá, Ngô Huyên đạo công kích này, hiển nhiên là bá đạo đến cực hạn, trong một chớp mắt, vẹn vẹn tiêu hao một phần nhỏ lực lượng, tựa như một dòng lũ lớn, hoàn toàn che mất thiên đế thần phách bản nguyên. Xuy suy, hai cỗ lực lượng đều là vì hủy diệt mà sinh ra, nhưng lại lẫn nhau hoàn toàn không đối lập, lập tức bắt đầu điên cuồng tiêu hao. Cái này, loại công kích này, thiên đế trong lòng giật mình, hắn trong nháy mắt liền minh bạch. Nô Uyên một chiêu này nhìn như cùng hậu thổ tổ vu tế diệt luân hồi cùng loại, kỳ thực có bản chất khác nhau. Tế diệt luân hồi chủ yếu vẫn là lấy tâm ngộng trói buộc làm chủ, dù sao hậu thổ tổ vu đi không phải tâm khí lưu, mà diệt tâm lại là thuần túy hư giới hủy diệt, lại trọng yếu nhất chính là còn có một thanh huyền hoàng đạo bảo luân hồi kiếm, càng làm nó hơn uy năng lớn đến cực hạn. Ầm ầm, thiên đế có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình vô cùng cường đại thần phách bản nguyên ngay tại không ngừng sụp đổ, chôn vùi. Nô Uyên đạo công kích này lực lượng cũng đang không ngừng bị điên cuồng tiêu hao. Thuần túy liền xem ai lực lượng càng hùng hồn. A, thiên đế ý thức cũng không có lâm vào trầm luân, có thể nguồn gốc từ thần phách bản nguyên đáng sợ thống khổ, khiến cho hắn đều có chút khống chế không nổi tự thân, khuôn mặt đều ẩn ẩn toát ra một tia thống khổ. Quá thống khổ. Loại thống khổ này cũng không bởi vì cảnh giới càng cao thực lực càng mạnh liền có thể làm dịu, càng là thần phách cường đại, ngược lại càng thống khổ. Cái này, thiên đế, tất cả chí thánh đều sợ ngây người, Đông Hỏa Đế quân cùng Nam Quang Đế quân trên mặt đều toát ra một tia sợ hãi. Bọn hắn mặc dù không biết Ngô Uyên một chiêu này sự ảo diệu, nhưng là khi nhìn thấy Ngô Uyên pháp thân trong chớp mắt liền vỡ lạc, tất cả chí thánh đều rõ ràng một chiêu này tất nhiên khủng bố đến cực hạn. Chưa gờ hết địch, trước hết giết mình. Lại dạng này sát chiêu, là Ngô Uyên bị buộc đến dưới tuyệt cảnh thi triển, uy năng sao lại không lớn? Mà từ thiên đế cái kia hơi có vẻ mặt thống khổ, cùng hắn điên cuồng suy giảm sinh mệnh khí tức, cũng đều có thể rình mò ra một hai. Thần phách công kích, không đến nửa hơi thời gian. Hô. Trong hư không thiên đế, sinh mệnh khí tức rốt cục đình chỉ suy giảm. Hắn đột nhiên ở giữa mở mắt ra, đôi mắt của hắn có chút phím hồng, lộ ra vẻ điên cuồng, nhìn chằm chằm Ngô Uyên, "Uyên thánh, hảo chiêu số, có thể sáng chế đáng sợ như vậy chiêu số, ta bội phục ngươi." Nhìn xem một màn này, tiên đình một phương chí thánh đều nhẹ nhàng thở ra. Thiên đế, tựa hồ còn chưa bị thương nặng. Cái này, Ngô Uyên pháp thân lấy mạng sống ra đánh đổi, đều không thể trọng thương hắn. Đế Giang tổ vu, phủ ưu chí thánh trong lòng bọn họ sinh ra từng tia tuyệt vọng. Bọn hắn đã nghĩ không ra, còn có cái gì biện pháp có thể đánh bại thiên đế? Chỉ tiếc, bằng dạng này chiêu số, ngươi vẫn không giết được ta. Thiên đế nhìn chằm chằm Ngô Uyên, sắc ý trùng thiên. Hắn nắm chặt trong tay nguyên kiếm. Giết không chết. Thật sao? Ngô Uyên đôi mắt băng lãnh, không có nổi lên mảy may gọn sóng. Không chút do dự. Oanh. Hư không một bên, nguyên bản đã chạy trốn cực xa Ngô Uyên luyện khí bản tôn, cái tia nguy nga trên nước giảm cao thân thể, trong nháy mắt bốc cháy lên vô tận quang hoa. Đỉnh đầu của hắn lại lần nữa nổi lên thanh kia thần kiếm màu đen. Bất quá, lần này không còn là hư huyễn thần kiếm, mà là một thanh hoàn toàn chân thật thần kiếm. Bởi vì, lần này, Ngô Uyên thiêu đốt chính là luyện khí bản tôn, là triệt để phần diệt tự thân mộng vũ vực, phần diệt trái tim của chính mình mộng. Thế giới. Như vậy, mộng vũ vực bị hủy, luân hồi kiếm lại không cách nào đưa thân vào trong hư ảo, nhất định phải hiện lộ ra chân thực. Tế diệt, luyện khí bản tôn. Ngô Uyên ánh mắt băng lãnh. Cái này một thế, luyện khí bản tôn liền coi như vẫn lạc, như tương lai vĩnh hằng giới lại bị hủy diệt, ngay cả khôi phục cơ hội cũng sẽ không có. Bất quá, Ngô Uyên nhưng trong lòng không có chút nào chần chờ, tràn đầy quyết tuyệt, tương lai. Như hôm nay giết không chết thiên đế, liền không có tương lai. Oanh. Trong chốc lát, Ngô Uyên luyện khí bản tôn liền triệt để tế diệt tự thân, vô tận quang hoa tràn vào luân hồi kiếm bên trong. Uy năng chi thịnh, so với vừa rồi Ngô Uyên pháp thân thi triển một chiêu này còn kinh khủng hơn được nhiều. Dù sao, vừa rồi Ngô Uyên pháp thân công kích, vẫn chỉ là dẫn động luân hồi kiếm, mà lần này là luân hồi kiếm chân thực hiện lộ, cuối cùng một kích. Ngô Uyên, đây là tế diệt luyện khí bản tôn. Tất cả chí thánh đều nín hơi nhìn xem một màn này. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được Ngô Uyên một phần kia quyết tuyệt cùng điên cuồng. Soạt, kiếm quang lóe lên, gần như siêu việt thời không, toàn thân màu đen nhìn như không đáng chú ý, lại ẩn chứa kinh tâm động phách, đủ để hủy diệt tuyệt đại bộ phận chí thánh vĩ ngạn lực lượng. Lần này, là luân hồi kiếm chân thực công kích, bởi vậy tốc độ không có vừa rồi nhanh, nhưng cũng không thua kém một chút nào nguyên kiếm tốc độ công kích. Giống vạn vũ chí thánh, Nham Đà đại đế, Đông Hỏa đế quân bọn hắn trong cõi u minh đều có một loại cảm giác, như đối mặt mình một kiếm này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người chỉ muốn biết, thiên đế có thể còn sống sót sao? Còn đến, thiên điên. Một mực tràn ngập tự tin thiên đế, sắc mặt rốt cục thay đổi, một lần nhớ tới vừa rồi kinh lịch loại kia thống khổ, hắn cũng nhịn không được sinh ra từng tia sợ hãi. Cũng không phải là thiên đế sợ, mà là sinh mệnh một loại bản năng. Bất quá, thiên đế, chung quy là thiên đế, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, Ngô Uyên luyện khí bản tôn lấy mạng sống ra đánh đổi một kiếm, chính mình là tránh không khỏi. Giết. Thiên đế gầm nhẹ một tiếng, ngang nhiên lắc tay bên trong nguyên kiếm, ước vạn kiếm ảnh bắn ra. Ý đồ ngăn cản được luân hồi kiếm. Khen. Song kiếm va chạm, khủng bố dư ba trùng kích hướng bốn phương tám hướng, luân hồi kiếm từng đợt rung động, tùy tiện liền bị nguyên kiếm ngăn cản xuống tới. Còn không đợi thiên đế mừng rỡ, ông luân hồi kiếm bên trong ẩn chứa cái kia một cỗ vô hình ba động, đã xuyên thấu qua nguyên kiếm, trực tiếp ăn mòn tiến nhập hắn vĩnh hằng chi tâm bên trong, điên cuồng chôn vùi lấy hắn thần phách. Giết. Lúc này Ngô Uyên luyện thể bản tôn cũng đã hóa thành một đạo lưu quang như thiểm điện đánh tới, một vòng lóa mắt đao quang trực tiếp bổ về phía thiên đế. Luyện khí bản tôn, pháp thân đều đã bỏ mình. Ngô Uyên đã đánh cược hết thảy. Long Sơn vũ trụ, Ngô Uyên luyện thể bản tôn vĩnh hằng giới, bản nguyên chỉ địa nội bộ, từng sợi kỳ đạo quang huy nở rộ. Kỳ đạo quang huy bên trong ẩn chứa một viên hình cầu màu tím, vô số năm qua, viên này hình cầu màu tím cũng không thu hút. Nó, một mực bị Ngô Uyên để ở chỗ này, chính là Ngô Uyên từ trong thanh thánh mộ lấy được kỳ dị trí bảo, Huyền Hoàng Nguyên. Tại Huyền Hoàng Nguyên nội bộ, một mực có hai đạo thần phách bản chất giống nhau, nhưng lại lẫn nhau không hòa vào nhau hợp ấn ký. Một đạo ấn ký nguồn gốc từ là Ngô Nguyên luyện khí bản tôn. Một đạo ấn ký, nguồn gốc từ tại Ngô Nguyên luyện thể bản tôn. Nguyên nhân chính là ở trong Huyền Hoàng Nguyên lưu lại là ấn, Ngô Nguyên hai đại bản tôn mới có thể mượn nhờ nó lực lượng kỳ dị, khiến cho pháp thân nguyên thân không ngừng tu luyện ra vĩnh hằng chi tâm, không hề cố kỵ tung hoành vực hải. Ngày hôm nay, khi Ngô Nguyên luyện khí bản tôn hoàn toàn chết đi, tế diệt một khắc này. Oen, ước vạn năm tuế nguyệt không có chút nào ba động Huyền Hoàng Nguyên, đột nhiên rung động, nguồn gốc từ tại luyện khí bản tôn đạo ấn ký kia ầm vang vỡ vụn. Theo sát lấy, vô tận quang hoa từ trong hư không hiện hiện, những này quang hoa đều ẩn chứa từng sợi đặc thù ba động, phảng phất như là vô số phá toái thần phách mảnh vỡ, đột nhiên xông vào Huyền Hoàng Nguyên bên trong. Xuy, Huyền Hoàng Nguyên nội bộ, Ngô Nguyên luyện thể bản tôn đạo ấn ký kia, giờ khắc này lại là quang mang phóng đại, theo sát lấy, đúng là bắt đầu điên cuồng hấp thu lên luyện khí bản tôn cái kia vỡ vụn ấn ký tàn tiến. Theo sát lấy, liên tiếp theo thôn phệ bắt nguồn từ ngoại giới xông vào tới vô số kỳ dị quang hoa, khiến cho Ngô Nguyên luyện thể bản tôn lưu lại đạo ấn ký này, khí tức không ngừng kéo lên, không ngừng cường đại. Chương 1498. Xa xôi vũ hà thời không, vũ đỉnh vũ trụ bên ngoài. Wen, Wen, Wen. Ngô Nguyên luyện thể bản tôn toàn lực bộc phát, đem thiên đế nguy nga thần thể liên tiếp đánh bay, khiến cho nguyên bản liền vô cùng thống khổ thiên đế, sinh mệnh khí tức suy giảm càng nhanh. Lọt vào diệt tâm đệ tam trọng ăn mòn thiên đế, đối mặt Ngô Nguyên luyện thể bản tôn bộc phát, căn bản vô lực phản kháng. Đối với thiên đế tới nói, giờ phút này, bị Ngô Nguyên luyện thể bản tôn công kích mấy lần cũng không quan trọng, cái kia từng luồng hủy diệt thần phách lực lượng của bản nguyên mới là chí mạng uy hiếp. Thiên đế sinh mệnh thần phách khí tức đang không ngừng suy giảm, hắn vĩnh hằng chi tâm bên trên đã hiện ra vô số vết rách. Thương thế quá nặng. Ngô Nguyên pháp thân lần công kích thứ nhất, vẹn vẹn hủy diệt hắn không đến hai thành thần phách bản nguyên. Nhưng luyện khí bản tôn công kích tại, trong chớp mắt, liền đã hủy diệt hắn vượt qua ba thành thần phách bản nguyên. Rốt cục, Ngô Nguyên luyện khí bản tôn lấy tự thân tính mệnh làm đại giá một chiêu, ẩn chứa lực lượng triệt để tiêu hao hầu như không còn. Mà lúc này, thiên đế thần phách bản nguyên đã bị ăn mòn hủy diệt vượt qua bảy thành. A! Thiên đế bộc phát ra một trận phẫn nộ gào thét, trong lòng của hắn tràn đầy vô tận lửa giận, có khó mà ức chế sát ý soạn. Thiên đế đột nhiên tát, nguyên kiếm bắn ra, như thiểm điện ngăn trở Ngô Nguyên luyện thể bản tôn bổ tới một vòng đao quang. Âm ầm hai người trong nháy mắt riêng phần mình hướng về sau bay ngược đi. Liên tục gặp hai lần trọng thương, thiên đế thực lực đã tổn hao nhiều, đối mặt Ngô Nguyên luyện thể bản tôn công kích, giờ phút này lại vẫn ẩn ẩn ở vào hạ phong. Nguyên Thánh, ngươi điên rồi. Nhưng là, chung quy không thể giết chết ta. Thiên đế thanh âm hơi có vẻ một tia sát ý, đã khôi phục bình tĩnh, chỉ có trong thanh âm ẩn chứa sát ý lại không thể lay động. Không giết chết ta, ngươi liền thất bại. Ông thiên đế cầm trong tay nguyên kiếm, bỗng nhiên từng luồng mông lung khí tức bao phủ hắn, theo sát lấy, sinh mệnh khí tức của hắn bắt đầu lấy gấp trăm lần nghìn lần tốc độ, không ngừng khôi phục lại. Đây là nguồn gốc từ nguyên sơ lực lượng của bản nguyên, tốc độ khôi phục so với vĩnh hằng giới, vũ trụ phải nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Song, muốn triệt để bại, Nguyên Thánh luyện khí bản tôn, pháp thân liên tiếp tế diệt tự thân, lại đều không thể triệt để giết chết thiên đế. Vũ đỉnh đại quân một phương, nhìn thấy một màn này, đã triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn đã thấy không đến hy vọng. Trước đó, Ngô Nguyên hai đại bản tôn liên thủ, đối mặt thiên đế đều được suy tàn, chỉ có thể vội vàng thoát thân. Bây giờ, chỉ còn lại có Ngô Nguyên luyện thể bản tôn. Mà thiên đế, nhìn như bị thương nặng, nhưng lấy hắn tốc độ khôi phục, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể triệt để khôi phục. Đến lúc đó, còn có cái gì có thể ngăn cản thiên đế? Thua sao? Cuối cùng, hay là không thắng được sao? Ngô Nguyên luyện thể bản tôn trong lòng tràn ngập không cam lòng. Cố gắng lâu như vậy, đánh cược hết thảy, chẳng lẽ cuối cùng vẫn muốn thua sao? Vẫn là phải trơ mắt nhìn xem Vu đỉnh vô số cường giả chết đi, nhìn xem hậu thổ tổ Vu tịch diệt sao? Soạt, soạt. Ngô Nguyên không muốn từ bỏ, điên cuồng không gì sánh được lần lượt huy động tuyệt diệt đao, muốn đánh giết thiên đế, lại bị thiên đế lấy nguyên kiếm lần lượt đỡ được. Vẫn là đi. Thiên đế kiểm pháp uy năng càng ngày càng mạnh, thương thế của hắn đang không ngừng khôi phục, trong đôi mắt lộ ra vô tận lãnh ý, ngươi yên tâm, ta sẽ không diệt tuyệt nhân tộc. Đợi ta tương lai chấp trưởng tổ tháp, tự sẽ làm cho cựu vực thời không khôi phục bình thường, luân hồi thay đổi, đến lúc đó, ta sẽ sáng tạo ra một cái càng thêm công khai thế giới, mà không phải nhân tộc làm đầu. Nhưng nếu nhân tộc sinh mệnh đủ cường đại, vẫn như cũ có thể quật khởi. Thiên đế không ngừng truyền âm nói, mặc dù vừa mới gặp vô tận thống khổ, mặc dù đối với Ngô Nguyên tràn ngập sát tâm, nhưng thiên đế cũng vô cùng bội phục Ngô Nguyên, hắn biết, nếu không phải mình tu luyện tuế nguyệt lâu dài hơn chút, tuyệt đối thắng không xuống trận chiến này. Nguyên sơ vận chuyển, hết thảy là công bằng. Ta nhân tộc Vu Đình là vạn tộc đứng đầu, cũng không phải sinh ra liền nhất định, mà là nhân tộc nhiều đời tiền bối cố gắng chi kết quả. Ngô Nguyên lại là gầm nhẹ nói, thiên đế, ngươi có ngươi hoành nguyện, ta có ý chí của ta. Như vậy, liền nhìn thực lực đi. Thiên đế thanh âm âm vang nói. Oanh. Hai đại tuyệt thế tồn tại, lại lần nữa điên cuồng chém giết đến cùng một chỗ, có thể tùy thời ở giữa trôi qua, Ngô Nguyên lại là càng ngày càng thế yếu, mà thiên đế khí tức càng khủng bố. Thiên đế đã dần dần khôi phục được bảy thành thực lực, lấy nguyên kiếm phóng thích ra công kích, mặc dù có tạo hóa nguyên giáp, Ngô Nguyên cũng bắt đầu bị thương. Đợi vĩnh hằng chi tâm thương thế không ngừng điệt ra, cuối cùng, nên đón Ngô Nguyên sẽ chỉ là vỡ lạc. Đương nhiên, ừm. Trong lúc kịch chiến, đã ôm hẳn phải chết quyết tâm Ngô Nguyên, lại là bỗng nhiên dừng lại, trong tay hắn chiến đao đều chậm nửa nhịp. Oanh. Một cỗ khổng lồ vô tận dòng lũ, đột nhiên xông vào tâm linh ý thức của hắn bên trong, vô số quen thuộc vừa xa lạ cảm ngộ, điên cuồng tràn vào trong lòng của hắn. Tâm ngộ luân hồi, diệt tâm, thời không đại đạo bản nguyên cảm ngộ, hư giới quy tắc. Vô số nguồn gốc từ tại luyện khí bản tôn càng ngộ, tại thời khắc này, huyền diệu không gì sánh được, dung nhập Ngô Nguyên luyện thể bản tôn ý thức trong tâm linh. Cái này, Ngô Nguyên trước một ngộ. Đùng. Kiếm quang tập giết, lại lần nữa đem Ngô Nguyên luyện thể bản tôn xa xa đánh bay, nhưng điểm ấy thương thế, tạm thời không ảnh hưởng tới Ngô Nguyên quá nhiều. Làm sao lại như vậy? Nộ Huyên trong lòng chấn động vô cùng, hai đại bản tôn mặc dù ký ức tương thông, nhưng đối với đạo cảm ngộ lại là lạc ấn tại vĩnh hằng chi tâm. Đối với lẫn nhau cảm ngộ, mặc dù hai đại bản tôn cũng biết, lại như bịt kín một tầng sa mờ dạng, không cách nào đi thi triển. Mà giờ khắc này, vốn có tầng kia cách ngăn phảng phất bị triệt để xuyên phá, nguyên thuộc về luyện khí bản tôn vô số cảm ngộ, đã dung nhập Nộ Huyên luyện thể bản tôn tâm linh trong ý thức. Thậm chí, ngay cả Nộ Huyên vĩnh hằng chi tâm đều xuất hiện các loại huyền bí biến hóa. Huyền Hoàng Nguyên sao? Nộ Huyên tại ngạc nhiên sau một cái chớp mắt, đã minh bạch đầu nguồn. Là Huyền Hoàng Nguyên. Phệ đạo. Nguyên lai, đây chính là Huyền Nguyên cái thứ hai công hiệu. Nộ Huyên đã triệt để minh ngộ. Hắn không khỏi nghĩ đến Tiên Tiềm Chí Thánh, hắn chính là Huyền Hoàng Nguyên chỉ linh nhảy ra ngoài tu luyện mà thành, hắn có hai đại thiên phú thần thông, một loại trong đó mà có thể thôn phệ mặt khác chân thánh nói, mà ta dung hợp Huyền Hoàng Nguyên. Như vậy, coi ta luyện thể bản tôn, hoặc luyện khí bản tôn hoàn toàn chết đi một khắc này, lẫn nhau ý thức, kỳ đạo cảm ngộ, liền sẽ triệt để dung hợp quý nhất. Nộ Huyên rốt cuộc hiểu rõ điểm này. Oan. Nói đến chậm chạp, kỳ thực một sát na, Nộ Huyên luyện thể bản tôn liên quan tới hoàn mỹ chỉ đạo, luyện khí bản tôn liên quan đến hư giới quy tắc rất nhiều cảm ngộ, liền bắt đầu điên cuồng va chạm, hiện ra càng nhiều cảm ngộ được. Đúng, chính là như vậy. Vật chất, chân thực, thần phách, hư giới, cả hai vốn là làm một thể, đây mới là hết thể trung cực, hết thể chỉ khởi nguyên. Nộ Huyên còn tại bị Thiên Đế lấy nguyên kiếm lần lượt đánh bay, nhưng hắn kỳ đạo lại tại chân chính sinh ra trước nay chưa có thuế biến. Một mực đến nay, Nộ Huyên không ngừng suy nghĩ hư thực kết hợp, muốn làm cho hoàn mỹ chi đạo triệt để viên mãn, càng muốn hơn hoàn mỹ chi đạo cùng hư giới quy tắc kết hợp, lại một mực làm không được. Bởi vì hai đại bản tôn vĩnh hằng chi tâm cảm ngộ, từ đầu đến cuối không cách nào dung hợp quý nhất. Nhưng hôm nay, khi Nộ Huyên luyện khí bản tôn vẫn lạc, nhưng lại mượn nhờ Huyền Hoàng Nguyên, vô số cảm ngộ dung nhập luyện thể bản tôn trong tâm linh, hai đầu đạo va chạm lẫn nhau. Nộ Huyên rốt cuộc hiểu rõ, cũng hiểu được, hư thực kết hợp, đạo chi trung cực. Nộ Huyên rốt cục gặp được rốt cục huyền bí, kỳ đạo bước thứ tư. Oan. Trong cơ thể của hắn, vĩnh hằng chi tâm bắt đầu kịch liệt thủy biến. Mười đầu đại đạo trong lúc vô tình đã hoàn mỹ dung hợp quy nhất, không ngừng hướng về tầng thứ cao hơn diễn biến, rốt cục, khi triệt để diễn biến hoàn mỹ một khắc này, cái này một khắc hoàn mỹ không tì vết vĩnh hằng chỉ tâm, lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã. Khống chế tổ tháp. Nói đến chậm chạp, tại triệt để ngộ ra hư thực kết hợp ảo diệu Nộ Huyên, ý thức đã cảm ứng được nơi thần bí kia nguy nga tháp lâu màu đen. Cảm ứng được tổ tháp, ông dễ như trở bàn tay, Nộ Huyên ý thức mang theo kỳ đạo quang huy, liền đã triệt để dung nhập tổ tháp bên trong. Không có chút nào trở ngại, Nộ Huyên ý thức liền đã triệt để khống chế, dung hợp. Tổ tháp. Nguyên sơ. Nộ Huyên ý thức hoàn mỹ khống chế tổ tháp, trong chốc lát liền đã xuyên thấu qua nguyên sơ bản nguyên, khuyết trương đến cựu vực thời không mỗi một chỗ, mênh mông rộng lớn thời không, giờ khắc này, tất cả đều nằm trong tay hắn. Toàn bộ cựu vực thời không ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Ta chỉ nhất niệm, tựa như nguyên sơ. Đạo của ta tức trời, ta tức nguyên sơ. Nộ Huyên đã triệt để minh ngộ tổ tháp chân chính huyền bí. Chương 1499, Huyền Thiên Tôn, đại kết cục hạ. Lần này, Nộ Huyên rốt cục cảm ứng được toàn bộ cựu vực thời không diện mục thật sự. Từng cái vũ vực thời không, khắp nơi vực hải hiểm địa, như hủy diệt chi địa, bị ngạn ngai, thanh thánh mộ, hỗn độn hư, còn có từng cái vĩnh hằng giới, vô số sinh linh. Tất cả đều tại dưới cảm giác của hắn, vô cùng rõ ràng. Thậm chí, cái kia từng cái thánh giới, vĩnh hằng giới bên trong đông đảo vĩnh hằng cường giả, đều bị hắn rõ ràng cảm giác. Bất quá, vẫn còn có chút số rất ít địa phương, không cách nào thấm vào. Nộ Huyên có cảm ứng, như thanh thánh mộ trọng yếu nhất, như vực hải chỗ sâu, thiên hư đạo nhân chỗ xương phong thời không, như bị ngạn ngai chỗ sâu, như hỗn độn hư chỗ sâu. Những địa phương này đều ẩn chứa từng luồng đặc thù quy tắc, những lực lượng quy tắc này ngăn cách nguyên sơ cảm ứng, là chí tôn đạo, chí tôn lực lượng. Nộ Huyên lòng có sở ngộ, ta có lẽ có thể hủy diệt bọn chúng, nhưng không cách nào thẩm thấu cùng khống chế bọn chúng. Nộ Huyên tâm niệm biết, cũng không có đi xúc động những địa phương này, chỉ là tại tầng ngoài thoáng dừng lại liền lướt qua. Sau đó, Nộ Huyên liền chân chính cảm ứng lên hoàn chỉnh nguyên sơ bản nguyên, nguyên sơ bản nguyên ở khắp mọi nơi, nó kỳ thực là do rất nhiều đạo lực lượng kết hợp mà thành. Chân thực, hư giới, mười đầu đại đạo lẫn nhau sơ bộ kết hợp, gần như hoàn mỹ chỉ đạo, duy trì đại hủy diệt, đại sáng tạo vận chuyển, khiến cho toàn bộ cựu vực thời không ổn định vận chuyển. Nô Huyên yên lặng cảm ứng đến, nhưng là cũng không phải là hoàn mỹ tuyệt đối, vẫn có một tia khuyết điểm. Hư giới hữu tự, hư giới vô tự lực lượng quy tắc lẫn nhau xen lẫn, tạo thành luân hồi, khiến cho toàn bộ cựu vực thời không mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng đản sinh ra vô số sinh linh linh hồn. Nguyên sơ quy tắc là bao dung hết thể nói, hết thể dấu vết của đạo, hết thể cảm ngộ đều có thể từ nguyên sơ quy bên trong tìm kiếm được vết tích. Nó vận chuyển, khiến cho cựu vực thời không không gì sánh được vững chắc. Nguyên sơ quy tắc cường đại, cũng làm cho cựu vực thời không vô cùng cường đại. Nhưng là nguyên sơ quy tắc cần chứa đạo, nhưng không có chân chính siêu việt chí tôn cấp độ. Nô Huyên đã nhận ra điểm này. Chí tôn chi đạo là cùng nguyên sơ cùng một cấp độ. Mỗi vị chí tôn đột phá hình thành nói, đều sẽ phi thường đặc thủ, đều là siêu việt bình thường đạo chi hào diệu. Nhưng nguyên sơ quy tắc thắng ở to lớn và hoàn mỹ, bao dung hết thảy. Cái gọi là tam đại chí cao thần vật, cũng không phải là chân chính thần vật, bọn chúng là tạo vật, nhưng lại không phải thuần túy tạo vật. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn chúng đều là khống chế nguyên sơ bản nguyên chìa khóa. Nô Huyên phát giác được nguyên sơ bản nguyên bên trong một chút đặc thù là cấn. Theo lý, tam đại chí cao thần vật tựa hồ không nên hiển lộ tại thế, nguyên sơ quy tắc là không nên bị người nắm trong tay. Là có người lấy vô thượng thần thông cải biến nguyên sơ bản nguyên một ít vận chuyển trật tự. Là hồng chủ bọn hắn sao? Nô Huyên nghĩ đến tiên đế. Hô. Nô Huyên ý thức cảm ứng không ngừng tỏ khắp, đã ẩn ẩn vượt ra khỏi cựu vực thời không phạm chủ, thậm chí cảm ứng được cựu vực bên ngoài hắc ám chỉ vực. Ở nơi đó, Nô Uyên trong cõi u minh có thể phát giác được, khắp nơi bi ngạn nhai cuối cùng, tựa hồ có một cỗ lực lượng rất đặc thù đầu nguồn, đến từ càng thêm thần bí mênh mông thiên địa. Không vội mà đi thăm dò, trước giải quyết hiện tại phiền phức, sau đó triệt để khống chế nguyên sơ bản nguyên lại nói. Nô Uyên tâm niệm vừa động, muốn chấp trưởng nguyên kiếm, liền nhất định phải ngộ ra hủy diệt chỉ trung cực, muốn đem hư giới vô tự cùng đại hủy diệt táo diệu tướng kết hợp, trên bản chất, đây là hư thực kết hợp. Thiên Đế nói, đã rất tiếp cận. Hắn đã khống chế nguyên kiếm, liền tương đương với lấy được chìa khóa, khoảng cách hoàn mỹ khống chế ngọn nguồn hủy diệt, chỉ sợ chỉ kém một đường. Nô Uyên thầm nghĩ, Thiên Đế khiếm khuyết là hư giới vô tự phương diện cảm ngộ, nhưng hắn một mực tại tiến bộ, đền bù. Tại lần trước hủy diệt chi vực đại chiến về sau, hắn kỳ thực đã tăng lên rất nhiều. Đạo lý đồng dạng, muốn triệt để khống chế thiên đỉnh, thì phải đem hư giới hữu tự cùng đại sáng tạo đem kết hợp. Một khi khống chế, liền có thể khống chế nguyên sơ bản nguyên một nửa bản nguyên, tại cựu vực thời không bên trong, sẽ có được lấy gần như lực lượng vô địch, xa xa siêu việt bình thường chí tôn. Bất quá, chấp trưởng nguyên kiếm cũng tốt, chấp trưởng thiên đỉnh cũng được, đều chỉ có thể tính nguyên sơ quy tắc vận chuyển dưới chấp pháp giả. Nô Uyên trong đôi mắt có quan mang, chỉ có khống chế tổ tháp mới có thể có tư cách trở thành chân chính nguyên sơ trưởng khống giả. Trở thành nguyên sơ trưởng khống giả, thậm chí có thể tước đoạt chấp pháp giả tư cách. Triệt để khống chế nguyên sơ bản nguyên, đem khống chế toàn bộ cựu vực thời không toàn bộ lực lượng. Nhưng là, muốn làm đến cũng là khó khăn nhất. Giống Nô Uyên, là có hai đại bản tôn. Luyện thể bản tôn, tại phàm tục giai đoạn mở kỳ đạo, có thể ngộ ra đại hủy diệt đại sáng tạo, về sau tại chí thánh giai đoạn mới minh ngộ hoàn mỹ chi đạo phương hướng, sau đó từng bước đem 10 đầu đại đạo dung nhập đại hủy diệt đại sáng tạo bên trong, dần dần tiếp cận hoàn mỹ chi đạo. Luyện khí bản tôn thì là không ngừng thôi diễn hư giới vô tự, hư giới hữu tự quy tắc ảo diệu. Đồng thời, Nô Uyên hai đại bản tôn đều đem thuần túy vật chất ảo diệu thôi diễn đến cấp độ cực cao. Bốn đầu chí cường lộ, mỗi một con đường đều muốn đạt tới tiếp cận chí tôn cấp độ, thậm chí chân chính đột phá khống chế. Nô Uyên trong lòng minh ngộ, sau đó cuối cùng đột phá dung hợp đến một chỗ, mới có tư cách luyện hóa tổ tháp, thậm chí triệt để khống chế nguyên so. Đầy đủ viên mãn, đủ cường đại. Phương diện nào đi nữa đều thiếu một thứ cũng không được, mới có thể trở thành tổ tháp trưởng khống giả. Bắt đầu đi. Đồng tiên thần thể đột phá đến chí tôn cấp độ, ý thức mạnh hơn, mới có thể triệt để luyện hóa nguyên sơ bản nguyên. Nô Uyên tâm niệm vừa động, đã dẫn động nguyên so lực lượng của bản nguyên, trực tiếp tràn vào chính mình vĩnh hằng chỉ tâm bên trong. Mặc dù còn không có triệt để luyện hóa nguyên sơ bản nguyên, nhưng dung hợp tổ tháp về sau, đã tương đương với nắm trong tay nguyên sơ bộ phận quyền hành, có thể dẫn động đại lượng lực lượng bản nguyên. Vũ đỉnh vũ trụ, lờ mờ trong hư không. Oeng, oeng, oeng. Nô Uyên nguyên bản đang bị Thiên Đế đánh không ngừng đánh bay, sinh mệnh khí tức đều đang không ngừng suy giảm lấy. Uyên Thánh, ngươi cái này từ bỏ chống lại sao? Thật là làm cho ta thất vọng á. Thiên Đế nhìn chằm chằm Nô Uyên, khẽ thở dài. Hắn mong đợi là Nô Uyên có thể cùng chính mình huyết chiến đến cùng, nhưng chẳng biết tại sao, rất đột ngột, Nô Uyên chợt từ bỏ ngăn cản, mặc cho chính mình thi triển nguyên kiếm lần lượt đem nó đánh bay. Uyên Thánh, Nô Uyên đều từ bỏ ngăn cản. Vũ đỉnh chí thánh bọn họ đều đã là mặt xám như tro, triệt để tuyệt vọng. Đương nhiên, Thiên Đế là muốn để cho người thất vọng. Đột ngột mà thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên, theo sát lấy một bàn tay đập qua trời cao. Một bàn tay. Khanh Ngô Uyên bàn tay đột nhiên cùng nguyên kiếm vây chạm đến cùng một chỗ, trong lòng bàn tay hắn giống như ẩn chứa lực lượng kỳ dị, lại tùy tiện ngăn trở cái kia phong mang không gì sánh được nguyên kiếm. Đồng. Mà Thiên Đế cũng là bị Ngô Uyên một tát này đập đánh bay bay ngược ra ngoài. Không có khả năng. Thiên Đế con mắt trừng tròn vo, khó có thể tin. Cái gì? Nơi xa trong hư không, vô luận là Vu Đình một phương hay là Tiên Đình một phương, tất cả chí thánh đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Một cái chớp mắt trước đó, Ngô Uyên còn tại bị Thiên Đế không ngừng đánh bay. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Đế liền bị Ngô Uyên một bàn tay đánh bay rồi. Chuyển biến thực sự quá dọa người. Lực lượng của ta là siêu việt chí tôn sao? Ngô Uyên nhỉ non tự nói, giờ phút này hắn hoàn mỹ thu liễm lấy khí tức, bởi vậy những này chí thánh đều là không cảm ứng được. Ngay cả Thiên Đế đều không thể phát giác. Trên thực tế, tại Ngô Uyên thể nội, vĩnh hằng chi tâm tiêu tán về sau, một phương khổng lồ mênh mông thế giới đang bị Ngô Uyên ý niệm dẫn đạo mở ra đến. Đây là một cái hoàn mỹ mà thế giới chân thật, nguồn gốc từ nguyên sơ quy tắc bên trong không có tận cùng lực lượng, đều tại liên tục không ngừng tràn vào thế giới này. Cái này phảng phất là một loại bản năng. Suy suy khi thế giới sinh ra, khuyết trương, trong thế giới cũng không ngừng đản sinh ra từng luồng hùng hồn huyền bí lực lượng, những lực lượng này không ngừng tràn vào Ngô Uyên thân thể các ngóc ngách. Huyền hoàng chi thể cường hãn thân thể, tại lực lượng kỳ dị này thẩm thấu vào, lại là tại gấp trăm ngàn lần tăng lên lấy, không ngừng nhảy vọt hướng tầng thứ cao hơn. Sinh mệnh cấp độ lộ sắc kinh người. Thân thể điên cuồng cường đại, cũng tại lấy tốc độ kinh người dựng dục Ngô Uyên thần phách, tâm linh ý thức. Loại thuê biến này biên độ đã siêu việt Ngô Uyên tưởng tượng, để hắn đều mơ hồ sinh ra một loại cảm giác. Bình thường chí tôn chỉ sợ không có cường đại như vậy đi. Không nên. Thực lực của ta đã so sánh chí tôn, coi như ngươi có chỗ đột phá, cũng không nên nhẹ nhõm như vậy lỡ được. Thiên Đế khó mà tiếp nhận một màn này, lại lần nữa lắc tay bên trong nguyên kiếm. Soạt. Ước vạn kiếm ảnh hội tụ, ngưng tụ tạo thành màu đen một đầu tuyến, ẩn chứa vô tận hủy diệt, trùng kích hướng Ngô Uyên. Đùng. Lại một cái tát đập qua, một màn kia ánh kiếm màu đen ẩm vàng tiêu tán, theo sát lấy Thiên Đế lại lần nữa đánh bay, thân thể của hắn đều ẩn ẩn nổ bể ra đến, đã nhận lấy trọng thương. Cái này, Thiên Đế triệt để ngộng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trốn. Thiên Đế trong nháy mắt nhanh lùi lại, biến thành một đạo lưu quang, như thiểm điện chạy trốn hướng về phía nơi xa trong hư không, sinh tử áp bách dưới, tốc độ của hắn nhanh chóng, đã vượt qua hướng hết thảy. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Coi như hắn đột phá làm chí tôn, cũng không nên như vậy à? Bất quá, hắn thực lực tuy khủng bố, tốc độ của hắn chưa hẳn nhanh hơn ta. Chỉ cần đào tẩu, trở lại hủy diệt chi vực, coi như chí tôn cũng không phải đối thủ của ta. Thiên đế chấn kinh sau khi, trong đầu hiện hiện rất nhiều suy nghĩ. Siêu, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Mà giờ khắc này, tất cả chí thánh đều là yên tĩnh, ngây người nhìn qua đây hết thảy, Nô Uyên đột nhiên bộc phát, Thiên đế điên cuồng chạy trốn, đều đánh thẳng vào tâm thần của bọn họ. Như song phương là huyết chiến một trận, sau đó Thiên đế bại, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, thắng, thật muốn thắng. Đế Giang Tổ Vu mặc dù không rõ ràng Nô Uyên trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nhưng trong lòng vô cùng kích động. Chương 1500. Chúc Dung Tổ Vu, Huyền Minh Tổ Vu bọn hắn đều là như vậy. Chí tôn sao? Uyên Thánh, đột phá trở thành chí tôn rồi. Đã trốn cực xa Nham Đà đại đế, huyết đế bọn hắn không khỏi ngừng lại, ngây người nhìn qua. Không, chỉ sợ so trong truyền thuyết chí tôn còn cường đại hơn. Đông Hỏa Đế Quân, Vạn Vũ Chí Thánh bọn hắn đối mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều tràn ngập sợ hãi. Tình thế chuyển tiếp đột ngột. Siêu, siêu, siêu. Đông Hỏa Đế Quân, Vạn Vũ Chí Thánh, thậm chí từng vị kia tiên đỉnh trận doanh chí thánh, ầm vang hóa thành vô số lưu quang, xông về hư không các phương. Điên cuồng chạy trốn đi. Dừng lại, cản bọn họ lại. Đế Giang Tổ Vu, phủ Vũ Chí Thánh bọn hắn liên tục gầm thét, kết lực muốn ngăn cản những này chạy trốn chí thánh. Không cần cản bọn hắn. Một đạo nhàn nhạt thanh âm, đồng thời tại tất cả vũ đỉnh trận doanh cường giả sâu trong tâm linh vang lên. Là Ngô Uyên thanh âm. Lập tức, Đế Giang Tổ Vu, phủ Vũ Chí Thánh, Chúc Dung Tổ Vu bọn hắn đều không tự chủ ngừng lại, hai mặt nhìn nhau. Không đợi, Ngô Uyên thản nhiên nói, bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Chợt, Ngô Uyên cũng không còn giải thích thêm, mà là hai mắt nhắm nghiền, yên lặng cảm ứng đến trong cơ thể mình biến hóa. Chưa từng có thuế biến. Âm ầm đến từ nguyên sơ bản nguyên bên trong mênh mông lực lượng, phản phất vô cùng vô tận, trong chớp mắt liền đem Ngô Uyên thể nội chỗ mới đản sinh thế giới, triệt để mở ra đi ra. Ngay cả khổng lồ mênh mông nguyên sơ bản nguyên đều ẩn ẩn suy yếu rất nhiều. Thế giới, thể nội thế giới của ta ẩn chứa lực lượng, hẳn là có thể so sánh toàn bộ vũ hà thời không lực lượng. Ngô Uyên lòng có minh ngộ, đây là thuần túy do tự thân nắm trong tay lực lượng, mà thế giới như vậy, chỗ dựng dục ra tới pháp lực, đã là chân thánh pháp lực không biết gấp bao nhiêu lần, 100.000 lần còn chưa hết. Tại cường đại như thế pháp lực thai nghén làm dịu, Ngô Uyên thần thể cũng đã trở nên không thể phá vỡ. Bình thường chí tôn, chỉ sợ đều là kém xa ta. Ngô Uyên lòng có sợ ngộ, hắn gái kia một lần nữa dựng dục ra tới, cường đại vô địch tâm linh ý thức, lại lần nữa tiến nhập nguyên sơ bản nguyên bên trong. Đây là so trước đó cường đại nghìn lần không chỉ ý thức tâm linh, trong chớp mắt liền đem toàn bộ nguyên sơ bản nguyên triệt để luyện hóa, không có chút nào độ khó. Với anh, trong nháy mắt, toàn bộ cựu vực thời không, cái kia từng luồng nguyên bản phân tán lực lượng, đây chẳng qua là bất luận cái gì quy tắc bản năng vận chuyển nguyên sơ quy tắc, liền triệt để ngưng tụ quý nhất. Nếu nói đi qua cựu vực thời không, như là năm bẻ bảy mảng. Như vậy, khi Ngô Uyên triệt để khống chế nguyên sơ bản nguyên một khắc, toàn bộ cựu vực thời không, liền tất cả đều bắt đầu lấy hắn làm hạch tâm tiến hành vận chuyển, chân chính bắt đầu có một cái hạch tâm, như là một thanh thần kiếm. Đi qua chỉ là nặng nề không gì sánh được, nhưng không có lực sát thương, nhiều nhất tỉnh khiết trọng lượng đè người. Bây giờ lại là đã khai phong, nguyên sơ trưởng không giả. Ngô Uyên tâm niệm vừa động, chỉ cảm thấy toàn bộ cựu vực thời không lực lượng, tất cả đều có thể ngưng tụ ra chỉ ở tự thân, là tự thân lực lượng vạn lần còn chưa hết, chân chính hùng hồn vô tận. Cái này vô tận hư không cuối cùng là cái gì? Hồng chủ bọn hắn đến cùng ở phương nào? Ngô Uyên đứng ở trong hư không, ý thức của hắn xuyên thấu qua nguyên sơ bản nguyên, ngay tại không ngừng lan tràn, dễ như trở bàn tay. Khi toàn bộ cựu vực thời không lực lượng hội tụ, hắn đã vượt qua cái kia giống như lồng giam nhưng lại rộng lớn mênh mông hắc ám chi vực. Trong nháy mắt, Ngô Uyên liền có thể phát giác ra được, toàn bộ hắc ám chi vực kỳ thực là một phương khổng lồ vô tận trận pháp. Trận pháp này khổng lồ khiến lòng run sợ. Thời không trận pháp, cái này một tòa thời không đại trận bao phủ toàn bộ cựu vực thời không. Ngô Uyên lòng có sở ngộ, vì đó rung động. Liền xem như hắn bây giờ khống chế cựu vực thời không, muốn ngưng luyện ra khổng lồ như vậy trận pháp cũng muốn cực kỳ lâu. Rốt cục, Ngô Uyên ý thức cảm giác triệt để vượt qua hắc ám chi vực, hắn cảm giác được càng phía ngoài mênh mông thiên địa. Vô tận thời không, vô tận thế giới, vô biên không mở, không có cuối cùng. Cái này chính là hồng chủ trong miệng, vô tận hỗn độn hư không sao? Ngô Uyên cảm giác đến từ vô tận hư không các phương truyền lại tới từng luồng ba động, từ những ba động này bên trong, hắn có thể phân tích ra đại lượng tin tức tới. Vô tận trong hỗn độn hư không, có vô tận nhiều vũ vực, những này vũ vực có mạnh có yếu. Mỗi cái vũ vực đều có chính mình bản nguyên, đều sẽ đản sinh ra đại lượng trong vũ trụ. Cựu vực thời không, có thể nhận định là một cái hoàn chỉnh khổng lồ vũ vực. Ngô Uyên thầm nghĩ, nhưng tự hồ, tại cảm giác của ta bên trong, cái kia vô tận trong hỗn độn hư không từng phương vũ vực, không có phương nào vũ vực bản nguyên có thể siêu việt cựu vực thời không nguyên sơ bản nguyên. Nguyên sơ bản nguyên, tựa hồ là cường đại nhất. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là ngàn vạn năm. Ngô Uyên rốt cục cảm ứng được, tại cái kia vô tận vĩ độ thời không chỗ cao nhất, có một mênh mông vô tận to lớn bản nguyên. Chí cao vô địch, áp đảo cao hơn hết, không thể siêu việt. Chính là hết thệ chỉ khởi nguyên. Đó là chí cao quy tắc bản nguyên. Chí cao chí thượng, không thể siêu việt, chân chính dung nạp hết thảy. Ngô Uyên ẩn ẩn phát giác được điểm này. Chí cao chỉ có thể tiếp cận, mà vĩnh viễn không cách nào siêu việt. Và anh, Ngô Uyên cái kia cường hành không gì sánh được ý thức, cảm ứng được chí cao quy tắc bản nguyên, không tự chủ, liền in dấu xuống chính mình một tia ấn ký. Ừm. In dấu xuống ấn ký trong nháy mắt, Ngô Uyên liền có điều phát giác, tại cái này chí cao quy tắc bản nguyên bên trong, còn có mấy đạo cường đại vô địch nguyên thần ấn ký. Là mặt khác nguyên sơ trưởng khống giả sao? Ngô Uyên như có điều suy nghĩ, những này nguyên thần ấn ký tựa hồ có mạnh có yếu. Ngô Uyên tự hỏi, nguyên thần của mình ấn ký, chỉ sợ thuộc về trong đó khá mạnh lớn một vị. Mà lại, những này nguyên thần ấn ký tựa hồ lâm vào trong yên lặng, liền phảng phất vẫn lạc đồng dạng. Trước đó có 10 đạo ấn ký, mà ta là đầu ấn thứ 11 bên dưới ấn ký giả. Nô Uyên như có điều suy nghĩ, 11 đạo ấn ký bên trong, có 4 đạo lâm vào yên lặng. Mặt khác 6 đạo thì đều là nóng bỏng vô tận. Bọn hắn chỉ sợ đều là cùng ta cùng một cấp độ tồn tại, cũng không biết là địch hay bạn. Nô Uyên thầm nghĩ, nhớ kỹ những này nguyên thần ấn ký khí tức. Đối với cái này vô tận hỗn độn hư không, Nô Uyên còn rất lạ lẫm, tràn đầy không biết, tự nhiên cực kỳ cảnh giác. Vô cùng tận thời không thiên địa bên ngoài, nơi này đều đã xa xa thoát ly cựu vực thời không, càng là cách xa hắc ám chỉ vực, thuộc về vô tận hỗn độn hư không một chỗ khác. Nơi này, đồng dạng có phồn hoa vô tận thiên địa, sinh hoạt vô số sinh linh, dựng dục ra sang chói văn minh tu hành, luận mênh mông không thua kém một chút nào cựu vực thời không, luận sinh linh chỉnh thể cường đại thì càng hơn một bậc. Thiên địa cuối cùng, trên một tảng đá lớn, một đạo mặc màu xanh rộng thùng thình áo bào thân ảnh, đang cùng một vị lưng đeo chiến đao huyết ý thân ảnh ngồi đối diện lấy, đánh cờ. Hai người bọn họ, khí tức thu liễm, chợt nhìn liền phảng phất phàm tục. Nhưng nếu là một vị siêu cấp cường giả ở đây, khẳng định sẽ khiếp sợ phát hiện, hai bóng người này chung quanh, thời không đều phảng phất không còn. Đương nhiên, đạo kia thân ảnh mặc thanh bào khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn sâu trong hư không, cười nói, "Nhị đệ, bản cờ này, ngươi thua. Ta chỉ am hiểu chém người, không am hiểu đánh cờ, chỉ là bồi bồi huynh trưởng thôi." Lưng đeo chiến đao huyết bảo thân ảnh cười nói, phất tay đem bản cờ biến thành hư vô. Huyết bảo thân ảnh đứng người lên, "Huynh trưởng, đi thôi, đừng để vị huynh đệ kia lợi lâu." "Ừm." Thân ảnh mặc thanh bào cười nhạt một tiếng, vị thứ ba nguyên sơ trưởng khống giả sinh ra, tóm lại là một chuyện may mắn, lão quỷ kia hy vọng xem như triệt để phá diện. Đáng tiếc, không thể triệt để làm thịt hắn. Huyết bảo thân ảnh lắc đầu, trong thanh âm giống như lộ ra một tia không cam lòng. "Đừng cả ngày chém chém giết giết, đi." Thân ảnh mặc thanh bào cười nói. Hai bóng người trong nháy mắt biến mất tại trên cự thạch. Nói đến chậm chạp, Nô Uyên tại trở thành nguyên sơ chướng khống giả về sau, vẹn vẹn nghỉ thấy rõ cựu vực bên ngoài huyền bí. Hắn toàn bộ ý thức liền đã trở về đến cựu vực bên trong. Vũ đỉnh vũ trụ bên ngoài. Hô. Nô Uyên chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt của hắn nhìn phía Đế Giang Tổ Vu, nhằm đả đại đế bọn hắn. "Uyên Thánh." Uyên Thánh mở mắt ra. Những này vũ đỉnh trận doanh chí thánh đều nhìn Nô Uyên, không dám phát ra tiếng. Nô Uyên lại là cười nhạt một tiếng. Đứng tại hắn bây giờ độ cao, trong một ý niệm, liền có thể thấy rõ những này chí thánh rất nhiều bí mật, tư duy ý nghĩ, thậm chí bọn hắn tương lai các loại khả năng. Giống bọn hắn chỗ linh hội nói, bọn hắn tu hành hết thể hảo diệu, tất cả đều có thể quan sát được. Đồng thời, nguyên sơ, Nô Uyên tâm niệm vừa động, quay lại nguyên sơ bản nguyên, lập tức cảm ứng được từ cái này một nguyên sơ kỷ nguyên cho tới bây giờ, toàn bộ cựu vực thời không tạo ra hết thể chi sinh linh. Mỗi một vị sinh linh rất nhiều huyền bí, tất cả đều có thể thấy rõ. Từ từng vị chí thánh, cho tới từng vị phàm tục, tất cả đều tại hắn trong khống chế. Ta thời gian quay lại, trước đó đến cái này nguyên sơ kỷ nguyên bắt đầu, sớm hơn nguyên sơ kỷ nguyên, hết thảy vết tích lạc ấn đều bị xóa đi. Nô Uyên như có điều suy nghĩ. Nguyên sơ trưởng không giả, cho dù tại nguyên sơ bản nguyên phạm vi bao phủ, cũng không phải không gì làm không được. Ừm. Không đúng, cái này nguyên sơ đến nay, cũng có ba đạo ấn ký ngoại lệ. Nữ hoa nương nương, thiên đế, hậu thổ tổ vu. Nô Uyên đã nhận ra điểm này. Giống mặt khác chí thánh, trường hà sinh mệnh, phàm tục. Chương 1501. Chỉ cần sinh ra từ này cái nguyên sơ kỷ nguyên, hắn đều có thể tùy tiện giết chết hoặc phục sinh. Chỉ có ba vị này, hắn có thể quan sát được bọn hắn ba vị một chút vết tích, lại không cách nào đi khống chế. Siêu thoát nguyên sơ bản nguyên phạm vì sao? Nô Uyên thầm nghĩ, bọn hắn ba vị đều là chạm đến chí tôn cấp độ, đây là vượt qua Nô Uyên khống chế phạm vi. Chí tôn phía dưới mới có thể khống chế. Bất quá, giống hậu thổ tổ vu đã khôi phục một đạo ý niệm, ta ngược lại thật ra có thể trợ giúp nàng tùy tiện khôi phục thân thể. Nô Uyên mỉm cười, trong lòng có chút vui sướng. Trước đem kim nhất bọn hắn tất cả đều trấn áp đi. Nô Uyên thầm nghĩ, tâm niệm vừa động, vực hải bên trong, đi. Uyên Thánh tựa hồ không có truy sát tới, Thiên Đế còn tại cực tốc chạy trốn, nắm chặt thời gian, trở lại hủy diệt chi vực. Hủy diệt chi vực chính là nguyên sơ quy tắc vận chuyển ở dưới, ngọn nguồn hủy diệt thể hiện là nguyên kiểm uy năng mạnh nhất địa phương. Đương nhiên, ừm. Thiên Đế chợt biến sắc, hắn đồng cảm thấy cảm giác đến chúng quanh thời không đột nhiên ngưng tụ, chính mình lại hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Thậm chí, giờ khắc này, Thiên Đế ngay cả mình nguyên kiếm đều không thể gọi ra, liền phảng phất bị triệt để tước đoạt. Hắn lập tức ý thức được, sắc mặt tái xanh không gì sánh được, Uyên Thánh là ngươi, ngươi nắm trong tay tổ tháp, trừ Uyên Thánh, trừ đối phương khống chế tổ tháp, Thiên Đế nghĩ không ra còn có những khả năng khác. Kim Nhất, ta không giết ngươi, ngươi đi trước tỉnh táo một khoảng thời gian đi. Nô Uyên lạnh nhạt thanh âm tại Thiên Đế trong đầu vang lên. Ầm ầm, thời không vận chuyển, Thiên Đế trong nháy mắt lâm vào một phương tuyệt đối hắc ám trong lồng giam, trực tiếp bị Nô Uyên chấn phong đến nguyên sơ bản nguyên chỗ sâu nhất. Cơ hồ cùng một thời gian, trừ Thiên Đế, giống Vạn Vũ Chí Thánh, Đông Hỏa Đế Quân, Nam Quang Đế Quân các loại từng vị tiên đỉnh trận doanh chí thánh, vô luận bọn hắn là đang chạy trốn, có thể là núp ở người khác động thiên thế giới bên trong. Trong chốc lát, đều bị Ngô Uyên bị vốn có thời không tức đoạt, trực tiếp bị chấn phong tiến nhập nguyên sơ bản nguyên chỗ sâu hắc ám lồng giam bên trong. Giết, không cần thiết. Trở thành nguyên sơ trưởng khống giả, minh bạch trưởng khống giả năng lực, Ngô Uyên liền minh bạch, giết chết những này chí thánh không có ý nghĩa gì. Về phần tương lai, Ngô Uyên tạm thời còn không có nghĩ rõ ràng, liền trước giam giữ bọn hắn một khoảng thời gian lại nói. Vũ đỉnh vũ trụ bên ngoài trong hư không, Thiên Đế, Vạn Vũ chí thánh, cùng vừa mới chạy trốn toàn bộ chí thánh, đều đã bị trấn áp. Ngô Uyên bỗng nhiên mở miệng, một mảnh ngạc nhiên. Đế Giang Tổ Vu, phụ vũ chí thánh, Nham Đà Đại Đế đều sững sờ nhìn xem Nô Uyên, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Uyên Thánh, rõ ràng vẫn đứng ở chỗ này. Thiên Đế, chỉ sợ đã trốn xa, làm sao lại bị đột nhiên trấn áp? Các ngươi cũng đều đi về trước đi. Nô Uyên nhẹ nhàng vất tay, lực lượng vô hình lướt qua ở đây tất cả chí thánh. Ông, vô thanh vô tức. Nham Đà đại đế, Huyết đế, Mộng đế các loại từng vị chí thánh, trong nháy mắt biến mất tại vô tung vô ảnh. Sau một khắc, khi những này chí thánh lại ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh lúc, liền khiếp sợ phát hiện, chính mình cũng đã xuất hiện tại riêng phần mình vĩnh hằng giới bên trong. Cái này, trong nháy mắt, đem chúng ta Nazi vô tận thời không trực tiếp đưa vào chúng ta vĩnh hằng giới. Những này chí thánh, trong lòng triệt để tin phục, bọn hắn cũng đều minh bạch. Nguyên thánh thực lực đã đạt đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Chí tôn, chỉ sợ nguyên thánh cảnh giới đã siêu việt chí tôn. Những này chí thánh lẫn nhau cách nhau rất xa thời không trao đổi, còn xưng hô nguyên thánh là thiên tôn. Chỉ có thiên tôn tên chí cao vô thượng giả mới là thiên tôn. Nguyên thiên tôn, nguyên thiên tôn, đã không biết là vị nào chí thánh mở miệng trước. Sau đó không lâu, những này chí thánh liền đã nhau nhau đổi xưng hô, đều là xưng là nguyên thiên tôn. Đem đế giang tổ vu phụ ưu chí thánh bọn hắn đưa tiễn, nô nguyên cũng cảm ứng được rất nhiều chí thánh xưng hô thiên tôn, nguyên thiên tôn. Lúc trước một câu nói đùa, ngược lại là thành sự thật. Nô Uyên cười nhạt một tiếng, không khỏi nhớ tới thanh thánh mộ kinh lịch. Đối với những này chí thánh hành vi, hắn cũng không để ý tới. Uyên thánh cũng tốt, Uyên thiên tôn cũng được, chung quy chỉ là một cái xưng hô. Nô Uyên một thân một mình, một bước phóng ra, liền đã phá vỡ trùng điệp thời không, tiến nhập vũ đỉnh vũ trụ bản nguyên chi địa. Nơi này trống rỗng, hậu thổ tổ vu. Nô Uyên xa xa một chỉ, hoa toàn bộ vũ trụ bản nguyên chi địa trong nháy mắt điên cuồng bạo động, theo sát lấy vô tận quang hoa ngưng tụ. Trong chớp mắt, một đạo áo bào trắng thân ảnh chậm rãi ở trong hư không ngưng tụ, tản ra thánh khiết quang hoa khí tức. Thân thể của nàng không ngừng ngưng tụ, sinh mệnh khí tức không ngừng kéo lên. Đi qua hồi lâu, hết thể vừa rồi bình ổn lại, hậu thổ tổ vu thân ảnh triệt để ngưng luyện chân thực. Hậu thổ tổ vu, Nô Uyên cung kính hành lễ, trầm giọng nói, Nô Uyên, không có cô phụ hy vọng của ngươi. Kỳ thật là ta phải cảm ơn ngươi. Hậu thổ tổ vu cười nói, linh hồn của ngươi lúc đầu từ bi ngạn nhai nguyên sơ chỗ sâu. Hậu thổ tổ vu nói, là ta đưa ngươi cưỡng ép từ đó lấy ra. Thật lâu trước, ta liền phát giác được thiên đế đã trở thành nguyên kiếm cấp một nguyên giả, ta tự hỏi khó địch nổi thiên đế. Ta lo lắng sẽ có một ngày tiên đình sẽ đem ta vu đình triệt để hủy diệt, cho nên là vu đình tương lai ta chỉ có thể lần lượt nếm thử. Nguyên sơ chỗ sâu phía kia đặc thù thế giới ẩn chứa vô số sinh linh, những sinh linh kia không gì sánh được đặc thù, tại ta thôi diễn bên trong bọn hắn đều phảng phất trời sinh phù hợp tổ tháp bản nguyên. Hậu thổ tổ vu nói, cho nên ta lần lượt xuất thủ, từ đó cướp đoạt sinh linh thần phách bản nguyên, ý đồ bồi dưỡng được một vị có thể chống lại thiên đế tuyệt thế thiên tài. Người phía trước đều thất bại. Hậu thổ tổ vu nhìn về phía Ngô Uyên, cuối cùng ngươi thành công, lại thành tựu của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta. Ngô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Bị ngạn ngay chỗ sâu, lúc trước hắn liền có điều cảm ứng, ở nơi đó tựa hồ còn có lưu một vị nào đó nhân vật đáng sợ lưu lại thủ đoạn. Thời gian ngắn ngủi, chính mình còn đến không kịp biết rõ hào diệu trong đó. Đương nhiên, Ngô Uyên trong đôi mắt lướt qua một chút ánh sáng. Thế nào? Hậu thổ tổ vu phát giác được Ngô Uyên dị thường. Không có gì, tới hai vị bằng hữu. Ngô Uyên cười một tiếng, tổ vu, ta đi trước gặp bọn hắn một chút. Bằng hữu? Hậu thổ tổ vu sững sờ. Vực hải chỗ sâu, bị ngạn ngay, làm vực hải đệ nhất hiểm địa, lúc trước mấy vạn ức năm tuế nguyệt, Ngô Uyên pháp thân nguyên thân đều từng nhiều lần tới sống sáo, đây là một phương không gì sánh được thế giới kỳ dị, ẩn chứa vô số bảo tàng, rất nhiều huyền hoàng đạo bảo đều là tại bị ngạn nhai xuất thế. Bất quá, chỉ có trở thành nguyên sơ trưởng khống giả, triệt để thống lĩnh cựu vực thời không về sau, Ngô Uyên mới có thể phát giác được bị ngạn nhai đặc thủ. Hô, Ngô Uyên hành tẩu ở trong hư vô, cảm giác bị ngạn nhai mỗi một tấc hư không, thẳng đến đi đến toàn bộ thế giới cuối cùng. Đó là tối tăm mờ mịt thế giới. Trong thế giới cũng sinh hoạt vô số sinh linh, chỉ là thế giới này sinh linh tốc độ thời gian trôi qua cùng thiên địa quy tắc, cùng bình thường cựu vực thời không sinh linh hoàn toàn khác biệt, vượt ra khỏi nguyên sơ quy tắc phạm vi. Nô Uyên ánh mắt rơi vào phương thế giới này. Phương thế giới này hẳn là hậu thổ tổ vu trong miệng phương kia đặc thù thế giới, cũng tức kiếp trước của mình thế giới. Đồng nhiên, ông hai đạo vô hình ba động lướt qua, theo sát lấy quang hoa ngưng tụ, tạo thành nhất huyết bảo, một áo xanh hai đạo hư ảnh. Tuy là hư ảnh, nhưng lại không gì sánh được chân thực. Trên mặt của bọn hắn đều mang mỉm cười. Uyên huynh đệ, chúc mừng ngươi trở thành vị thứ ba tổ nguyên trưởng khống giả. Cái kia lưng đeo chiến đao huyết bảo thân ảnh cười nói, khí tức của hắn có chút bá đạo, đứng ở chỗ đó liền phảng phất một thanh phóng lên tận trời chiến đao. Các ngươi là? Nô Uyên nhìn về phía hai người, hắn con mắt trước hai bóng người khí tức rất quen thuộc, đúng là mình tại trí cao quy tắc bản nguyên bên trong sở cảm ứng trong đó hai đạo dấu ấn nguyên thần, lại đều là trong đó cực mạnh tồn tại. Đương nhiên, Nô Uyên minh bạch cái gì? Hồng chủ, Hàn Thiên Đế. Hai đạo hư ảnh liếc nhau, chợt cả cười đứng lên. Không sai. Huyết bảo thân ảnh cười nói, ta chính là Thiên Hàn Sơn chủ nhân, ngươi có thể gọi ta một tiếng Giang Hàn, cũng có thể trực tiếp gọi ta Hàn. Về phần bên cạnh ta vị này, chính là huynh trưởng của ta, ngươi có thể gọi là hùng chủ. Huyết bảo thân ảnh nói. Nô Uyên khẽ gật đầu. Quả nhiên là bọn hắn. Trong lòng ngươi khẳng định có rất nhiều hoang mang, chúng ta tới gặp ngươi cũng là nghĩ kỹ càng tâm sự. Cái kia thân ảnh mặc thanh bào mỉm cười, khí tức của hắn mờ mịt khó lường, siêu nhiên biểu tượng dưới lại ẩn chứa một cỗ cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý. Trước 1502, hai người khí tức cùng Nô Uyên trước đó đạt được truyền thừa tuyệt học lúc sợ cảm ứng đến cũng không hoàn toàn tương tự, cho nên Nô Uyên ngay từ đầu mới có chút chần chừ. Nô Uyên gặp qua hai vị tiền bối. Nô Uyên có chút không người, nếu không có hai vị tiền bối thụ đạo, chỉ sợ Nô Uyên không có hôm nay. Huyết bảo thân ảnh cùng thân ảnh mặc thanh bảo nghe vậy, dáng tươi cười càng thịnh. Được, cùng một chỗ tọa hạ trò chuyện đi. Thân ảnh mặc thanh bảo phất tay, lập tức một cỗ vô hình ba động lướt qua, ba người sau lưng đều hiện lên ra một cây băng ghế, cứ như vậy treo ở trong hư không. Một màn này để Nô Uyên trong lòng thất kinh. Vị này hồng chủ, tại chính mình cảm ứng bên trong rõ ràng chỉ là một sợi hư ảnh hóa thân. Phần này thao túng thời không năng lực còn cao hơn mình. Ba người riêng phần mình ngồi xuống. Hai vị tiền bối, vừa rồi các ngươi nói ta là vị thứ ba tổ nguyên trưởng không giả, là có ý gì? Nô Uyên nhịn không được hỏi. Ta tới nói đi. Huyết Bảo thân ảnh Giang Hàn mỉm cười nói, Uyên huynh đệ, ngươi bây giờ thành tựu khống chế cựu vực thời không, công thành bất hủ giả, đều tại trí cao quy tắc bản nguyên bên trong lưu lại là gấn, hẳn là có thể cảm ứng được vô tận hỗn độn hư không đi. Ừm. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, vô tận hỗn độn hư không, mênh mông vô tận. Trí cao quy tắc chính là hết thảy chỉ khỏi nguyên. Giang Hàn tiếp tục nói, bọn chúng bao phủ vô tận hỗn độn hư không hết thảy. Trí cao quy tắc đi tới, hết thảy hư vông ngưng kết thành chân thực, không ngừng khuếch trường, không tách ra tích. Mới có bây giờ vô tận hỗn độn hư không. Cho tới bây giờ, vô tận hỗn độn hư không vẫn tại không ngừng khuếch trường bên trong. Giang Hàn nói, còn tại khuếch trường. Nô Uyên âm thầm chân kinh. Vô tận hỗn độn hư không, mênh mông vô ngẩn, có vô số vũ vực. Nhưng tuyệt đại bộ phận vũ vực đều rất nhỏ yếu, ngay cả sinh ra kỳ đạo sinh mệnh cũng khó khăn, chớ nói chỉ là đản sinh ra chí tôn. Giang Hàn nói, chỉ có tam đại tổ nguyên chỉ địa. Cái gọi là tổ nguyên, chính là chỉ hết thảy chỉ khởi nguyên, chí cao quy tắc mở đầu bắt đầu, tạo ra tam đại khu vực. Tam đại khu vực này bản nguyên, là cùng chí cao quy tắc nhất là tương tự, có thể xưng là chí cao quy tắc chỉ hình thức ban đầu, là cường đại nhất, cũng là đặc thù nhất, dựng dục ra sinh linh cường đại nhất, có vô tận chỉ khả năng. Giang Hàn nói. Nô Uyên gật gật đầu. Hắn ẩn ẩn minh bạch, chính mình vị trí cựu vực thời không, chính là trong đó một tòa tổ nguyên chi địa. Ta cùng huynh trưởng đều đến từ cùng một cái tổ nguyên chi địa. Giang Hàn cười nói, nó từng có rất nhiều xưng hô, sớm nhất lúc được xưng là Vô Nhai vực, về sau huynh trưởng quật khởi, một đường trưởng thành là vô tận hỗn độn hư không chí cường giả, liền được xưng là Hồng chủ giới. Nô Uyên lắng nghe. Hồng chủ giới, chính là Hồng chủ cùng Hàn Thiên Đế quê hương. Tuy nói bị các phương gọi là Hồng chủ giới, nhưng bây giờ Hồng chủ giới tổ nguyên trưởng không giả là Giang Hàn. Một bên Hồng chủ thản nhiên nói. Nô Uyên thất kinh, không khỏi nhìn về phía Huyết Bảo thân ảnh. Nguyên lai, Hàn Thiên Đế cùng mình cùng loại, lại cũng là một vị tổ nguyên trưởng không giả. Ta tuy là tổ nguyên trưởng không giả, nhưng rất nhiều thủ đoạn thần thông, còn không đuổi kịp huynh trưởng. Giang Hàn cười nói, liền xem như thiên tôn giới lao quỷ kia, cũng không đuổi kịp huynh trưởng. Thiên tôn giới? Nô Uyên nghe được càng hoang mang. Sinh ra tổ nguyên trưởng khống giả điều kiện, phi thường hà khắc. Giang Hàn tựa hồ nhìn ra Nô Uyên nghi hoặc, huynh trưởng thực lực cường đại không gì sánh được, nhưng lúc đó Hồng chủ giới cũng không có giống cựu vực thời không dạng này, có tổ tháp dạng này chìa khóa. Bởi vậy, huynh trưởng cũng không có trở thành trưởng khống giả. Nô Uyên lắng nghe. Mà lúc đó, quê hương của chúng ta gặp phải một vị khác tổ nguyên trưởng khống giả thiên tôn xâm lấn. Giang Hàn nói. Thiên tôn? Nô Uyên nghe được ngạc nhiên. Đồ cùng ngươi tôn hiệu có chút cùng loại. Giang Hàn cười nói, bất quá, tôn hiệu tương tự sự tình có nhiều lắm, cũng không cần để ý. Nô Uyên gật gật đầu. Tựa như Thiên Đế tôn hiệu, phóng nhãn vô tận hỗn độn hư không, cái kia vô số văn minh tu hành, sợ là không biết bao nhiêu. Thiên tôn, chấp trưởng thiên tôn giới, hắn cũng là vị thứ nhất tổ nguyên trưởng khống giả. Giang Hàn cảm khái nói, Uyên huynh đệ, ngươi là vừa trở thành tổ nguyên trưởng khống giả, đợi thời gian trôi qua, ngươi sẽ dần dần phát giác được tổ nguyên trưởng khống giả chỗ lợi hại. Thiên tôn, chính là dưới loại tình huống này, vẫn muốn xâm lấn chúng ta phía kia tổ nguyên chỉ địa, mục tiêu của hắn là muốn đồng thời chấp trưởng tam đại lớn tổ nguyên chỉ địa, trở thành vô tận hỗn độn hư không, chân chính trí cao duy nhất tồn tại. Nô Uyên nghe được giật mình. Khống chế tam đại tổ nguyên chỉ địa, cái này dạ tâm quá lớn đi. Huynh trưởng, một phương diện xuất lĩnh dưới trướng đông đảo cường giả tới khai chiến, một phương diện bắt đầu tay muốn ở quê hương bồi dưỡng được chân chính tổ nguyên trưởng khống giả. Giang Hàn nói, trận chiến tranh này kéo dài thật lâu, thử thương vô số. Thiên tôn giới, thiên tôn có thể không ngừng phục sinh kẻ mất đi, bởi vậy bọn hắn đản sinh chí tôn rất nhiều. Đồng bọn của chúng ta từng cái vẫn lạc, chỉ có huynh trưởng càng ngày càng mạnh. Giang Hàn nói, cuối cùng, thẳng đến ta sinh ra cuộc khởi. Giang Hàn là cái thứ nhất chưa mở kỳ đạo, liền trực tiếp gần như hiểu được hoàn mỹ chi đạo chí tôn. Một bên Hồng chủ cười nhạt nói, hắn cuộc khởi về sau, bằng vào hoàn mỹ vũ trụ đặc thù, cấp tốc liền trở thành tổ nguyên trưởng khống giả, từ đó, khiến cho thiên tôn mưu đồ triệt để thành công. Chúng ta cùng thiên tộc chiến tranh cũng tuyên bố kết thúc, lẫn nhau khó làm sao đối phương. Giang Hàn nói. Nô Uyên giật mình. Nguyên lai, cái này vô tận trong hỗn độn hư không, hai đại tổ nguyên chi địa đã sớm trải qua không gì sánh được thảm liệt chiến tranh. Bất quá, thiên tôn một mực chưa từng hết hy vọng, hắn gặp không cách nào mưu đoạt chúng ta phía kia tổ nguyên chỉ địa, liền bắt đầu muốn mưu đồ cựu vực thời không, đã từng điều động đại quân đánh tới. Giang Hàn cười nói, chỉ là tại thời khắc mấu chốt, huynh trưởng lại lần nữa ra tay. Tại tổ nguyên chỉ địa bên ngoài trong hỗn độn hư không, huynh trưởng chính là vô địch chỉ tồn tại. Thiên tôn lão quỷ kia mấy lần đến đây, đều bị huynh trưởng liên thủ với ta đánh bại. Tổ nguyên trưởng khống giả chiến tranh sao? Nô Uyên trong lòng cảm khái. Cuối cùng, ta cùng huynh trưởng thương nghị, dạng này tiếp tục chiến tranh là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, chúng ta cũng không có lòng tranh đoạt mặt khác tổ nguyên chỉ địa, chỉ là muốn thủ hộ Hồng chủ giới chỉ an bình. Giang Hàn nói, cuối cùng lấy huynh trưởng làm hệ tâm, ta làm phụ trợ, chúng ta bắt đầu đối với cựu vực thời không bố cục, mục đích chính là vì cựu vực thời không bồi dưỡng được một vị tổ nguyên trưởng không giả. Giang Hàn nói. Nô Uyên con ngươi hơi co lại, thì ra là thế. Từng coi là Hàn Thiên Đế cùng Hồng chủ là trước kia nguyên sơ thời đại lãnh tụ chí tôn, nguyên lai bọn hắn đều là kẻ ngoại lai, chúng ta lưu lại rất nhiều truyền thừa, lại lưu lại làm chìa khóa tam đại chí cao thần vật. Giống bị ngạn ngai phương thế giới này, càng là ta nhằm vào cựu vực thời không nguyên sơ bản nguyên tiến hành cải tạo, khiến cho phương thế giới này đản sinh ra sinh linh, có thể càng phù hợp nguyên sơ bản nguyên, phương thế giới này sinh linh, một chút thiên phú cực cao người, liền sẽ tiến vào cựu vực thời không luân hồi. Như nữ hoa, như hậu thổ. đều là từ bị ngạn nhai trong thế giới đi ra, giống ngươi cũng thế. Giang Hàn cười nói. Nô Uyên trong lòng càng kinh. Nguyên lai, nữ hoa nương nương, hậu thổ tổ vu, lại cũng giống như mình, ban sơ đầu nguồn đều là tại bị ngạn nhai phương thế giới này. Đương nhiên, cải tạo một phương này đặc thù thế giới, ta xem như lưu lại chút tư tâm, đem chính mình một chút qua lại chiếu ánh vì chân thực. Ta cũng là đến từ Lam Tinh. Giang Hàn cười nói. Nô Uyên trước sững sờ. Đối phương cũng tới từ Lam Tinh. Chật, Nô Uyên liền minh bạch Hàn Thiên Đế ý tứ, này Lam Tinh không phải kia Lam Tinh. Chính mình kiếp trước kinh lịch Lam Tinh thế giới, cũng không phải là chỉ có một cái. Chỉ sợ là bi ngạn nhai chỗ sâu vùng thiên địa này, có thật nhiều cái thế giới đang không ngừng luân hồi. Trải qua rất nhiều vết tích, kỳ thực đều là Hàn Thiên Đế chiếu ánh tự thân qua lại chỗ ngưng tụ hình thành. Hàn Thiên Đế trải qua Lam Tinh thế giới, mới là ban sơ đầu nguồn Lam Tinh. Chứ ta, huynh trưởng cũng đơn độc đưa vào một chút hồn linh, tiến vào phương này đặc thù thế giới. Giang Hàn nói, như Thiên Hư đạo nhân, kỳ thực là huynh trưởng một trong vị trưởng bối tàn linh biến thành. Thiên Hư tiền bối, là Hồng chủ trưởng bối. Nô Uyên ngạc nhiên. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu rất nhiều. Khó trách Thiên Hư đạo nhân thần bí như vậy, khó trách Thiên Hư đạo nhân có thể như vậy nhẹ nhõm khống chế xương phong thời không. Ta chắc chắn thiện đãi Thiên Hư tiền bối. Nô Uyên trịnh trọng nói, hắn vốn là ta kính trọng trưởng bối. Đối với Thiên Hư tiền bối, Nô Uyên nguyên bản cũng cực kỳ tôn trọng. Đa tạ. Hồng chủ nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta lưu lại rất nhiều thủ đoạn, tại chúng ta trong mong muốn, vốn cho rằng sẽ rất nhanh liền đản sinh ra tổ nguyên trưởng không giả. Giang Hàn tiếp tục nói, nhưng sự thực là rất khó. So với chúng ta trong dự đoán khó hơn nhiều. Lần lượt luân hồi thay đổi, cựu vực thời không đã đản sinh ra không ít chí tôn, trong đó kẻ lợi hại nhất như Nguyên Thánh. Hán, tại Trường Hà sinh mệnh giai đoạn, kỳ đạo giai đoạn kinh tài tuyệt diễm, không chút nào kém cỏi hơn ngươi. Giang Hàn nhìn về phía Nô Uyên, thậm chí cho tới bây giờ, hắn cũng đã ở trí cao quy tắc bản nguyên bên trong lưu lại dấu ấn nguyên thần, là 11 vị bất hủ giả bên trong một vị. Luận thực lực, cũng không kém chúng ta bao nhiêu. À, đúng rồi, quên cùng ngươi nói, tại cái này vô tận trong hỗn độn hư không, chí tôn phía trên, có thể tại trí cao quy tắc bên trong lưu lại dấu ấn nguyên thần người, mới vừa có tư cách được xưng là bất hủ giả. Chân chính vĩnh hằng khó diệt. Đúng nghĩa vĩnh hằng, hẳn là toàn tri toàn năng, chí ít cũng là cùng trí cao cùng tồn. Giống ngươi thống lĩnh cựu vực trong thời không những vĩnh hằng cường giả kia. Ân, chỉ là thuần túy thọ nguyên càng thêm kéo dài thôi, chưa nói tới vĩnh hằng. Giang Hàn cười nói, cho dù là chúng ta, cũng không có tư cách xưng là vĩnh hằng. Vĩnh hằng phía dưới, chính là bất hủ giả. Vĩnh hằng, bất hủ giả. Nô Uyên yên lặng nghe, chính mình vừa trở thành tổ nguyên trưởng không giá, cái này vô tận hỗn độn hư không, rất nhiều bí ẩn là chính mình không biết được. Giang Hàn cảm khái nói, Nguyên Thánh, rất bất phàm, chỉ là, năm đó hắn cách chấp trưởng tổ nguyên chỉ địa, hay là kém một chút, mà một thành chí tôn, liền cơ bản không có cơ hội. Nô Uyên nghe được kinh hãi. Nguyên lai, Nguyên Thánh đi đến độ cao, cũng không kém Hàn Thiên Đế cùng Hồng Chủ quá nhiều. Đồng dạng là siêu việt bình thường chí tôn, còn có Thanh Thánh, hắn kỳ thực cũng chỉ kém một chút. Giang Hàn nói, mà lại hắn cực kỳ điên dại, giống các ngươi tu luyện pháp thân nguyên thân chỉ thuật, chính là hắn sáng tạo ra. Pháp thân nguyên thân chỉ thuật là Thanh Thánh sáng tạo. Nô Uyên có chút giật mình. Hắn sáng tạo Huyền Hoàng Nguyên, nếu như huynh trưởng cũng vì đó sợ hãi than chí bảo. Giang Hàn cảm khái nói, những này chí tôn cũng còn sống sao? Nô Uyên nhịn không được nói, có chút mất đi, có chút còn sống. Giang Hàn cảm thán nói, chí tôn cũng không dám nói có thể vĩnh hằng bất diệt. Nguyên Thánh, tại vô tận trong hỗn độn hư không mở ra một phương thánh địa, dưới trướng cường giả vô số, giống nữ hoa, hiện tại hay là tại phương kia thánh địa. Nô Uyên giật mình. Ngươi trở thành tổ nguyên trưởng không giả, ta đã đưa tin Nguyên Thánh. Một bên Hồng Chủ mỉm cười nói, sau đó không lâu, chờ ngươi tiến vào vô tận hỗn độn hư không, có thể tự đi tìm hắn. Được. Nô Uyên gật gật đầu. Thời gian trôi qua, ba người một mực trò chuyện, đương nhiên, chủ yếu là Hàn Thiên Đế đang giảng giải, Hồng Chủ chỉ là ngẫu nhiên mở miệng. Nô Uyên thì là lấy nghe làm chủ. Từ trong miệng của bọn hắn, Nô Uyên biết được cựu vực thời không, trước đó nguyên sơ kỷ nguyên rất nhiều cố sự, từng vị kia chí tôn quật khởi, còn có liên quan tới mặt khác hai đại tổ nguyên chi địa tàn khốc chiến tranh, biết được vô tận hỗn độn hư không rất nhiều bí mật. Sau một hồi, đi, Uyên huynh đệ, Giang Hàn đứng dậy, cười nói, nên nói liền đều nói rồi, ngươi có thể trở thành tổ nguyên trưởng không giả, ta cùng huynh trưởng đều rất cao hứng. Chúng ta chỉ muốn thủ hộ quê hương của mình, hy vọng cái này vô tận hỗn độn hư không thiếu chút chỉnh chiến. Bất quá, nếu em đến, thiên tộc lại nhắc lên chiến tranh lúc, hy vọng ngươi không cần khoanh tay đứng nhìn. Định sẽ không. Nô Uyên gật đầu nói, phen này giao lưu, tăng thêm Nô Uyên chính mình chỗ rình mò đến rất nhiều bí ẩn, đối với hai vị tiền bối này tâm tính, là người, Nô Uyên trong lòng cũng không gì sánh được bội phục. Ta cùng huynh trưởng liền đi trước. Về phần chúng ta lưu tại cựu vực thời không rất nhiều di tích, quyết định rất nhiều quy tắc, liền toàn bằng ngươi tâm ý, đây là thiên địa của ngươi, quê hương của ngươi, bây giờ tự nhiên toàn do ngươi khống chế. Giang Hàn cười nói, chợt, hai vị này tồn tại vĩ đại hư ảnh chậm rãi tiêu tán. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Hết thảy đều là vì thủ hộ quê quán. Nô Uyên nhỉ non tự nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, rất tốt. Hô. Nô Uyên quay người, hướng về Vũ Hà thời không phương hướng bay đi, vừa mới trở thành tổ nguyên trưởng không giả, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, còn có rất nhiều tiếc nuối muốn đi đền bù. Đại kết cục. DS, kết thúc. Trình thể cố sự, cá nhân ta cảm giác vẫn tương đối hoàn chỉnh, nên lấp hố cơ bản cũng nói rõ. Hiện tại, buồn ngủ quá. Có mấy lời, đợi đến phía sau viết xong kết cảm nghị thời điểm, lại nói rõ chi tiết nói đi. Cảm tạ mọi người một đường duy trì. Uyên Tiên Tôn tiền truyện, Hồng Chủ quật khỏi cố sự.